Chương 8041 lực lượng hắc ám trên dưới toàn thân, đều ở trong lực lượng quang minh kia từng chút một tiêu tán. Khi Vô Danh Tăng ý đồ vận chuyển thiên thần hỗn độn phản kích, lại giật mình phát hiện thiên thần hỗn độn thế mà bị hoàn toàn áp chế. Tô Dịch này, thế mà có thể áp chế một hỗn độn kỷ nguyên một bậc. Cần biết, cho dù là Vô Danh Tăng, muốn nắm giữ lực lượng của một hỗn độn kỷ nguyên, cũng phải tiến hành luyện hóa trước, từng chút một tầm ăn dỗi toàn bộ huyền bí trong đó, mới có thể thật sự nắm giữ. Như thiên thần hỗn độn này, chính là như thế. Nhưng Tô Dịch lại khác, rõ ràng vừa bước vào con đường sinh mệnh, cũng đã có được thực lực áp đảo một hỗn độn kỷ nguyên. Biến số này, một lần nữa khiến trong lòng Vô Danh Tăng cả kinh. Còn chưa đợi hắn nghĩ thông, thanh âm của Tô Dịch đã vang lên lần nữa, ta diễn niết bàn, hỗn độn tái hiện. Một khắc này, Vô Danh Tăng rốt cuộc thấy được Tô Dịch. Trong một mảng ánh sáng bao phủ thập phương, trấn áp thiên thần hỗn độn kia, bóng người tuấn tú của Tô Dịch bỗng dưng xuất hiện. Quanh thân hắn kết ra một mảng hỗn độn, phóng ra sinh cơ mênh mông vô lượng, toàn bộ hỗn độn đều đang nhanh chóng diễn hóa lột xác. Đầu tiên là ở trong hỗn độn diễn hóa ra dòng sông vận mệnh, dòng sông kỷ nguyên, hồng mông đạo sơn, vân vân các cảnh tượng tiên thiên sinh ra. Theo sát sau, hỗn độn sơ khai, thiên địa phân chia, ngũ hành làm khung xương, chống đỡ khung xương chư thiên vạn giới, âm dương phong lôi làm máu thịt, ở chư thiên vạn giới xây dựng ra nhật nguyệt tinh tú, núi sông hồ biển. Từng cảnh tượng đó đều xảy ra ở khoảnh khắc, mà Tô Dịch thì tựa như thân hóa hỗn độn, hóa chư thiên, hóa vạn đạo, hóa vạn tượng. Khi thấy một màn này, Vô Danh Tăng cảm nhận được cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Ở chỗ sâu trong con người hắn dâng trào sát khí, vung trưởng chém ra. Ầm, bóng tối như đao, chém ở trên thân Tô Dịch. Tô Dịch lại như hoàn toàn không có cảm giác, thân hóa hỗn độn, suy diễn một cảnh tượng thần dị như sáng thế. Lực lượng hắc ám kia chém ở trên người hắn, trong tích tắc đã chia năm xẻ bảy, tiêu tán không thấy, căn bản chưa từng chịu ảnh hưởng mảy may. Vô Danh Tăng nhíu mày chặt hơn nữa, vung tay áo lên. Một rồi lại một cái hỗn độn kỷ nguyên lao ra ngang trời, tất cả đều giống như thiên thần hỗn độn. Điều khác biệt là, những hỗn độn kỷ nguyên này đều bị luyện thành bảo vật. Phân biệt hóa thành một cây thước ánh vàng rực rỡ, một cái hồ lô đen trắng hào quang sặc sỡ, một tòa bảo tháp màu tím trong suốt lấp lánh, một pháp ấn đỏ đậm như lửa thiêu đốt, một tấm gương đồng xám xịt. Tổng cộng có 5 loại. Mỗi một loại đều phóng ra uy năng khủng bố vô cùng, mạnh đến trình độ không thể tưởng tượng. Bất luận kẻ nào nhìn thấy, sợ cũng không thể tưởng tượng, có người có thể mang hỗn độn kỷ nguyên hoàn chỉnh luyện hóa thành bảo vật. Hơn nữa còn không chỉ một món. Đi. Vô Danh Tăng quát khẽ một tiếng. Đầu tiên là cây thước ánh vàng rực rỡ bay lên không, chấn áp ở trên thân Tô Dịch, đánh cho bóng người hắn tàn phá. Nhưng chung quy vẫn bị chặn. Hơn nữa, Tô Dịch đứng ở nơi đó căn bản không nhúc nhích, là lực lượng hỗn độn quanh thân hắn diễn hóa ra, giúp hắn thừa nhận một đòn này. Đi. Vô Danh Tăng ra tay lần nữa, hồ lô đen trắng hào quang rực rỡ kia rít gào lao đi, miệng bình hướng về Tô Dịch, phóng ra hai đạo hỗn độn thần quang một đen một trắng. Ngoài ra, bảo tháp màu tím nổ vang, từ trên trời chấn áp xuống. Pháp ấn đỏ rực như thiêu đốt nở rộ vô tận thần diễm, thổi quét đi. Thứ cổ quái nhất chính là một tấm gương đồng xám xịt kia, treo cao trong hư vô, trong mặt gương bay vút ra một con hung cầm đắm chìm trong tử khí cuồn cuộn, khi vỗ cánh, liền ngay lập tức hóa thành một luồng hắc quang, lao vào mi tâm Tô Dịch. Lập tức, Tô Dịch cùng hỗn độn hắn diễn hóa gặp phải chấn động nghiêm trọng. Toàn bộ bóng người Tô Dịch đều ầm ầm tiêu tán. Mà hỗn độn do thần hắn biến thành, thì theo đó tan thành mây khói. Tinh thần Vô Danh Tăng rung lên. Biến số trên người Tô Dịch, quả thực khiến hắn không kịp trở tay, cũng vượt qua nhận biết cùng dự phán của hắn. Nhưng, trên người hắn làm sao lại không có lá bài tẩy? Như giờ phút này, 5 loại hỗn độn đạo binh do hỗn độn kỷ nguyên luyện hóa, chính là vì thế chuẩn bị. Về phần thiên thần hỗn độn, còn chưa từng bị hắn thật sự luyện thành đạo binh, uy năng tuy lớn, nhưng hơi thua 5 món hỗn độn đạo binh kia một bậc. Luyện. Hai tay Vô Danh Tăng chắp lại. Hắn quyết định, mang mọi thứ của khu vực thập phương tịch vô này luyện hết thảy, khiến Tô Dịch không có khả năng sống lại nữa. Ầm ầm. Nhất thời, 5 loại hỗn độn đạo binh kia đều mạnh mẽ thể hiện thần uy, uy năng phóng ra như dợp trời dợp đất, khuếch tán thập phương. Nhưng ngay lúc này, thanh âm Tô Dịch vang lên lần nữa. Luân hồi vi dẫn, niết bàn thành chân. Một câu, trực tiếp giống như có được ý chí cùng uy nghiêm vô thượng. Không đợi Vô Danh Tăng phản ứng, chỉ thấy trong thập phương hư vô kia chợt bị một mảng hỗn độn mờ mịt vô, tận bao phủ. 5 loại hỗn độn đạo binh cùng thiên thần hỗn độn do hắn triệu ra, thế mà lại hoàn toàn bị hỗn độn mênh mang kia bao phủ. Trong nháy mắt đã biến mất. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Vô Danh Tăng như bị sét đánh, trong miệng chợt ho ra một ngụm máu lớn. Một khắc này, hắn mất đi khống chế đối với các hỗn độn đạo binh cùng thiên thần hỗn độn, kia không nói, còn gặp phải cắn trả nghiêm trọng. Sao có thể như vậy? Sắc mặt Vô Danh Tăng rốt cuộc thay đổi. Hắn bỗng phát hiện, mình thế mà cũng bị hỗn độn mênh mông vô tận kia bao phủ, như bị một bàn tay to vô hình nắm lấy, không thể dãy dụa mảy may nữa. Biến cố đột nhiên đến này, khiến tâm tình Vô Danh Tăng cũng chìm vào đáy vực. Chẳng qua, hắn chưa nói tới kinh hoàng, cũng không sợ hãi, vẻ mặt trầm tĩnh như cũ, toàn lực vận chuyển đạo hạnh, đánh giá mọi thứ xung quanh. Hả? Ngay sau đó, trước mắt Vô Danh Tăng hoa lên, tầm nhìn đột nhiên thay đổi. Khi Vô Danh Tăng rốt cuộc thấy rõ cảnh tượng trước mắt, đôi mắt lập tức nheo lại. Phong Thiên Đài. Hắn thế mà lại tới phía trên Phong Thiên Đài kia. Vô Danh Tăng nhìn bốn phía, sắc mặt hiếm thấy trở nên ngưng trọng. Không chỉ có Phong Thiên Đài, Hồng Mông Đạo Sơn, Hồng Mông Cấm Vực lúc trước bị hắn lấy lực lượng hắc ám luyện thế mà tất cả đều khôi phục lại. Mà ở chỗ sâu trong chu hư phía trên Phong Thiên Đài, có khí tức bổn nguyên thuộc về Niết Bàn Hỗn Độn, có chư thiên vạn đạo hiển hóa thành tinh tú màu tím. Ảo giác. Không. Đến cảnh giới bực này của Vô Danh Tăng, một thân đạo hạnh phi chân phi huyễn, tất cả ảo giác đều nhất định không giấu được pháp nhãn của hắn. Mọi thứ xảy ra lúc trước, không thể nghi ngờ đều là thật. Cũng bao gồm mọi thứ trước mắt chứng kiến. Ngoài ra, còn có một việc đủ để chứng minh, đó chính là 5 món hỗn độn đạo binh cùng thiên thần hỗn độn, do hắn luyện chế đều bị cướp đi, cùng hắn hoàn toàn mất đi liên hệ. Cái này sao có thể là giả? Tô đạo hữu thủ đoạn tốt. Vô Danh Tăng cảm khái mở miệng, một cái Niết Bàn hỗn độn bị ta hủy diệt, lại để ngươi lại mang hỗn độn này Niết Bàn trở về. Không tồi. Thanh âm quanh quẩn bốn phía Phong Thiên Đài. Mà ở nơi Vô Danh Tăng không nhìn thấy, tất cả đều đang khôi phục. Mệnh Hà Khởi Nguyên bốn đại thiên vực, Cửu Khúc Thiên Lộ, dòng sông vận mệnh, Vĩnh Hằng Thiên Vực, vận mệnh bỉ ngạn ba đại đạo khư bị luyện kia. Toàn bộ mọi thứ Niết Bàn hỗn độn ban đầu có được, đều ở lúc này tái hiện. Chẳng qua, cho dù không nhìn thấy tất cả cái này, Vô Danh Tăng cũng có thể đoán ra. Cái này quả thực xa xa vượt qua hắn đánh giá cùng phán đoán. Chẳng qua, thật sự khiến Vô Danh Tăng cảm nhận được uy hiếp, không phải cái này, mà là lực lượng đại đạo Tô Dịch nắm giữ. Một trận chiến này, từ chiến trường tiền tuyến mệnh vận bỉ ngạn bắt đầu, thẳng đến lúc tới trước Cửu Khúc Thiên Lộ, Vô Danh Tăng mới bỗng phát hiện, mình đã bị trêu chọc. Đối thủ thế mà chỉ là một đạo pháp thân của Tô Dịch, mà hắn lại trước sau chưa từng xuyên qua. Đây là một trong những biến số. Mà ở sau khi đến Phong Thiên Đài, thì trình diễn một chuỗi biến số. Đầu tiên là Tô Dịch giết mà không chết, ẩn nấp ở trong vô hình, khiến Vô Danh Tăng khắp nơi lầm vào bị động. Sau đó, Tô Dịch lại ở trong đối chiến lần lượt khiến Vô Danh Tăng chịu thiệt, ngay cả 5 loại hỗn độn đạo binh và thiên thần hỗn độn cũng bị cướp đi. Thẳng đến giờ phút này, Tô Dịch tái diễn Niết Bàn, làm Niết Bàn hỗn độn tái hiện, tất cả giống như lại về tới điểm khởi đầu. Nhưng biến số trong đó nhiều, thì khiến Vô Danh Tăng cũng không thể không thừa nhận. Mình hiểu biết đối với Tô Dịch xuất hiện thiếu sót nghiêm trọng. Biến số này sở dĩ xuất hiện, xét đến cùng, vẫn là hắn không hiểu biết, đối với một con đường sinh mệnh độc đáo kia Tô Dịch đặt chân. Dẫn tới mới có thể ở trong một trận chiến này vẫn luôn bị dắt mũi đi, khắp nơi bị cản trở, khắp nơi bị trêu chọc. Vì sao Tô Dịch vừa mới đặt chân con đường sinh mệnh, chưa từng luyện Niết Bàn hỗn độn, đã có thể có được chiến lực không thể tưởng tượng như thế? Vì sao hắn rõ ràng đã là nước không nguồn, cây không gốc, do có thể lần lượt giết mình một cái không kịp trở tay? Những nghi hoặc này, Vô Danh Tăng thẳng đến giờ phút này cũng không nghĩ ra. Nhưng những thứ này đều đã không quan trọng. Quan trọng là, ở trong một trận chiến này, hắn đã ở hoàn cảnh xấu. Như giờ phút này, Vô Danh Tăng vẫn chưa thể phát hiện chỗ bóng người Tô Dịch. Điều này làm Vô Danh Tăng cũng cảm thấy rất khó chịu. Tô Dịch, ngươi mang Niết Bàn hỗn độn tái hiện trở về lại như thế nào? Những người kia bị ta tự tay tiêu diệt, chung quy không về được. Vô Danh Tăng bình tĩnh mở miệng. Cho dù lâm vào hoàn cảnh xấu, hắn cũng vẫn chưa rối loạn đầu trận tuyến. Người như hắn, không đến một khắc thật sự tuyệt vọng mất mạng, cũng tuyệt đối không có khả năng rối loạn tâm trí. Bọn họ đều còn sống. Rốt cuộc, thanh âm của Tô Dịch vang lên, dù là ngươi tự mình luyện bọn họ, ta cũng có biện pháp làm bọn họ sống lại. Vô Danh Tăng rõ ràng không tin, cười nói, đến ngươi ta loại cảnh giới này, hẳn là rõ, sinh tử huyễn diệt đều là không. Người chết ở trong tay ta, tất cả dấu vết đều sẽ bị xóa đi khỏi thế gian. Sớm đã trống trơn, cho dù ngươi nắm giữ luân hồi cùng Niết Bàn, cũng đã không có khả năng khiến chúng sinh Niết Bàn hỗn độn chết mà sống lại nữa. Tô Dịch nói, sớm đã nói ngươi không hiểu. Mí mắt Vô Danh Tăng không dễ phát hiện giật giật. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ở trước khi quyết đấu Phong Thiên Đài, Tô Dịch đã từng nói ra lời tương tự. Lúc ấy, hắn đã từng đi 17 hỗn độn kỷ nguyên, chỉ cảm thấy rất hoang đường, rất buồn cười. Một nhân vật vừa đặt chân con đường sinh mệnh, sao dám vọng ngôn mình không hiểu đại đạo. Nhưng bây giờ, Vô Danh Tăng sau khi vấp phải trắc trở nhiều lần như vậy, nào còn dám cho rằng như vậy. Con đường đặc thù kia trên thân Tô Dịch, quả thực khiến hắn xem không hiểu. Sau một lúc, Vô Danh Tăng nói, đạo hữu có thể chỉ giáo hay không? Câu này, rõ ràng không phải chế nhạo, mà là mang theo ý tứ hàm xúc trịnh trọng nghiêm túc. Trả lời ta trước một vấn đề. Tô Dịch đưa ra yêu cầu. Vô Danh Tăng sảng khoái đáp ứng, được. Tô Dịch nói, ngươi suốt đời cầu đạo, cầu là đạo gì, lại vì sao mà cầu đạo? Vô Danh Tăng nheo đôi mắt lại. Hắn vốn cho rằng, Tô Dịch sẽ hỏi bí ẩn thân thế bản thân kiếm khách, hoặc là hỏi chuyện ở ngoài niết bàn hỗn độn. Duy chỉ có không ngờ tới, Tô Dịch sẽ hỏi hắn bản tâm cầu đạo. Sau một lúc, Vô Danh Tăng nói, ta chỉ có thể trả lời ngươi, mục đích ta cầu đạo, là vì cầu sống. Cầu sống? Đúng. Ngươi đã khám phá bí mật sinh diệt tồn vong, lại từng đi nhiều hỗn độn kỷ nguyên như vậy, đối thủ thế gian có thể uy hiếp đến ngươi, sợ là không nhiều lắm nhỉ. Đạo hữu hiểu lầm rồi, đối thủ của ta, không phải người khác, mà là tính mạng bản thân ta. Một khắc này, không đợi Tô Dịch hỏi tiếp, Vô Danh Tăng đã nói, ve 17 năm, một khắc đó chui từ dưới đất lên, đã định sẵn sẽ từ đây đi hướng tử vong. Mà ta đã từng đi 17 hỗn độn kỷ nguyên, nếu không thể bổ toàn đại đạo bản thân nữa, chắc chắn từ đây giải thể, tiêu vong trên đời. Dừng một chút, Vô Danh Tăng tiếp tục nói, ta từng nói, sinh ra chỉ có 18 tuổi, một cái hỗn độn là một năm, không phải là ta không muốn sống lâu, mà là ở trong 18 tuổi nếu không thể đột phá, sẽ gặp tịch diệt thật sự, quy về tịch vô. Sau đó, ánh mắt Vô Danh Tăng nhìn bốn phía, đáp án này, không biết đạo hữu hài lòng hay không. Tô Dịch trầm mặc một lúc lâu, mới nói, ngươi cũng đã có được đạo hạnh như thế, cũng không cách nào sửa mệnh. Vô Danh Tăng lắc đầu nói, ở ngoài hỗn độn, có thiên mệnh khác, cho dù luyện hóa bổn nguyên cùng đại đạo của một phương hỗn độn kỷ nguyên, nhiều nhất cũng chỉ là chúa tể của hỗn độn này, mà ở ngoài hỗn độn, còn có quy tắc trật tự so với hỗn độn kỷ nguyên càng cao hơn nhiều. Thật sao, quá tốt rồi. Trong lặng yên, bóng người Tô Dịch xuất hiện ở nơi xa, cười nói, đạo không bờ bến, kiếm không bờ bến, ta chờ mong, là ở chỗ này. Vô Danh Tăng ngẩn ra, sau đó nói, đạo hữu cuối cùng đã bằng lòng hiện thân gặp, ta đã trả lời vấn đề của đạo hữu, chỉ là không biết, có thể chỉ giáo cho ta hay không. Tô Dịch nói, chúng sinh là sinh cơ của Niết Bàn hỗn độn, mà ta là chúa tể sinh mệnh của Niết Bàn hỗn độn, sớm từ trước khi Bỉ Ngạn quyết đấu, toàn bộ khí tức của chúng sinh Niết Bàn hỗn độn này, đều sớm khắc vào một thân đạo hạnh của ta, bằng vào lực lượng luân hồi cùng Niết Bàn, muốn làm bọn họ sống lại, tự nhiên không phải việc khó. Vô Danh Tăng gật đầu nói, quả nhiên như thế, trái lại cũng không khiến ta cảm thấy quá bất ngờ. Sau đó, hắn dương mắt nhìn về phía Tô Dịch, chẳng qua, với ta mà nói, thứ thật sự khiến ta xem không hiểu, không phải là sống chết của chúng sinh này, mà là đạo hữu ở trong trận chiến này, rốt cuộc đang mưu đồ cái gì. Hắn quả thực rất khó hiểu. Lấy thực lực Tô Dịch lúc trước hiển lộ ra, nếu muốn cùng hắn phân ra một cái sinh tử thành bại, tuyệt đối không phải việc gì khó. Nhưng Tô Dịch lại luôn ẩn thân không gặp. Tô Dịch nói, ta từng sớm trả lời ngươi, lúc trước còn ở trong ngộ đạo. Ngộ đạo? Vô Danh Tăng nheo mắt, bây giờ thì sao? Tô Dịch mỉm cười nói, có thể ban cho ngươi cái chết. Thanh âm còn quanh quẩn, trong hư không kia đột nhiên ngưng tụ ra một đạo kiếm khí, cứ như vậy đường đường chính chính xuất hiện ở trong mắt Vô Danh Tăng. Một kiếm này, Vô Danh Tăng hơi ngửa đầu, nhìn chằm chằm một đạo kiếm khí này, tựa như cũng không có. Thanh âm im bặt mà dừng. Bởi vì một đạo kiếm khí kia đã động. Một tích tắc từ tĩnh mà động, một đạo kiếm khí kia tựa như đã xảy ra biến đổi về chất như sinh mệnh, tràn ngập ra một luồng kiếm ý không cách nào hình dung. Kiếm ý kia khoách tán mười phương, rõ ràng ở trước mắt, lại như vượt ra ngoài niết bàn hỗn độn. Vô Danh Tăng chợt bước ra một bước, hai tay chắp lại, toàn thân trên dưới có lực lượng hắc ám ầm ầm thiêu đốt. Ở trên không đỉnh đầu hắn hiện ra một vực trời hắc ám, như hố đen, tinh không, trong đó dâng trào khí tức cắn nuốt thần bí không lường được. Tịch Vô Thiên Uyên, đại đạo thần thông mạnh nhất của Vô Danh Tăng, bằng thần thông này, hắn từng luyện cả thảy 17 hỗn độn kỷ nguyên. Năm loại hỗn độn đạo binh kia lúc trước bị Tô Dịch đoạt, đều là do Tịch Vô Thiên Uyên luyện chế. Ở trước kia, Vô Danh Tăng cũng từng gặp uy hiếp tính mạng, nhưng chỉ cần thi triển Tịch Vô Thiên Uyên, liền có thể hóa nguy thành an, nghịch chuyển thành bại. Có thể nói, giờ khắc này, Vô Danh Tăng đã dốc hết toàn lực, không có giữ lại nữa. Nhưng, chỉ trong nháy mắt, Vô Danh Tăng đột nhiên biến sắc. Một đạo kiếm khí kia từ trên trời giáng xuống, mang theo vô thượng kiếm uy khó có thể nói thành lời, áp bách mười phương đều yên tĩnh. Cũng áp chế Tịch Vô Thiên Uyên hắn triệu ra. Theo kiếm khí từng chút một áp bách xuống, uy thế của Tịch Vô Thiên Uyên cũng bị từng chút một áp chế xuống. Vô Danh Tăng áp lực gấp bội, cảm nhận được cảm giác nguy cơ mãnh liệt vô cùng. Hắn không cố kỵ nữa, ngay lập tức thiêu đốt tính mạng bổn nguyên, mang toàn bộ lực lượng trên thân chút hết vào trong Tịch Vô Thiên Uyên. Nhưng lòng Vô Danh Tăng thì không ngừng nặng nề. Kiếm khí kia quá mức không thể tưởng tượng, như không thể lay động, mang hắc ám thiên uyên gắt gao áp chế. cho dù liều mạng cũng không được. Đến cuối cùng, toàn thân Vô Danh Tăng đều gặp áp chế, như trên thân con kiến đè một ngọn núi lớn. Da thịt quanh thân hắn xuất hiện vết máu dày đặc, xương khớp máu thịt trực tiếp như bị nghiền nát, phát ra tiếng phá vỡ nặng nề, nhuộm một thân áo xám kia thành màu máu. Ở trong lúc đó, Tô Dịch chỉ lặng lặng nhìn. Lúc trước, hắn còn đang nghĩ rốt cuộc là nên một kiếm giết Vô Danh Tăng, hay là để Vô Danh Tăng ở trong vô tận tuyệt vọng muốn chết không được. Bây giờ, hắn đã làm ra quyết định. Chỉ một kiếm này là đủ rồi. Ầm, chợt Tịch Vô Thiên Uyên nổ tung. Đạo thể có vô số vết nứt kia của Vô Danh Tăng theo đó nổ tung, nhưng máu thịt cùng thần hồn nổ tung kia vẫn bị kiếm khí áp chế, không thể tỏa ra. Đến cuối cùng, máu thịt thần hồn Vô Danh Tăng đều bị kiếm khí chấn áp thành một cái bóng màu máu mơ hồ. Nhưng ngay tại lúc này, kiếm khí bất động. Nhưng mặc dù lặng lặng chấn áp ở đó, đã khiến một huyết ảnh mơ hồ kia của Vô Danh Tăng không thể nhúc nhích. Đây là một kiếm của Tô Dịch. Lực áp Vô Danh Tăng khiến hắn liều mạng phản kháng cũng không được, vô lực dãy giụa, bị chấn áp sống sờ sờ. Như tình cảnh năm đó kiếm khách chấn áp Thái Sơ ở Chúng Diệu Đạo Khư tái hiện. Kiếm khí ngang trời, lẳng lặng lơ lửng, như lạch trời lao ngục thật sự. Huyết ảnh mơ hồ đó của Vô Danh Tăng từng chút một gian nan mấp máy, cuối cùng ngưng tụ ra một bóng người mơ hồ hư ảo. Nhưng vẫn như cũ bị áp chế, vô lực dãy thoát. Đầu của hắn bị áp chế cúi xuống, muốn ngẩng đầu lên, lại căn bản không làm được, chỉ có thể cúi đầu thở dài, tục rồi. Ở trong mắt Vô Danh Tăng, Tô Dịch không một kiếm giết hắn, chính là ý định muốn làm nhục cùng tra tấn hắn. Mà loại cách làm này, ở trong mắt Vô Danh Tăng không thể nghi ngờ không thể lên được mặt bàn. Tô Dịch lấy ra bầu rượu uống một ngụm, nói, ta không có hứng thú đối với làm nhục ngươi, không giết ngươi, là có tính toán khác. Vô Danh Tăng ngẩn ra, tính toán gì? Tô Dịch thản nhiên nói, để Niết Bàn Hỗn Độn tái hiện, chấn áp ngươi, chỉ là bước thứ nhất, ta thật sự muốn làm, là vì chúng sinh Niết Bàn Hỗn Độn, này mở một con đường để đi thông bên ngoài hỗn độn. Vô Danh Tăng chợt cảm thấy hoang đường. Đổi làm người khác, có lẽ không rõ cái này ý nghĩa thế nào. Vô Danh Tăng sao có thể không hiểu? Nếu muốn tới ngoài hỗn độn, phải đặt chân con đường sinh mệnh, trở thành hỗn độn chúa tể, mới có thể thật sự tới bên ngoài hỗn độn cầu đạo. Mà phải biết, đại đa số hỗn độn kỷ nguyên, căn bản không tồn tại con đường sinh mệnh. Cho dù là sinh mệnh bổn nguyên của Niết Bàn Hỗn Độn đặc thù nhất, cũng chỉ có thể đủ để ba người đặt chân con đường sinh mệnh. Mà dựa theo cách nói của Tô Dịch, thế mà muốn mở cho thiên hạ chúng sinh một con đường như vậy, quả thực chính là si tâm vọng tưởng. Hắn trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng chưa châm chọc, chỉ nói, thật sao, vậy ta cũng thật muốn mở rộng tầm mắt. Tô Dịch cười cười, chưa nói cái gì nữa. Có một số việc, đối phương căn bản không hiểu, nhiều lời vô ích, chỉ tốn nước bọt. Thu hồi bầu rượu, Tô Dịch trong một bước, đã tới chỗ sâu trong chu hư. Một chớp mắt này, một thân khí tức của hắn lặng yên biến hóa, ầm ầm vang vọng một tiếng kiếm ngân vang mênh mông như thiên âm. Toàn bộ Niết Bàn Hỗn Độn theo đó bắt đầu cộng hưởng với tiếng kiếm ngân vang. Vô Danh Tăng cúi đầu, không nhìn thấy Tô Dịch đang làm cái gì, lại rõ ràng cảm giác được, ở trong Niết Bàn Hỗn Độn đang trình diễn một biến hóa không thể tưởng tượng. Niết Bàn Hỗn Độn bao quát bốn đại thiên vực của Mệnh Hà Khởi Nguyên, dòng sông vận mệnh, dòng sông kỷ nguyên, ba đại đạo khư của vận mệnh Bỉ Ngạn. Ở trong bốn đại thiên vực đều có đại thiên thế giới, ở dòng sông vận mệnh Bỉ Ngạn, dòng sông kỷ nguyên cũng có chư la vạn giới, như là thần vực, tiên giới, nhân gian giới vân vân. Mà một khắc này, một tiếng kiếm ngân kia từ trên thân Tô Dịch tản mắt ra, đồng loạt vang vọng ở trên dưới chư thiên tất cả giới vực của Niết Bàn Hỗn Độn này. Theo tiếng kiếm ngân, vô số tinh tú màu tím đại biểu cho chu hư quy tắc lộ ra ở chỗ sâu trong bầu trời chư thiên vạn giới. Sau đó, tựa như có một bàn tay to vô hình làm kỳ thủ, lấy chư thiên vạn giới làm bàn cờ, lấy tinh tú màu tím làm quân cờ, không ngừng đặt quân. Mỗi một lần đặt quân, liền khiến chu hư quy tắc của chư thiên vạn giới xảy ra biến hóa kinh người. Nếu là định đạo giả còn, tất nhiên có thể liếc một cái nhìn ra, Tô Dịch đây là đang định đạo thiên hạ. Mà không giống với định đạo giả là, Tô Dịch lần này định đạo thiên hạ, là đúc lại đối với toàn bộ Niết Bàn Hỗn Độn. Mỗi một loại chu hư quy tắc, mỗi một loại con đường, khí tức bổn nguyên của mỗi một phương giới vực trong thiên hạ, đều đang trình diễn vô cùng vô tận biến hóa. Tu hành hỏi đạo, có thể Niết Bàn đúc lại. Niết Bàn Hỗn Độn vì sao không thể? Nếu từ bên ngoài Niết Bàn Hỗn Độn nhìn lại, toàn bộ hỗn độn tựa như đang trình diễn một hồi Niết Bàn chi biến không thể nói thành lời. Ở trong lúc này, luân hồi, Niết Bàn, huyền khư các đại đạo quy tắc do Tô Dịch nắm giữ, lục tục dung nhập trong biến hóa của Niết Bàn Hỗn Độn. Ngoài ra, đại đạo áo nghĩa kiếp trước kiếp này tìm hiểu, cùng với toàn bộ cảm ngộ, cũng đều ở trong Niết Bàn Hỗn Độn lần lượt hiển hóa, trở thành một bộ phận của định đạo thiên hạ. Trên phong thiên đài, Vô Danh Tăng dốc hết toàn lực đi cảm ứng trận biến hóa này, xảy ra ở trong Niết Bàn Hỗn Độn, nhưng lại không cách nào làm được. Đạo thể, thần hồn, tính mạng bổn nguyên của hắn đều đã bị nghiền nát khô kiệt, sắp tiêu tán, bị kiếm khí một mực chấn áp, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên nổi, tự nhiên khó có thể đi cảm giác niết bàn hỗn độn biến hóa. Dù là như thế, chỉ nhìn dấu vết chư thiên vạn đạo biến hóa trên phong thiên đài, đã khiến trong lòng Vô Danh Tăng khó có thể bình tĩnh. Lực lượng bổn nguyên của một hỗn độn kỷ nguyên là có hạn. Cho dù định đạo thiên hạ, đơn giản là mang chư thiên vạn đạo quy tắc trong hỗn độn tiến hành thiết lập lại, mà không có khả năng khiến hỗn độn kỷ nguyên này xảy ra thay đổi. Nhưng Tô Dịch giờ phút này hành động, không chỉ có thay đổi quy tắc của chư thiên vạn đạo, càng như là đang làm cho cả niết bàn hỗn độn thực hiện lột xác. Tựa như, hỗn độn kỷ nguyên là một ao nước vĩnh hằng không thay đổi, nước có khả năng cất chứa chỉ có từng đó. Cho dù thay đổi hình dạng ao nước, số nước có thể cất chứa là sẽ không biến hóa. Nhưng Tô Dịch giờ phút này đang làm, tựa như đang mở rộng phạm vi ao nước, muốn đào sâu ao nước, mở thành hồ nước. Không đúng. Nghĩ đến đây, Vô Danh Tăng bỗng nhiên nhớ tới, Tô Dịch lúc trước từng nói, muốn mở cho chúng sinh một con đường đi thông bên ngoài hỗn độn. Như vậy cái này cũng liền ý nghĩa, điều Tô Dịch đang làm, không chỉ muốn mang ao nước mở thành hồ nước, mà là muốn đục ra một con sông đi thông biển lớn. Muốn xuyên thủng trở ngại giữa ao nước cùng biển lớn. Ao nước chính là niết bàn hỗn độn. Biển lớn chính là bên ngoài niết bàn hỗn độn. Nghĩ đến đây, Vô Danh Tăng cũng không khỏi kinh hãi, con đường sinh mệnh Tô Dịch nắm giữ, sao có thể đặc thù như thế? Ngươi làm như vậy, tương đương ở niết bàn hỗn độn mở một lỗ hổng, không sợ bị cường giả đến từ bên ngoài hỗn độn như ta dễ dàng giết vào. Vô Danh Tăng nhịn không được nói. Tô Dịch nói, trước kia không có lỗ hổng này, ngươi cùng đại quân dị vực thiên tộc kia không phải cũng đã giết vào. Nói đến đây, Tô Dịch đột nhiên nhớ tới một số việc trong thế tục. Một ít vương triều thế tục đóng cửa biên giới, một mặt bảo thủ, không biết tiến thủ, cuối cùng nhất định bị kẻ thù bên ngoài xâm nhập, san bằng núi sông. Cái này rất tương tự với niết bàn hỗn độn ngày xưa, mà điều ta muốn làm, chính là mở một con đường, để tu đạo giả của niết bàn hỗn độn không bị động bảo thủ nữa, có thể chủ động giết ra ngoài. Vô Danh Tăng nói, sinh mệnh bổn nguyên tự có định số, ngươi mở ra con đường này, nhất định cực ít ai có thể đặt chân. Tô Dịch cười nói, vậy đại quân dị vực thiên tộc lại là như thế nào theo ngươi cùng nhau giết vào niết bàn hỗn độn này? Vô Danh Tăng nhất thời không nói. Hắn đã hiểu ý tứ của Tô Dịch. Dị vực thiên tộc đã có thể giết vào, như vậy cường giả niết bàn hỗn độn tự nhiên cũng có thể giết ra ngoài. Cái này không quan hệ con đường, mà là một loại thủ đoạn. Ví dụ như, dị vực thiên tộc sở dĩ có thể xâm nhập niết bàn hỗn độn, chính là do hắn thi triển bí pháp, dẫn theo tiến đến. Trầm mặc một lúc lâu, Vô Danh Tăng nói, ta không rõ, vì sao ngươi vừa đặt chân con đường sinh mệnh đã có được nội tình khiến niết bàn hỗn độn thực hiện lột xác, có thể chỉ giáo cho ta hay không? Như thế, ta chết cũng có thể chết rõ ràng. Tô Dịch nói, ta từng nói với định đạo giả, con đường ta cầu, không chỉ là con đường sinh mệnh nhỏ như vậy, mà là muốn mở lối khác, xông ra một con đường cao hơn chỉ thuộc về bản thân ta. Đôi mắt Vô Danh Tăng tỏa sáng, ngươi đã làm được. Tô Dịch gật đầu, con đường này cũng chỉ có ở trong niết bàn hỗn độn có thể thực hiện, cần lấy luân hồi, niết bàn làm căn cơ. Lấy sinh mệnh bổn nguyên của niết bàn hỗn độn làm đá kê chân. Trong lòng Vô Danh Tăng chấn động. Sinh mệnh bổn nguyên niết bàn hỗn độn mình suốt đời khát vọng đạt được, ở trong mắt Tô Dịch lại chỉ là đá kê chân. So sánh như thế, chỉ ở trên cấp độ cầu đạo, Tô Dịch rõ ràng đã thắng được một mảng lớn. Trong lúc nhất thời, trong lòng Vô Danh Tăng cũng không khỏi sinh ra một tia cảm giác thất bại. Hắn không sợ sinh tử, tự nhiên sẽ không cảm thấy sợ hãi, không cam lòng cùng phẫn nộ. Nhưng chênh lệch ở trên nhận biết đại đạo cùng cầu đạo thì khiến Vô Danh Tăng cảm nhận được đả kích nặng nề. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nói càng tàn khốc chút, một trận chiến này ngay từ đầu, thẳng đến bây giờ, hắn luôn bởi vì xem không hiểu, mà khắp nơi chịu hạn chế, từng lần một bị đả kích. Đến bây giờ, khi đối mặt Tô Dịch đang định đạo, Vô Danh Tăng cũng rốt cuộc cảm nhận được cái gì gọi là vô tri, cái gì gọi là chênh lệch. Vô Danh Tăng hỏi, vậy đạo hữu thể nói cho biết, con đường này rốt cuộc có phong cảnh như thế nào hay không? Trong lời nói của hắn, đã mang theo ý tứ hàm xúc khiêm tốn thỉnh giáo. Loại biến hóa này, không phải là cúi đầu, mà là một loại tâm cảnh chấp nhất đối với đại đạo vô cùng. Tô Dịch nói, không câu nệ một vật gì, cho nên tâm cảnh đại tiêu dao, không có vướng bận, cho nên con đường đại tự tại. Vô Danh Tăng sửng sốt, vẻ mặt biến ảo. Đã không câu nệ vào một vật, Tô Dịch tự nhiên sẽ không coi sinh mệnh bổn nguyên niết bàn hỗn độn, là chấp niệm cầu đạo. Không vướng bận, tự nhiên ý nghĩa, mọi thứ của niết bàn hỗn độn này, đều đã không cách nào trở thành vướng bận trên đại đạo. Cũng chẳng khác nào nói, con đường Tô Dịch đặt chân, thoát thai từ niết bàn hỗn độn, nhưng đã siêu thoát ra ngoài niết bàn hỗn độn. Đây, là đại tự tại. Hay cho một cái không câu nệ vào một vật đại tiêu dao, không vướng bận đại tự tại. Hồi lâu sau, Vô Danh Tăng cảm thán nói, trách không được lúc trước ngươi không theo Trần Tịnh, Lâm Tầm cùng nhau tới bên ngoài hỗn độn cầu đạo, thì ra ở trong lòng ngươi, còn có một đại đạo tự mở ra một con đường, siêu thoát niết bàn như vậy. Trong lời nói mang theo ý cảm phục, hắn không thể không phục, chênh lệch chính là chênh lệch. Hắn còn chưa đến mức bởi vậy mà không cam lòng, mà không muốn thừa nhận chênh lệch này. Nói như vậy, năm đó ta nếu cùng Trần Tịnh, Lâm Tầm hai vị đạo hữu rời khỏi niết bàn hỗn độn, mới phù hợp nhất tâm ý của ngươi. Tô Dịch nói. Vô Danh Tăng lắc đầu nói, nếu năm đó ngươi cũng ở chúng diệu đạo khư đặt chân con đường sinh mệnh bổn nguyên của niết bàn hỗn độn này đều đã bị ba người các ngươi chiếm hết, ta tự nhiên sẽ không đến nữa. Nói xong, hắn cảm khái một tiếng, đây có lẽ chính là một hồi duyên pháp sớm đã định sẵn, chính bởi vì năm đó ngươi không đi, ta mới sẽ đến. Tô Dịch chỉ nói một câu, về sau, chuyện như vậy sẽ không xảy ra nữa. Một tích tắc này, toàn bộ niết bàn hỗn độn lột xác cũng đã đến thời điểm mấu chốt nhất. Tô Dịch hai tay áo căng phồng, ánh mắt trầm tĩnh. Hắn đã làm tốt chuẩn bị mở lại cổ tiên lộ, muốn khiến con đường này trở thành con đường đầu tiên từ vạn cổ đến nay đi thông bên ngoài niết bàn hỗn độn. Nếu chỉ là ở niết bàn hỗn độn đục ra một thông đạo đi thông bên ngoài, đối với Tô Dịch hôm nay mà nói, trái lại cũng không khó. Nhưng, thứ Tô Dịch muốn mở, không phải là một thông đạo, mà là một con đường tu hành. Ở trên con đường này, có thể từng bước một đi chạm vào bí mật bổn nguyên của niết bàn hỗn độn, do đó có được cơ hội giết ra ngoài niết bàn hỗn độn, truy cầu con đường sinh mệnh. Cái này rất khó. Lấy tình huống Tô Dịch tu hành chuyển thế 9 lần đến xem, muốn mở ra một con đường như vậy, chỉ trông vào một cái cổ tiên lộ sớm đã đứt gãy kia xa xa không đủ. Phải tiến hành thiết lập lại đối với bí mật tu hành của cổ tiên lộ, mới có cơ hội làm được một bước này. Ngoài ra, sau khi con đường tu hành mở ra, cũng cần thay đổi chư thiên quy tắc của niết bàn hỗn độn. Mà một bước này, thì cần làm cả niết bàn hỗn độn thật sự thực hiện một hồi lột xác. Lực lượng có thể đủ thúc đẩy niết bàn hỗn độn lột xác, đến từ nơi nào? Cần biết, sinh mệnh bổn nguyên của niết bàn hỗn độn, ở sau khi bị Tô Dịch đạt được, đã hoàn toàn biến mất. Lúc trước, Tô Dịch cũng đau đầu việc này. Chẳng qua, theo Vô Danh Tăng xuất hiện, tất cả đều giải quyết dễ dàng. Nói ngắn gọn, chính là cho niết bàn hỗn độn ăn. Tô Dịch tay áo căng phồng, một rồi lại một món bảo vật gào thét lao ra. Rõ ràng là 5 loại hỗn độn đạo binh lúc trước từ trong tay Vô Danh Tăng cướp lấy. Theo một tiếng kiếm ngân, ở trước người Tô Dịch hiện ra, một lò lửa thần bí như hỗn độn. Niết bàn kiếm lô, một thân căn cơ đại đạo của Tô Dịch diễn hóa. Ở sau khi hắn đặt chân con đường sinh mệnh, niết bàn kiếm lô cũng đã dung luyện sinh mệnh bổn nguyên của niết bàn hỗn độn trong đó. Có thể nói, cái lò này là gốc rễ một thân đại đạo của Tô Dịch. 5 loại hỗn độn đạo binh kia lúc trước trấn áp, Tô Dịch vận dụng là lực lượng của niết bàn kiếm lô. Mà giờ phút này, theo Tô Dịch tâm niệm khẽ động, 5 loại hỗn độn đạo binh kia lần lượt rơi vào trong niết bàn kiếm lô. Ngay sau đó, niết bàn kiếm lô bắt đầu nổ vang, mắt thường có thể thấy được 5 loại hỗn độn đạo binh đang bị lần lượt phân giải, hòa tan. Vô Danh Tăng tuy không thể ngẩng đầu, nhưng khóe mắt đã mang tất cả cái này thu vào đáy mắt, trong lòng trầm xuống. Hắn đã biết Tô Dịch đang làm cái gì, rõ ràng là muốn mang 5 loại hỗn độn đạo binh kia luyện thành lực lượng bổn nguyên mở cổ tiên lộ. Cần biết, mỗi một món hỗn độn đạo binh kia đều đại biểu cho một hỗn độn kỷ nguyên, nghiễm nhiên giống với niết bàn hỗn độn này, có hỗn độn bổn nguyên, có chư thiên vạn giới, có 3000 đại đạo. Hành động này của Tô Dịch nghiễm nhiên tương đương là muốn để niết bàn hỗn độn mang các hỗn độn kỷ nguyên này lần lượt thâu tóm, dung hợp. A, không ngờ ta cũng có thời điểm trộm gà không được còn mất nắm thóc. Vô Danh Tăng thở dài một tiếng. 5 tháng quá khứ, hắn trải qua thiên tân vạn khổ, bước qua 17 hỗn độn kỷ nguyên, hoàn toàn hủy diệt 8 cái trong đó. Ở trong 9 hỗn độn kỷ nguyên còn lại, có 3 cái dấu sinh mệnh bổn nguyên, bị hắn phân biệt luyện vào một cái đại đạo chân thân. Trong 6 cái còn lại, trừ thiên thần hỗn độn, 5 cái còn lại đều bị hắn luyện thành hỗn độn đạo binh. Chưa từng nghĩ, hôm nay lại đều làm áo cưới cho Tô Dịch. Dù là Vô Danh Tăng đã bình thản đối đãi thành bại, trong lòng vẫn cảm thấy rất không thoải mái. Ầm ầm, niết bàn kiếm lô đang nổ vang, thanh âm chấn động toàn bộ niết bàn hỗn độn, thanh thế cực lớn, trong lò trực tiếp giống như thiêu đốt ức vạn ánh lửa, hừng hực lấp lánh, không thể nhìn thẳng. Cây thước ánh vàng rực rỡ kia đã bị hoàn toàn dung luyện, hóa thành một luồng hỗn độn bổn nguyên, đặc biệt rực rỡ dày nặng. Chẳng qua, muốn mở cổ tiên lộ, muốn để niết bàn hỗn độn thực hiện lột xác thật sự, chỉ luyện một món hỗn độn đạo binh còn xa xa không đủ. Tô Dịch chợt hỏi, người tới từ ngoài niết bàn hỗn độn, từng đi 17 hỗn độn kỷ nguyên, lại vì sao đến nay vẫn như cũ chỉ ở con đường sinh mệnh? Vô Danh Tăng mỉm cười nói, niết bàn hỗn độn này chính là một cái giếng, đóng khung tầm mắt của ngươi. Chẳng qua, trên đại đạo luôn luôn như thế, núi cao còn có núi cao hơn, mỗi cửa ải một khó hơn, ngươi chưa từng rời khỏi Niết Bàn hỗn độn, tự nhiên không rõ, bên ngoài hỗn độn là cái gì. Hơi trầm mặc, Vô Danh Tăng lúc này mới tiếp tục nói, ở ngoài hỗn độn là một nhà giam lớn hơn nữa. Cấm đoạn tất cả con đường. Nhà giam. Tô Dịch nhíu mày, cái này không giống với mình dự tưởng. Ta hành tẩu 17 hỗn độn kỷ nguyên, chính là vì tìm một con đường đánh vỡ nhà giam, ở trên con đường sinh mệnh thực hiện đột phá. Nụ cười mỉm trên mặt Vô Danh Tăng đã không thấy, trong mắt toát ra nét hồi ức. Vì thế, ta hao phí rất nhiều thời gian cùng tâm huyết, cũng trải qua không biết bao nhiêu lần thất ý cùng tuyệt vọng. Sau đó, hắn lắc lắc đầu, ngươi chưa từng trải qua, nói ngươi cũng không thể hiểu. Tô Dịch chưa tiếp lời. Vô Danh Tăng thì tiếp tục nói, thẳng đến trước khi tới Niết Bàn hỗn độn, ta vốn cho rằng, mình chung quy khó có thể sửa mệnh, sẽ hoàn toàn biến mất ở lúc tịch vô, ta phát hiện một đường hy vọng. Một đường hy vọng này, có liên quan với hai người Trần Tịch, Lâm Tầm. Ta không ngờ, hai nhân vật hỗn độn chúa tể chứng đạo này, thế mà đã tìm được một nơi tên là hỗn độn hoang dã. Nói đến đây, trong mắt Vô Danh Tăng toát ra biểu cảm lạ, cũng là khi đó, ta mới rốt cuộc xác định, thì ra ở ngoài tất cả hỗn độn kỷ nguyên, thực ra chính là một nhà giam vô hình. Nhà giam này cấm đoạn tất cả con đường, mang toàn bộ con đường phía trước ở bên ngoài hỗn độn kỷ nguyên phong cấm. Mà hỗn độn hoang dã kia, đó là chỗ bổn nguyên của nhà giam. Biết không, khi phát hiện tất cả cái này, ta không những chưa từng tuyệt vọng, ngược lại cảm thấy vô cùng cao hứng. Đại đạo 50, thiên diễn 49, thả đi một, ở ngoài hỗn độn đã là một lồng giam lớn, như vậy ở ngoài lồng giam, tất nhiên có một cái thiên địa mới chưa biết đến. Ánh mắt Vô Danh Tăng sáng ngời, chỉ cần tìm được biện pháp đánh vỡ lồng giam, tự nhiên là có thể tới đó. Lâm Tầm cùng Trần Tịch hai vị đạo hữu cũng cho rằng như thế. Đáng tiếc nha, bọn họ coi ta là địch, không đội trời chung với ta, không muốn cùng nhau liên thủ với ta, cùng đi tìm kiếm biện pháp đánh vỡ nhà giam. Chẳng qua, cũng chính là đối địch với hai người bọn họ, ở lúc giao thủ với bọn họ, khiến ta cuối cùng xác định một sự kiện, mấu chốt có thể bổ toàn một thân đại đạo của ta, ngay tại sinh mệnh, bổn nguyên của Niết Bàn hỗn độn. Chỉ cần tìm được, cũng liền ý nghĩa nắm bắt một cơ hội thực hiện bản thân đột phá, lại có thể đánh vỡ lồng giam. Vô Danh Tăng nói, vì thế, ta đã tới. Thanh âm quanh quẩn, Tô Dịch thì trước sau chưa hé răng. Lời của Vô Danh Tăng, có thể tin, nhưng không thể tin hết. Điều duy nhất có thể khẳng định chính là, hỗn độn hoang dã hắn nói, tất nhiên là thật sự tồn tại. Mà rất hiển nhiên, hai người Trần Tịch, Lâm Tầm, sở dĩ chưa từng quay về Niết Bàn hỗn độn, tất nhiên là bị vây ở hỗn độn hoang dã kia. Hỗn độn hoang dã kia, rốt cuộc là một chỗ như thế nào? Tô Dịch hỏi. Khi nói chuyện, hắn đã lại luyện một hỗn độn đạo binh, là một món pháp ấn màu lửa đỏ như nhuộm kia. Vô Danh Tăng nghĩ một chút, lúc này mới nói, bãi tha ma của hỗn độn kỷ nguyên, nơi chôn vùi của con đường sinh mệnh, lao ngục cấm đoạn tất cả con đường. Nói đến đây, Vô Danh Tăng đột nhiên nhớ tới một người, ánh mắt có chút khác thường, nói, biết không, năm đó ta cùng Trần Tịch, Lâm Tầm đều cho rằng, chúng ta là nhóm người đầu tiên đến hỗn độn hoang dã, ai ngờ, còn có một tên đi tới trước chúng ta. Tô Dịch kinh ngạc, ai? Vô Danh Tăng nói, một kẻ cổ quái tự xưng Trảm Tiên Khách, quanh năm ngủ say ở trên một phần mộ hỗn độn kỷ nguyên biến thành, khi ngẫu nhiên tỉnh mộng, liền ngồi bệt ở trên mặt đất ngây người, cũng lười để thân hình nhúc nhích một lần. Vô Danh Tăng thở dài, ta chưa từng thấy người lười như vậy, lười nói chuyện, lười nhúc nhích, quanh năm bất động. Về sau, Trần Tịch từng chủ động tiến lên, phá lệ cùng nhau đối ẩm một phen với người này. Cũng là khi đó, chúng ta mới biết được, tên kia tự xưng Trảm Tiên Khách, suốt đời đều đang vì truy cầu đại đạo bôn ba bận rộn. Hắn tự diễu là trâu ngựa dưới đại đạo, thẳng đến sau khi tới hỗn độn hoang dã, mới rốt cuộc hoàn toàn tỉnh ngộ, cho rằng đời này sống quá khổ, quá không đáng, không thể mệt mỏi như vậy nữa, vì thế liền hoàn toàn thả lỏng bản thân, hoàn toàn thành một. Người lười không tim không phổi, không vướng bận, vô dục vô cầu. Tô Dịch nhíu mày, loại người này cũng có thể là kẻ đầu tiên đến hỗn độn hoang dã. Vô Danh Tăng hơi trầm mặc, nói, ta từng hoài nghi trên thân người này, tất nhiên nắm giữ bí ẩn có liên quan với hỗn độn hoang dã, cho nên tìm một cơ hội, tính luận bàn một phen cùng người này. Đoạn lời này nói thật dễ nghe, thực ra chính là chủ động đi gây sự với vị Trảm Tiên Khách kia. Tô Dịch tự nhiên nghe ra, nhưng, hắn càng thêm quan tâm là kết quả, hỏi, sau đó thế nào? Vô Danh Tăng nói, hắn đã từ chối. Tô Dịch không tin, ngươi sẽ cho hắn cơ hội từ chối. Vô Danh Tăng nói, lúc ấy, ta cùng Lâm Tầm, Trần Tịch là địch, lòng có điều cố kỵ, không muốn lại mạo muội trêu chọc một tên cổ quái khiến ta cũng nhìn không thấu, chỉ có thể dừng tay ở đó. Một sự kiện xảy ra sau đó, cũng chứng minh ta là đúng. Lần này không đợi Tô Dịch hỏi, Vô Danh Tăng đã lộ ra vẻ mặt hồi ức, nói, trên hỗn độn hoang dã quanh năm càn quét một loại kiếp nạn cổ quái cấm kỵ, bị chúng ta gọi là đoạn đạo phong tai, một khi gặp tai họa cỡ này, nhẹ thì bị chảm mất đạo hạnh, nặng thì đi đời nhà ma. Ta nhớ rõ, lúc ấy có một hồi đoạn đạo phong tai như vậy xuất hiện, chảm tiên khách kia thế mà vẫn như cũ nằm ở nơi đó ngủ ngáy khò khò, không hề động đậy, mặc cho đoạn đạo phong tai xâm nhập. Thẳng đến khi đoạn đạo phong tai biến mất, người này vẫn như cũ giống không có việc gì, chưa từng từ trong ngủ say tỉnh lại. Trong mắt Vô Danh Tăng toát ra cảm xúc lạ, hơn nữa, trên người hắn không có thương thế, ngay cả khí tức cũng chưa từng suy nhược một phần. Tô Dịch nhíu mày, nhìn từ như vậy, chảm tiên khách kia quả thật là một người cổ quái tới cực điểm. Vô Danh Tăng nói, về sau nếu có cơ hội, đạo hữu có thể tự mình gặp người này một lần, ta dám cam đoan, trên người hắn có dấu bí mật lớn. Ngoài ra, trong lòng ta vẫn luôn có một phỏng đoán, hoài nghi chảm tiên khách này có thân phận khác. Tô Dịch nói, lời này là thế nào? Vô Danh Tăng nói, ta từng hành tẩu 17 hỗn độn kỷ nguyên, dấu chân trải rộng hỗn độn chi khư, nhưng lại cũng chưa từng nghe nói, hỗn độn kỷ nguyên nào từng đi ra một nhân vật lợi hại tự xưng chảm tiên khách. Nói đến đây, Vô Danh Tăng giải thích một phen cái gì gọi là hỗn độn chi khư. Nói ngắn gọn, đó là một mảng hư vô vô ngần kia ở ngoài các đại hỗn độn kỷ nguyên. Lớn như thiên khư, bao quát các đại hỗn độn kỷ nguyên. Hỗn độn chi khư, cũng bị Vô Danh Tăng coi là một lao ngục. Vô Danh Tăng tiếp tục nói, đạo hữu nghĩ hẳn cũng rõ, phàm là kẻ có thể rời khỏi hỗn độn kỷ nguyên, người nào không phải tồn tại đặt chân con đường sinh mệnh. Ở hỗn độn kỷ nguyên chỗ của mình, đều là chúa tể trí cao vô thượng. Nhưng chảm tiên khách này tựa như tự dưng xuất hiện, ít nhất ở trong các hỗn độn kỷ nguyên kia ta từng đi, cũng chưa từng nghe nói có một nhân vật như vậy. Tô Dịch nhíu mày, ngươi hoài nghi người này vốn chính là tu đạo giả của hỗn độn hoang dã. Vô Danh Tăng lắc đầu, trên hỗn độn hoang dã kia, trừ ta, Trần Tịch, Lâm Tầm, chảm tiên khách, không có bất cứ sinh mệnh nào nữa, đó là một tử địa. Từ trong dấu vết của mảnh thiên địa kia cũng không khó phỏng đoán ra, hỗn độn hoang dã kia cũng chưa từng sinh ra sinh mệnh. Cái này cũng liền ý nghĩa, chảm tiên khách không phải đến từ hỗn độn hoang dã. Tô Dịch như có chút suy nghĩ, ngươi chẳng lẽ hoài nghi? Vô Danh Tăng nói, không sai, ta hoài nghi hắn đến từ ngoài lao ngục. Nói chuyện với nhau đến đây, Tô Dịch lại lục tục luyện hai món hỗn độn đạo binh, phân biệt là bảo tháp màu tím, hồ lô đen trắng. Giờ khắc này Niết Bàn kiếm lô tỏa ra hỗn độn khí dày nặng không cách nào hình dung. Một màn này, cũng bị Vô Danh Tăng chú ý tới, nhịn không được nói, ngươi vì Niết Bàn hỗn độn mở con đường đi thông ngoài hỗn độn, chẳng lẽ đã quyết định sẽ không mang Niết Bàn hỗn độn, luyện vào trong một thân đại đạo của mình. Tô Dịch gật gật đầu. Cái này không có gì để giấu giếm. Con đường sinh mệnh của hắn, quả thực không giống với nhận biết của Vô Danh Tăng, không cần mang Niết Bàn hỗn độn nhập đạo. Cái gọi là cây không gốc, nước không nguồn, ở trên người hắn cũng căn bản không thích hợp. Vô Danh Tăng từng kiến thức đủ loại thủ đoạn trước đó của Tô Dịch, tự nhiên cũng rõ một điểm này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng hắn vẫn nói, ở ngoài hỗn độn, chính là hỗn độn chi khư như lao ngục, mặc dù ngươi có thể mở ra một con đường như vậy, đi thông cũng chỉ là một nơi lao ngục không thể đánh vỡ, lại có ý nghĩa gì? Tô Dịch hỏi ngược lại, ngươi tu đạo đến nay, cũng bị nhốt hỗn độn chi khư, không thể đánh vỡ nhà giam, lại có ý nghĩa gì? Không đợi Vô Danh Tăng nói chuyện, Tô Dịch nói, ngươi cho rằng chỉ cần bổ toàn con đường của mình, thì có thể đánh vỡ lao ngục mà đi, mà ta mở cổ tiên lộ, làm sao không phải cho chúng sinh thiên hạ này một hy vọng? Nói đến đây, Tô Dịch như có cảm khái mà phát, nói từng chữ một, trên đường tu đạo, quan trọng nhất, vĩnh viễn là có hy vọng. Vô Danh Tăng trầm mặc không nói. Hắn không thể phản bác. Bởi vì ở trước khi tìm đến hỗn độn hoang dã, hắn quả thực cũng đã tuyệt vọng. Trên đời này chỉ sợ không có ai so với hắn càng rõ ràng hơn, không có hy vọng là một sự kiện tàn nhẫn cùng dày vò cỡ nào. Mà lúc này, Niết Bàn kiếm lô đã mang món hỗn độn đạo binh thứ 5 hoàn toàn luyện hóa. Suy nghĩ một chút, Tô Dịch phất tay áo bào. Thiên thần hỗn độn theo đó hiện lên. Vô Danh Tăng nheo đôi mắt, muốn nói lại thôi. Tô Dịch thì nhẹ nhàng nói, đây là cố hương của Kim Tàm, vì sao ngươi lại thoạt nhìn có chút không nỡ? Vô Danh Tăng trầm mặc. Tô Dịch nâng tay, thiên thần hỗn độn đã dung nhập trong Niết Bàn kiếm lô. Sau đó, hắn mở lòng bàn tay, tính mạng bổn nguyên định đạo giả, hóa thành một cái đồ án rắn nuốt đuôi lặng yên hiện lên. Một chớp mắt này, Vô Danh Tăng không trầm mặc nữa, nói, đạo hữu sớm đã nhìn thấu. Tô Dịch nói, thỏ khôn có 3 hang, mà ngươi thì có 3 đại đạo chân thân, một trong số đó Kim Thiền, sớm bị Lâm Tầm giết chết. Người trước mắt, tất là đại đạo chân thân thứ 2, về phần cái thứ 3. Nói đến đây, Tô Dịch cười cười, lúc trước ta còn hoài nghi, đại đạo chân thân thứ 3 kia của ngươi, chẳng lẽ vẫn luôn ở trong hỗn độn hoang dã kia đối chiến với Trần Tịch, Lâm Tầm 2 vị đạo hữu. Nhưng về sau nghĩ một chút, thì phủ định phỏng đoán này. Ánh mắt hắn nhìn về phía tính mạng bổn nguyên định đạo giả chỗ lòng bàn tay. Bởi vì ta hoài nghi, đại đạo chân thân thứ 3 kia của ngươi, giấu ở trên thân định đạo giả. Vô Danh Tăng nói, ngươi là như thế nào phát hiện? Tô Dịch nói, định đạo giả là quân cờ của ngươi, chỉ thiếu một bước liền có thể đoạt được sinh mệnh bổn nguyên. Nếu nàng thành hỗn độn chúa tể, đối với ngươi mà nói, tất là một biến số không thể khống chế. Quả thật, lấy thực lực của ngươi, muốn giết nàng tuyệt đối không phải việc khó. Nhưng nhỡ đâu nàng lấy hủy diệt sinh mệnh bổn nguyên để uy hiếp ngươi thì sao? Dừng một chút, Tô Dịch nói. Ngoài ra, ngươi cũng rõ, sinh mệnh bổn nguyên của Niết Bàn hỗn độn rất đặc thù. Ngay cả ngươi cũng nhìn không thấu. Mà cái này cũng liền ý nghĩa tồn tại biến số tiềm tàng. Vì cam đoan 10 phần nắm chắc 9 nắm giữ định đạo giả, ngươi cũng chỉ có thể tự mình đến nắm giữ mọi thứ của định đạo giả. Tô Dịch nói xong, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Vô Danh Tăng. Đương nhiên, đây chỉ là phỏng đoán của ta, thẳng đến sau khi ta trấn áp định đạo giả, từng không chỉ một lần điều tra tính mạng bổn nguyên của nàng, kết quả lại không thu hoạch được gì. Nói xong, hắn nâng tay ném. Tính mạng bổn nguyên của định đạo giả đã rơi vào trong Niết Bàn kiếm lô. Ầm, ánh lửa cuồn cuộn, trong tính mạng bổn nguyên của định đạo giả, từ trong đó bay ra một con ve vàng. Con ve vàng kia tản mát ra uy năng cực đoan khủng bố, nhưng lại trước sau gặp phải hai tầng đả kích. Đầu tiên là tính mạng bổn nguyên của định đạo giả, đột nhiên trào ra vô số sợi tơ, như tầm mùa xuân nhà tơ, trói buộc kim thiền từng tầng một. Ngay sau đó, Niết Bàn kiếm lô của Tô Dịch nổ vang, chợt hiện ra kiếm uy vô cùng khủng bố, một lần hành động hoàn toàn áp chế con ve vàng kia. Nhất thời, con ve vàng kia không thể nhúc nhích nữa. Tô Dịch lúc này mới nói, cái gì cũng không phát hiện được, chỉ có thể chứng minh một sự kiện, tính mạng bổn nguyên của định đạo giả rất có thể đã bị ngươi hoàn toàn thẩm thấu. Nếu không, lấy đạo hạnh của nàng ấy, tuyệt đối không có khả năng mất đi ký ức trong tính mạng bổn nguyên. Vô Danh Tăng vẫn luôn trầm mặc, chưa từng cãi lại. Tô Dịch thì việc mình nói, bản thân định đạo giả cũng phát hiện khác thường trên người. Ở sau khi nói chuyện với nàng, ta sở dĩ chưa hoàn toàn hủy diệt tính mạng bổn nguyên của nàng, là ở chỗ lúc ấy ta còn chưa thật sự đột phá. Một khi trong tính mạng bổn nguyên của nàng có biến số xảy ra, rất có thể sẽ đánh ta một cái không kịp trở tay. Cho nên, ta lúc ấy mới sẽ nói cho định đạo giả, coi nàng là mồi, bắt được hung phạm phía sau màn kia. Nghe tới đây, Vô Danh Tăng thở dài một tiếng, thì ra sớm từ khi đó, người đã có điều phát hiện, tương kế tự kế, lợi hại. Tô Dịch nói, lợi hại. Chưa nói tới, bởi vì ta lúc ấy cũng không rõ, đại đạo chân thân kia ngươi giấu ở tính mạng bổn nguyên của định đạo giả, vì sao không động thủ. Cũng là bây giờ, mới rốt cuộc hiểu ra. Nguyên nhân rất đơn giản, chính như lúc trước Vô Danh Tăng nói, định đạo giả đã bị trấn áp, mà hắn không thể trực tiếp đạt được sinh mệnh bổn nguyên của Niết Bàn hỗn độn. Chỉ có thể chờ Tô Dịch đoạt được sinh mệnh bổn nguyên, lại ra tay trấn áp Tô Dịch, áp dụng là sách lược bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở phía sau. Nhưng cũng bởi vậy, ngược lại thành căn nguyên hắn bị thua. Vô Danh Tăng cảm khái nói, xét đến cùng là ta đã xem nhẹ bổn nguyên của Niết Bàn hỗn độn, cũng đã xem nhẹ con đường sinh mệnh kia ngươi đặt chân. Thanh âm trầm thấp, mang theo một phần ý tứ hàm xúc tiêu điều thất ý, đầu Vô Danh Tăng vẫn luôn bị ép cúi xuống ở đó. Mà lúc này, hắn tựa như hoàn toàn từ bỏ, hoàn toàn buông bỏ dãy giụa, cứ như vậy cúi đầu không nói. Ầm ầm, Niết Bàn kiếm lô tràn ra hào quang, đại đạo chấn động, dần dần mang thiên thần hỗn độn kia, một khối đại đạo chân thân của Vô Danh Tăng biến thành kim thiền hoàn toàn luyện hóa. Trong tính mạng bổn nguyên của định đạo giả, thì ở lúc này đột nhiên truyền ra tiếng của định đạo giả, đa tạ đạo hữu, như thế, ta cũng có thể được chết rõ ràng. Trong thanh âm mang theo một tia ý tứ hàm xúc giải thoát, còn đang quanh quẩn, tính mạng bổn nguyên của định đạo giả lặng yên tiêu tán hòa tan, không thấy nữa. Tô Dịch tự nhiên rõ, định đạo giả vì sao cảm tạ mình. Bởi vì nàng rốt cuộc đã biết hung phạm phía sau màn lao đi ký ức, cũng ra tay phối hợp mình, một lần hành động vây giết con kim thiền kia. Nhưng trong lòng Tô Dịch vẫn như cũ không khỏi nổi lên một tia áy náy. Một là vì chưa thể mang A Thải thật sự cứu trở về. Hai là nếu để Tôn Nhưng biết được việc này, có lẽ sẽ không trách mình, nhưng Tôn Nhưng tất nhiên sẽ vì vậy đau lòng. Nhưng đây chính là chỗ bất đắc dĩ của đời người. Ân oán khúc mắc, khó giải khó phân, có thể phân ra thắng thua thành bại, nhưng chung quy không khỏi sẽ lưu lại bất đắc dĩ cùng tiếc nuối. Ta thua rồi. Lúc này, Vô Danh Tăng đột nhiên lên tiếng lẩm bẩm, nếu là có thể, cũng xin đạo hữu cho ta một cái thống khoái. Tô Dịch lấy ra bầu rượu ngửa đầu uống một ngụm, thua rồi. Ta không cho rằng như vậy. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Vô Danh Tăng, bản tôn của ngươi còn chưa chết, không phải sao? Vô Danh Tăng khẽ lắc đầu, đợi ngươi tới hỗn độn hoang dã, bản tôn của ta sợ cũng không có khả năng là đối thủ của ngươi, cái đó và thua có gì khác nhau? Tô Dịch cười nói, ngươi nha, cũng đừng che giấu sự không cam lòng trong lòng, sao không thoải mái nói ra, ngươi còn chưa từ bỏ. Đôi mắt Vô Danh Tăng lặng yên nheo lại. Tô Dịch nói, lúc trước ngươi nói với ta về Trảm Tiên khách kia, đơn giản là muốn mượn đao giết người, bởi vì ngươi rõ, ta sớm hay muộn sẽ tới hỗn độn hoang dã, sớm hay muộn sẽ đi đánh vỡ nhà giam kia, mà Trảm Tiên Khách chính là một nhân vật mấu chốt ta có thể đánh vỡ nhà giam hay không. Vô Danh Tăng nói, đạo hữu quá lo rồi, cho dù không có đoạn lời đó của ta, ngươi sớm hay muộn cũng sẽ gặp Trảm Tiên Khách, không phải sao? Tô Dịch nói, trai có tranh nhau, ngư ông đắc lợi, ngươi chẳng lẽ dám phủ nhận, mình không muốn trai có tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Vô Danh Tăng đột nhiên cười lên, xem ra, cái gì cũng đã không thể giấu được đạo hữu, thôi được, vậy ta liền không ngại nói thẳng, trên hỗn độn hoang dã, ta tự sẽ lại phân cao thấp với ngươi. Trong lặng yên, bóng người Vô Danh Tăng tiêu tán, hóa thành một mảng huyết ảnh mơ hồ kia, chỉ còn lại tính mạng bổn nguyên, mà không có bất cứ ý thức nào nữa. Cái này, chưa chắc không phải một loại tự mình kết thúc. Trên phong thiên đài, tràn ngập yên tĩnh, Niết Bàn kiếm lô treo cao, rực rỡ phát sáng. Chỗ lòng bàn tay Tô Dịch lơ lửng tính mạng bổn nguyên thuộc về Vô Danh Tăng. Con ve 17 năm này, từng luyện hóa 3 cái sinh mệnh bổn nguyên, ngưng tụ ra 3 đại đạo chân thân. Bởi vì luyện hóa sinh mệnh bổn nguyên không giống nhau, cho nên mỗi một đại đạo chân thân đạo hạnh hoàn toàn khác nhau. Cái này cũng liền ý nghĩa, căn bản không thể thông qua đại đạo chân thân này, để thôi diễn ra thực lực bản tôn của hắn, cùng với đại đạo hắn nắm giữ. Bản tôn của hắn phải lợi hại bao nhiêu? Có lẽ chờ lúc đến hỗn độn hoang dã, tự có thể kiến thức được. Tô Dịch vung tay lên. Tính mạng bổn nguyên của Vô Danh Tăng rơi vào Niết Bàn kiếm lô, bị hoàn toàn luyện hóa. Đến đây, cộng thêm con ve vàng kia lúc trước ở trong Niết Bàn kiếm lô bị luyện hóa, 3 đại đạo chân thân của Vô Danh Tăng đều đã hoàn toàn tiêu vong. Tô Dịch vứt bỏ tạp niệm, ánh mắt lặng yên nhìn về phía chỗ sâu trong chu hư. Theo hắn vung tay áo, Niết Bàn kiếm lô đột nhiên như một đạo kiếm quang gào thét lao lên, lao về phía chỗ sâu trong chu hư. Tô Dịch đứng tại chỗ, tâm thần thì đã vượt ra ngoài Niết Bàn hỗn độn. Trong mắt hắn, Niết Bàn hỗn độn tựa như một hạt giống, mình nếu muốn, tùy tay có thể nâng nó ở lòng bàn tay. Mọi thứ trong Niết Bàn hỗn độn thì không sót chút nào hiện ra trong lòng. Niết Bàn kiếm lô xuất hiện, tựa như mẫu xào thai nghén hỗn độn, lặng yên bao phủ hạt giống ở trong lò lửa. Mà lực lượng bổn nguyên các đại hỗn độn kỷ nguyên lúc trước bị Niết Bàn kiếm lô luyện hóa, thì theo đó như chất dinh dưỡng dung nhập trong hạt giống. Vì thế, toàn bộ Niết Bàn hỗn độn tựa như có sinh mệnh, lấy một loại dấu hiệu kinh người đang lột xác. Niết Bàn hỗn độn ban đầu căn bản không thể mở ra một con đường tu hành đi thông bên ngoài hỗn độn, nhưng bây giờ đã khác. Chỉ cần toàn bộ Niết Bàn hỗn độn thực hiện đột phá, cũng đủ để Tô Dịch dựa theo một cổ tiên lộ hoàn chỉnh trong lòng thôi diễn ra thật sự mở ra. Thời gian trôi qua, chớp mắt vạn năm. Nhưng vạn năm thời gian này lại bị Tô Dịch giam cầm ở một chớp mắt. Cho nên, chỉ một tích tắc, Niết Bàn hỗn độn đã thực hiện lột xác tương đương với vạn năm thời gian, hoàn toàn mang lực lượng bổn nguyên của các đại hỗn độn kỷ nguyên kia hấp thu. Chẳng qua, cái này còn chưa kết thúc. Lực lượng bổn nguyên thuộc về Định Đạo Giả cùng Vô Danh Tăng cũng đã từ trong Niết Bàn kiếm lô dung nhập đến trong Niết Bàn hỗn độn. Lấy bổn nguyên hai người các ngươi làm nền móng, xây thành một cái cổ tiên lộ cho chúng sinh cầu đạo. Như thế cũng coi như chết có ý nghĩa, ở trong Niết Bàn hỗn độn để lại công đức bất hủ thuộc về mình. Tô Dịch thầm nghĩ, hắn định đạo thiên hạ, tái diễn chư thiên vạn đạo, cấu trúc lại luân hồi, trong đó có một lực lượng mấu chốt, đó là công đức. Cái gì đen trắng thiện ác, ân oán đúng sai, vô luận tốt xấu, chỉ cần chết đi, kết quả là chung quy phải ở trong luân hồi đi một chuyến, tiếp nhận thẩm phán đến từ luân hồi. Công đức, đó là một trong những tiêu chuẩn thẩm phán. Mà đây, chỉ là một điều trong đó. Tô Dịch ở trên chuyện giải quyết tiên họa, cũng phân chia ra trật tự cùng quy tắc của tiên phàm, trung tâm của nó không ở chỗ đoạn tuyệt con đường tu hành của phàm tục, mà ở chỗ để lại một đường cơ hội đại đạo cho phàm tục, một vòng quan trọng nhất trong đó, chính là lấy lực lượng công đức xây dựng ra trật tự thiện ác của tiên phàm. Đến lúc đó, chúng sinh thế gian tự sẽ thật sự cảm nhận được, cái gì gọi là ngẩng đầu ba thước có thần linh, cái gì gọi là thiện có thiện báo, ác có ác báo, cái gì gọi là thiên lý sáng tỏ, báo ứng khó chịu. Nhân tính phức tạp, thiện ác đối lập, chỉ cần là sinh mệnh, tất có thất tình lục dục, cũng bởi vậy mới có ân oán thị phi. Đây là một bộ phận của sinh mệnh, cũng là chân lý của sinh mệnh, cũng là bản chất của nhân tính. Điều duy nhất Tô Dịch có thể làm, chính là ở trong chư thiên vạn đạo lập xuống quy tắc trật tự, lập ra cho chúng sinh quy củ công đức thưởng phạt từ trong thiên đạo. Thiên địa bất nhân, cho nên mới sẽ đối xử bình đẳng. Quy tắc trật tự bắt nguồn từ thiên đạo, cho dù xuất hiện tình trạng giết người phóng hỏa đai lưng vàng, xây cầu làm đường thành thi hài, cũng chắc chắn thừa nhận thẩm phán đến từ công đức. Tô Dịch tin tưởng, chỉ cần thiên đạo quy tắc như vậy lập ra, khi tu đạo giả cảm ứng được loại thiên uy lẫm liệt này, tự nhiên không dám dễ dàng đi làm hại chúng sinh. Trừ những thứ này, Tô Dịch ở lúc định đạo thiên hạ, còn hấp thu sở trường trăm nhà, kiêm có chỗ tinh túy của Phật, Ma, Nho, đạo các đạo thống, tiến một bước hoàn thiện cùng phân chia ra quy tắc của chư thiên vạn giới. Nhưng Tô Dịch biết rõ, tất cả quy tắc trật tự, tất có điểm thiếu sót. Chẳng qua, hắn ở lúc định đạo thiên hạ, bổn nguyên trung tâm nhất là ở chỗ lột xác. Tất cả chỗ thiếu hụt, đều có thể bổ toàn ở trong biến hóa. Cho dù có chỗ thiếu hụt cuồn cuộn không ngừng, cũng tự sẽ ở trong vĩnh hằng biến hóa lần lượt được hoàn thiện. Đây, chính là một cảm ngộ lớn nhất Tô Dịch từ trong Niết Bàn đạt được. Niết Bàn lột xác, đạo không bờ bến, tất cả đều ở một chữ biến. Lại sau một chớp mắt lột xác như vạn năm, ở sau khi Niết Bàn hỗn độn hấp thu được đủ lực lượng, rốt cuộc thực hiện một hồi đột phá cao nhất. Toàn bộ Niết Bàn hỗn độn hoàn toàn trở nên khác với ngày xưa, khí tức so với ngày xưa đã mạnh hơn không chỉ gấp đôi. Nếu mang các đại hỗn độn kỷ nguyên so sánh tinh tú, Niết Bàn hỗn độn trước kia chỉ là một trong rất nhiều tinh tú. Nhưng Niết Bàn hỗn độn bây giờ thì giống như nhật nguyệt trong các ngôi sao, tự có hào quang khiến các ngôi sao ảm đạm. Cũng là giờ khắc này, Tô Dịch rốt cuộc ra tay. Hắn tâm niệm khẽ động. Trong toàn bộ Niết Bàn hỗn độn, giống như có một đạo kiếm khí lên như diều gặp gió, ở trong con đường tu hành chư thiên vạn đạo chất chứa, mở ra một con đường mới. Ầm, Niết Bàn hỗn độn ở một khắc này đều kịch liệt chấn động hẳn lên, chư thiên vạn đạo cộng hưởng. Đó là cổ tiên lộ thật sự, như khai thiên. Ở trong Niết Bàn hỗn độn đã thông một con đường đi thông bên ngoài hỗn độn. Con đường này, ẩn ở trong thiên đạo chu hư, vậy mà lại phân bố ở chỗ nhỏ bé nhất của chư thiên vạn giới. Về sau thiên hạ này, chỉ cần là hạng người tu hành, vô luận tôn ti san hèn, theo ở trên đại đạo càng đi càng cao, đều có hy vọng bước lên một cổ tiên lộ này đi thông bên ngoài hỗn độn. Huyền bí trên cổ tiên lộ này, đều bị Tô Dịch để lại ở trong thiên đạo vô hình. Về sau tu đạo giả có thể cảm ngộ được bao nhiêu, hoàn toàn xem tạo hóa của bản thân. Đến đây, Tô Dịch thở dài một hơi, cười lên. Hắn đặt mông ngồi ở trên phong thiên đài, cầm bầu rượu, ngửa đầu uống sảng khoái. Ở trên phong thiên chi lộ, hắn từng lập 3 chí nguyện đại đạo. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thứ nhất, định đạo chư thiên, vì thiên địa lập tâm. Thứ hai, giáo hóa thiên hạ, vì chúng sinh lập mệnh. Tính tới trước mắt, hắn đã thực hiện 2 chí nguyện đại đạo này. Mà chí nguyện đại đạo thứ 3, vẫn luôn ở trên đường. Ta đấu với ta, hỏi đạo không bờ bến. Ở ngoài hỗn độn, có hỗn độn chi khứ khác, có hỗn độn hoang dã, có thế giới chưa biết ở ngoài nhà giam. Tất cả, đều khiến Tô Dịch tràn ngập chờ mong. Đến, uống rượu với ta. Tô Dịch vung tay áo, bóng người tiểu lão gia bỗng dưng xuất hiện. Tiểu lão gia đầu tiên là ngẩn ra, sau đó cười nói, để ta đoán một chút, là lão gia mang ta cứu trở về. Tô Dịch cười nói, cái này còn cần đoán. Mau ngồi xuống, uống rượu. Vâng. Tiểu lão gia khoanh chân ngồi. Hai người cùng uống với nhau. Chư thiên vạn giới của Niết Bàn hỗn độn từng bị hủy tất cả, không những đã khôi phục lại, hơn nữa theo Niết Bàn hỗn độn lột xác, sớm trở nên khác với ngày xưa. Mà chúng sinh thế gian từng bị vô danh tăng tiêu diệt, thì lục tục xuất hiện. Mệnh hà khởi nguyên 4 đại thiên vực, dòng sông vận mệnh bỉ ngạn 3 đại đạo khư, dòng sông kỷ nguyên. Chúng sinh thế gian, mạnh như tu đạo giả, nhỏ bé như con kiến trên mặt đất, đều sống lại. Ký ức của mỗi sinh linh đều giữ lại ở trước khi bị vô danh tăng hủy diệt phía trước. Trên Hồng Mông Đạo Sơn, đây là sống lại rồi. Dẫn độ giả ánh mắt hoảng hốt, nàng cùng Bất Hệ Chu đã lặng yên xuất hiện. Trước Hồng Mông Đạo Sơn, chưa chết. Mọi thứ xảy ra lúc trước, chẳng lẽ là ảo giác? Ta thà rằng tin tưởng là ảo giác. Tất cả cái này, có lẽ đều có liên quan với Tô Đạo Hữu. Bóng người Tôn Nhương và các Hồng Mông Chúa Tể kia cũng xuất hiện, mỗi người cũng đều vẻ mặt hoảng hốt, tâm thần quay cuồng. Tạo hóa thiên vực, huyền hoàng thần tộc. Tất cả đều đã kết thúc rồi sao? Hẳn là vậy. Nếu chúng ta còn sống, chẳng phải ý nghĩa. Đúng, Tô Dịch thắng rồi. Đám người Tố Uyển Quân, Hoàng Thế Cực, ai cũng tâm tình kích động, thật lâu không thể bình tĩnh. Vĩnh hằng thiên vực. Nhược Tố nhìn đỉnh Lô Phong ấn Lâm Cảnh Hoàng, hốc mắt đỏ lên, lúc trước trải qua một hồi sinh tử kia, như một hồi ác mộng. May mắn, lúc tỉnh mộng, tất cả đều còn. Ức vạn sinh linh của vận mệnh bỉ ngạn, chúng huyền đạo khư, đều đã sống lại. Trên chiến trường tiền tuyến, đám người Trần Pháp, Câu Trần lão quân của Ẩn Thế Sơn, Tam Thanh Đạo Tổ, Binh Gia Thủy Tổ một đám tồn tại cấp Thủy Tổ, cùng với vô số cường giả chết ở trên chiến trường, cũng đều đã sống lại. Bọn họ sững sờ đứng ở nơi đó, phóng mắt nhìn thấy, toàn bộ đồng chí đều còn sống, duy chỉ có không thấy đại quân dị vực thiên tộc. Cái này mặc cho ai còn có thể không rõ, một hồi tai nạn đến từ dị vực thiên tộc đã kết thúc. Hầu như không hẹn mà cùng, trong đầu mọi người hiện ra bóng người Tô Dịch. Người nọ ngăn cơn sóng dữ, cứu thiên hạ ở trong diệt vong, tất nhiên là chuyển thế chi thân của đại lão gia. Trong lúc nhất thời, mọi người cảm xúc dâng trào, thật lâu không kiềm chế được. Thần vực, tiên giới, nhân gian giới từng bị hủy kia. Từng màn tương tự cũng đang xảy ra. chẳng qua tuyệt đại đa số người trên đời này đều không rõ đã xảy ra cái gì. Cũng không ai biết được, cho dù Tô Dịch hôm nay đã là hỗn độn chúa tể, nhưng tên cùng sự tích của hắn vẫn chưa giống định đạo giả lúc trước, bị ẩn ở trong thiên đạo vô hình. Tất cả đều bởi vì con đường sinh mệnh hắn đặt chân, sớm đã không câu nệ vào một vật nào, không vướng bận, tự nhiên cũng sẽ không câu nệ ẩn nấp ở trong thiên đạo hay không. Đại đạo vô hình, không thể gọi tên nó. Đại đạo lại có mặt khắp nơi. Mà đại đạo của Tô Dịch thì đã siêu nhiên ở ngoài niết bàn hỗn độn. Thẳng đến đời sau rất nhiều năm về sau, khi các hồng mông chúa tể, nhân vật cấp thủy tổ kia lục tục bắt đầu chạm đến một cổ tiên lộ, kia đi thông bên ngoài hỗn độn, mới rốt cuộc khắc sâu cảm nhận được một điểm này. Cũng là khi đó, mọi người mới rốt cuộc biết Tô Dịch đã sớm đặt chân con đường sinh mệnh, từng mở ra cho thế gian này một con đường tiên đạo thật sự. Mà Tô Dịch thì được coi là đệ nhất tiên của tiên lộ này. Khai sáng khơi dòng, xưa nay chưa từng có, kiếm áp phía trên chư thiên cổ kim mới có thể xưng đệ nhất. Chẳng qua, những thứ này đều là nói sau. Trên phong thiên đài, Tô Dịch uống say mềm. Lấy đạo hạnh của hắn, nếu muốn không say, tuyệt đối không phải việc gì khó. Nhưng, hắn cầu chính là say, sao có thể phá hỏng hứng thú như thế? Lão gia, ngài đây là muốn đi làm cái gì? Tiểu lão gia chú ý tới, Tô Dịch uống say đứng dậy, lảo đảo đi xuống phong thiên đài. Giải quyết xong việc của chúng sinh thiên hạ, tự nhiên nên đi trộm sống nhàn nhã một phen. Tô Dịch đầu cũng không quay lại, vất tay nói, đừng đi theo ta, ta à, muốn tự mình đi khoái hoạt. Thanh âm còn quanh quẩn, bóng người hắn đã càng lúc càng xa. Tiểu lão gia nhìn theo hắn rời khỏi, trên khuôn mặt tràn đầy vui mừng, cũng có kiêu ngạo, nhưng càng nhiều là thương tiếc. Tô Dịch làm chuyển thế chi thân, con đường suốt đời vẫn luôn sống ở trong quầng sáng của đủ loại kiếp trước, vô luận là bằng hữu hay kẻ địch, luôn mang hắn coi là một chuyển thế chi thân. Ai từng cảm thụ tâm tình của Tô Dịch? Ai lại cam tâm luôn sống ở dưới quầng sáng kiếp trước? Mà nay, Tô Dịch rốt cuộc chứng đạo con đường sinh mệnh, định đạo ở trên dưới chư thiên, như là hoàn toàn đánh vỡ quầng sáng của toàn bộ kiếp trước, thật sự thực hiện vượt qua quá khứ. Về sau, thiên hạ này ai còn dám lấy chuyển thế chi thân để khinh mạn Tô Dịch? Giải quyết việc thiên hạ chúng sinh, để ngàn thu trói lọi thanh danh, đại đạo như thế, chắc chắn trở thành một bản hùng ca của niết bàn hỗn độn, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Tô Dịch và dẫn độ giả nói chuyện phiếm một lát, cùng Tôn Nhưng ngồi ở trên mặt đất ăn một bát mì lớn. Ở dưới ánh mắt chấn kinh hơn nữa phức tạp nhìn chăm chú của Hồng Mông Chúa Tể, cùng hoa tượng đối ẩm một phen. Sau đó, Tô Dịch liền rời khỏi Hồng Mông cấm vực. Hắn tùy tâm sở dục, hoàn toàn không có mục tiêu đi rất nhiều nơi, cũng gặp rất nhiều người. Cùng Hoàng Thần Tú, Hắc Cẩu, Tiêu Dung và Tô Thanh Vũ ở Vân Mộng Thôn ăn một bữa cơm rau dưa, ở lại một đêm. Dựa vào lệnh bài bá thiên bang, gặp được tiểu cô nương cổ kim chiếu, xa xa đứng ở nơi đó, cười tủm tỉm nhìn tiểu cô nương gọi bạn kéo bè chơi quên cả trời đất. Cũng là một ngày này, cổ kim chiếu ngạc nhiên phát hiện, một cái tên vốn bị nàng viết ở trên danh sách bang phái, lại lần nữa xuất hiện. Tô Dịch. Tô là cổ kim chiếu viết, siêu siêu vẹo vẹo như chó bới. Dịch là Tô Dịch theo bút tích cổ kim chiếu viết, cũng siêu siêu vẹo vẹo như chó bới, chẳng qua thần vận trong chữ viết thì khác biệt rất lớn. Lúc còn nhỏ cổ kim chiếu không hiểu. Sau khi lớn lên cổ kim chiếu hiểu được, người xưa đã cưỡi hoàng hạc đi rồi. Sau đó, Tô Dịch cũng đi cố hương vị nam tô thị của Tô Thanh Vũ, đi rất nhiều nơi. Hồng trần cuồn cuộn, chúng sinh đông đúc, rất nhiều người đều từng thấy hắn. Nhưng, lại hầu như không ai biết, một người trẻ tuổi áo bào xanh như vậy, đã sớm là chúa tể của niết bàn hỗn độn, từng lấy sức một người viết lại vận mệnh thiên hạ. Hành tẩu chư thiên, mênh mông như cưỡi mây đạp gió, phiêu phiêu như độc lập khỏi thế gian. Tạo hóa thiên vực, huyền hoàng thần tộc. Khi Tô Dịch đến, Tố Uyển Quân đang ở trên một vách đá đánh đàn, mây trắng tùng xanh, mây trôi gió thổi. Tô Dịch khoanh chân ngồi, vừa uống rượu, vừa cười nghe. Một khúc nhạc xong, Tố Uyển Quân chớp chớp mắt, lần này trở về, ngày nào lại khởi hành. Tô Dịch nghĩ một chút, nói, không đi nữa. Tố Uyển Quân trợn to đôi mắt đẹp, ừm. Tô Dịch nhịn không được cười nói, hôm nay niết bàn hỗn độn này, thiên địa biết ý ta. Đại đạo đồng lòng ta, ta dù rời khỏi, lúc nào cũng luôn có mặt. Tố Uyển Quân cái hiểu cái không, mơ hồ cân nhắc ra một ít hương vị. Tô Dịch thì mang một trận chiến xảy ra ở trên phong thiên đài lần lượt nói ra. Tố Uyển Quân nghe rất nghiêm túc. Hồi lâu sau, nàng mới nói, vậy ngươi nếu lại khởi hành, chẳng lẽ là muốn đi bên ngoài hỗn độn cầu đạo? Tô Dịch cười nói, ta đã khởi hành. Tố Uyển Quân ngẩn ra, sau đó giật mình, đã đi rồi. Tô Dịch gật gật đầu. Ta trước mắt là ta làm chúa tể của niết bàn hỗn độn, có thể lý giải là thiên đạo trật tự mà không phải bản ngã. Tố Uyển Quân nhịn không được lại lần nữa đánh giá Tô Dịch một phen, chung quy vẫn không nhịn được tò mò trong lòng, nói, nhưng vì sao thoạt nhìn lại giống như người sống? Tô Dịch thoải mái cười to, đây là huyền bí của con đường sinh mệnh, đợi về sau có cơ hội, ta tất mưu cho ngươi một cơ hội đặt chân con đường sinh mệnh. Tố Uyển Quân cũng cười lên, bản tôn Tô Dịch đi rồi, nhưng hắn lại chưa đi. Bởi vì chỉ cần thiên đạo quy tắc niết bàn hỗn độn tồn tại, Tô Dịch vẫn luôn tồn tại. Tự nhiên, cũng không có buồn bã cùng thương cảm ly biệt. Ánh mắt Tố Uyển Quân nhìn về phía bầu trời, khóe môi hiện lên một tia nghịch ngợm, nói như vậy, nếu ta về sau muốn gặp được ngươi, chỉ cần hướng chu hư quy tắc chỗ sâu trong bầu trời kia kêu gọi một tiếng, liền có thể gặp được bất cứ lúc nào. Mí mắt Tô Dịch không dễ phát hiện giật giật, nói, nếu ta phát hiện, tất nhiên có thể ngay lập tức đến gặp lại ngươi. Tố Uyển Quân tựa cười mà không cười, yên tâm, ta không phải là nữ tử quấn quýt si mê, hận chỉ muốn mang ngươi dùng dây thừng buộc bên người mọi lúc. Tô Dịch hiếm thấy có chút xấu hổ, ngoài miệng thì cười nói, A Ninh hiểu ta nhất. Một tiếng A Ninh khiến ánh mắt Tố Uyển Quân cũng trở nên nhu hòa. Nàng là Tố Uyển Quân, tự nhiên cũng là Hy Ninh. Vậy ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Tố Uyển Quân hỏi. Tô Dịch suy nghĩ, nói, kiếp trước kiếp này của ta, trải qua các loại ân oán khúc mắc, rất nhiều chuyện trước kia còn chưa thật sự giải quyết, kế tiếp ta sẽ đi lại con đường ngày xưa, đi lần lượt bù lại tiếc nuối lúc trước. Sớm ở nhân gian giới, hắn đã từng hứa hẹn, đợi về sau khi nắm giữ luân hồi, đi giúp một ít người đi trong luân hồi chuyển thế. Cũng có rất nhiều người thân và bạn bè có liên quan với kiếp trước, đều chờ đợi mình trở về. Đại Lão Gia, Giang Vô Trần, Tiêu Tiễn, Dịch Đạo Huyền, Lý Phù Du. Mỗi một kiếp trước, đều có bạn cũ nhân tình tồn tại. Đương nhiên, so sánh với những thứ này, Tô Dịch nhớ nhất tự nhiên là các người thân bạn bè kiếp này ở nhân gian giới. Ngươi muốn đi cùng ta hay không? Tô Dịch hỏi. Tố Uyển Quân đang muốn đáp ứng, sau đó lại cười lắc đầu, bỏ đi, lòng dạ ta lớn nữa, cũng không thể thấy ngươi cùng hồng nhan chi kỷ ngày xưa khanh khanh ta ta. Tô Dịch nghẹn lời. Tố Uyển Quân lại nói, càng đừng nói, nếu bị ta nhìn chằm chằm, ngươi sợ là cũng mất tự nhiên, so với như thế, chẳng bằng không đi. Tô Dịch ngẩn ra, đột nhiên đứng dậy, nắm tay Tố Uyển Quân. A Ninh, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Tố Uyển Quân nói, nơi nào? Tô Dịch cười thần bí, đi là biết. Ngay sau đó, bóng dáng hai người liền xuất hiện ở một mảng hư vô mênh mông vô ngần. Nơi này có ức vạn tinh tú màu tím lưu chuyển, lúc sáng lúc tối, lấp lánh kỳ ảo. Nơi xa nữa, là một hỗn độn to lớn vô ngần. Nơi này chẳng lẽ là... Tố Uyển Quân rung động. Không sai. Tô Dịch gật đầu, phía trên niết bàn hỗn độn. Nói xong, ánh mắt Tô Dịch chăm chú nhìn nữ tử trước mắt. Váy dài màu trắng, thanh lệ tuyệt trần, da thịt trắng hơn tuyết, phong tư vô song. Trong đầu, giống như lại nhớ lại từng cảnh tượng kiếp này lần đầu gặp nhau, các loại ký ức như thủy triều trào lên trong lòng. A Ninh, còn nhớ rõ chuyện ta từng hứa hẹn năm đó lúc ở thần vực vô biên hải, trên Tê Hà đảo hay không? Tô Dịch ôn hòa nói. Trong đầu Tố Uyển Quân lặng yên hiện ra một mảng rừng hoa đào, lúc ấy là trạng vạng, ánh nắng chiều như lửa, cùng hoa đào tôn nhau lên. Khi đó, Tô Dịch từng cười nói, về sau phải thật vinh quang cưới mình. Trong lòng Tố Uyển Quân run lên, nhất thời ý thức được Tô Dịch muốn làm cái gì. Chỉ thấy Tô Dịch nắm tay nàng, lặng yên xoay người, nhẹ nhàng nói, hôm nay Tô Dịch ta, lấy thiên địa làm chứng, lấy chư thiên làm giám, cưới Hy Ninh làm vợ. Khi thanh âm vang lên, ức vạn tinh tú kia đột nhiên bắt đầu cộng hưởng. Tung bay ức vạn mưa hào quang ráng lành, ở đỉnh đầu Tô Dịch cùng Tố Uyển Quân kết ra một mảng mây lành lấp lánh vô song. Niết bàn hỗn độn kia cũng theo đó nổ vang, như tiếng chúc mừng. Tố Uyển Quân ngẩn người nhìn một màn này. Đánh vỡ đầu, nàng cũng không ngờ, khi có một ngày được Tô Dịch cưới, chư thiên vạn đạo sẽ cùng nhau chứng kiến. Hơn nữa, cái này chỉ thuộc về riêng một mình nàng. Vô thanh vô tức, có hai hàng nước mắt từ khuôn mặt Tố Uyển Quân chảy xuống, trong đầu hiện ra rất nhiều ký ức. Từng cảnh năm đó dắt một con la trắng đau khổ truy tìm kiếm khách kia, cùng với làm Hy Ninh gặp gỡ, quen biết, hiểu nhau đủ loại từng trải cùng Tô Dịch. Đến cuối cùng, nước mắt giống như mơ hồ đôi mắt. Kiếm khách kia trong trí nhớ cùng Tô Dịch trước mắt cũng trở nên mơ hồ, cuối cùng đều hóa thành người trước mắt. Ta, may mắn cỡ nào? Tố Uyển Quân dịu dàng lẩm bẩm. Trong lặng yên, nàng nắm chặt tay Tô Dịch. Niết bàn hỗn độn một ngày này, trong khí tiết bao quát chư thiên vạn giới có thêm một ngày hoàng đạo kết hôn cưới gả. Tên gọi đào hoa. Mỗi khi một ngày này đến, thế gian hoa đào nở rộ, ánh nắng chiều trên bầu trời rực rỡ, là ngày tốt ngày hội tốt đẹp nhất thế gian. Dù là tu đạo giả, cũng sẽ ở một ngày này ủ rượu hoa đào, cùng đạo lữ thưởng thức ánh nắng chiều, dần dần cũng thành một tập tục của riêng niết bàn hỗn độn. Vô luận tiên phàm, cùng uống hoa đào, cùng nhau thưởng thức ánh nắng chiều. Mặt người và hoa đào làm hồng nhau lên. Ở ngoài niết bàn hỗn độn, là một mảng hư vô chi địa vô ngần, lớn như thiên khư. Bao quát các đại hỗn độn kỷ nguyên, cho nên được gọi là hỗn độn chi khư. cũng bị Vô Danh Tăng coi là một lao ngục. Lúc này, ở trong hỗn độn chi khư kia, một bóng người tuấn tú lẻ loi độc hành. Khắp nơi, đều là hư vô mờ mịt vô ngần, trống vắng mênh mông. Bóng người ấy chính là Tô Dịch. Nghiêm khắc mà nói, là bản tôn của hắn. Hắn đột nhiên lấy ra bầu rượu, ngửa đầu uống một phen sảng khoái, trên khuôn mặt tràn đầy ý cười. Chuyện xảy ra ở trong niết bàn hỗn độn, hắn đều biết rõ trong lòng. A Ninh, chờ ta trở lại. Trong lòng Tô Dịch khẽ nói, sau đó sải bước mà đi. Đầu cũng không quay lại. Ở chỗ sâu trong hỗn độn chi khư, có một nơi bị gọi là hỗn độn hoang dã. Ở chỗ sâu trong hỗn độn hoang dã kia, dưới một đồi núi, một tăng nhân như thiếu niên ngồi im ở nơi đó đã không biết bao lâu. Trực tiếp giống như tượng đá. Cũng không biết khi nào, thiếu niên tăng nhân lặng yên mở đôi mắt ra, lại. Thất bại rồi. Ở nơi cách xa hắn, cũng có hai bóng người tựa như tượng đá. Một trái một phải, cùng hắn xa xa rằng co, trong hư vô vắng lặng u ám, không nhìn thấy bất cứ cảnh tượng nào. Tô Dịch chân đạp một luồng cầu vồng kiếm, xuyên qua trong hư vô, thậm chí không thể cảm giác được thời không quy tắc tồn tại. Tất cả đều bày ra một loại tình trạng không cùng vô. Tự nhiên, cũng không cảm ứng được thời gian trôi qua. Côi cút một mình bôn ba ở trong hư vô mờ mịt vô ngần này, làm người ta sẽ dần sinh ra sự cô độc. Như một hạt cát bụi lơ lửng ở trong hư không vô ngần, phóng mắt chung quanh, thậm chí không thể phân biệt phương hướng. Dọc đường, Tô Dịch vẫn luôn tĩnh tâm cảm ứng. Đặt chân con đường sinh mệnh, với hắn mà nói, không chỉ là cảnh giới đột phá, ngay cả tính mạng bổn nguyên bản thân cũng đã sinh ra chất biến. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, bày ra ở trong hư vô mờ mịt này, thực ra là một loại lực lượng quy tắc cực kỳ cấm kỵ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đó là một loại quy tắc có liên quan với hai chữ không tịch. Trống trơn, tựa như vực trời, không biết lớn bao nhiêu, không biết xa bao nhiêu. Yên tĩnh như chết, tất cả sinh cơ tựa như không tồn tại. Dẫn tới nơi đi qua, đều bày ra một loại bầu không khí tịch vô. Đừng nói tu đạo giả tầm thường, mạnh như Tô Dịch hỗn độn chúa tể như vậy, dọc đường cũng đang thừa nhận loại lực lượng áp chế trống trơn, tịch vô như chết này, phải vận chuyển đạo hạnh, mới có thể đi qua ở trong hư vô vô ngần này. Cũng không biết bao lâu, Tô Dịch đột nhiên dừng lại, dương mắt nhìn về phía xa. Trong hư vô, xuất hiện một mảng hỗn độn quang ảnh mờ nhạt. Nhìn kỹ, đó rõ ràng là một hỗn độn kỷ nguyên. So sánh với niết bàn hỗn độn. Hỗn độn kỷ nguyên này ảm đạm hơn nhiều, tựa như vừa sinh ra không lâu, tất cả bày ra khí tức hồng hoang của hỗn độn sơ khai. Thậm chí, ngay cả thiên địa còn chưa thật sự mở ra. Thần thức Tô Dịch lặng yên khuếch tán qua, rất nhanh đã mang toàn bộ bí mật của hỗn độn kỷ nguyên này hiểu rõ trong lòng. Rất nhanh, Tô Dịch thu hồi ánh mắt. Hỗn độn kỷ nguyên này, chỉ có khí tức sinh mệnh, chưa từng thai nghén ra lực lượng sinh mệnh bổn nguyên hoàn chỉnh, về sau cho dù xuất hiện con đường tu hành. Thậm chí cũng không có khả năng xuất hiện đạo tổ loại tồn tại này. Một khắc này, Tô Dịch đột nhiên có điều cảm ngộ. Vô Danh Tăng lúc còn sống, tất nhiên từng thấy rất nhiều hỗn độn kỷ nguyên tương tự, đại đa số tựa như hỗn độn kỷ nguyên trước mắt này, không lọt vào được pháp nhãn của hắn. Mà 17 hỗn độn kỷ nguyên kia hắn từng đi qua, tất nhiên có huyền bí đủ để hấp dẫn Vô Danh Tăng. Tu hành con đường sinh mệnh, cần cuồn cuộn không ngừng luyện hóa sinh mệnh bổn nguyên mới có thể từng bước một tăng lên. Cái này không thể nghi ngờ ý nghĩa, ở trong mắt hỗn độn chúa tể, các hỗn độn kỷ nguyên thai nghén sinh ra mệnh bổn nguyên, nghiễm nhiên cũng không khác gì linh đan diệu dược. Nhưng dựa theo Vô Danh Tăng nói, ở trong hỗn độn chi khư này, hỗn độn có thể thai nghén ra sinh mệnh bổn nguyên cực kỳ ít, dẫn tới hắn trải qua 5 tháng dài lâu tìm kiếm, mới cuối cùng chỉ đạt được 3 loại sinh mệnh bổn nguyên mà thôi. Nếu hỗn độn chi khư là lao ngục, có thể ý nghĩa, thế giới ở ngoài lao ngục kia, có sinh mệnh bổn nguyên đủ để thỏa mãn hỗn độn chúa tể tu hành hay không? Nếu như thế, thế giới chưa biết kia, có lẽ tồn tại con đường so với con đường sinh mệnh càng cao hơn. Vừa bôn ba, Tô Dịch vừa suy nghĩ. Đại đạo mênh mông, yêu cầu một cái đạo không bờ bến, nhất định sẽ làm bạn với cô độc. Thứ sợ nhất, là không có hy vọng. May mắn, Tô Dịch sớm đã quen cô độc, cũng sớm có mục tiêu. Cho nên cho dù một người xem xét cho hỗn độn chi khư, cũng không gì không khỏe. Cũng may mắn, có đại đạo làm bạn, có rượu ngon trong tay, đủ rồi. Tô Dịch ở lúc bôn ba, dứt khoát triệu ra niết, bàn kiếm lô, khoanh chân ngồi ở trên đó, vừa uống rượu, vừa tìm hiểu đại đạo bản thân, rất thoải mái. Trong một đoạn thời gian kế tiếp, Tô Dịch lục tục gặp được một, rồi lại một hỗn độn kỷ nguyên ở trong hư vô mờ mịt. Đáng tiếc, chưa thể gặp được một cái sinh ra sinh mệnh bổn nguyên. Càng là như thế, càng khiến hắn cảm nhận được, vì sao Vô Danh Tăng sẽ chấp nhất như vậy. Đối với cướp lấy sinh mệnh bổn nguyên của Niết Bàn kỷ nguyên, cũng mới rốt cuộc rõ, muốn ở trên con đường sinh mệnh truy cầu từng bước một là không dễ dàng cỡ nào. Cũng không biết bôn ba bao lâu, Tô Dịch chỉ nhớ rõ, mình trên đường gặp được 19 hỗn độn kỷ nguyên, uống gần 300 bầu rượu, ngủ nhiều tới 72 lần. Rốt cuộc, một biến số xuất hiện. Niết bàn kiếm lô nổ vang, sinh mệnh bổn nguyên niết bàn hỗn độn luyện vào trong lò, ở lúc này sinh ra biến hóa kỳ diệu. Niết bàn kiếm lô vốn chính là chỗ căn cơ một thân đại đạo của Tô Dịch, khi loại biến hóa này xuất hiện, hắn đột nhiên sinh ra một phần cảm ứng mãnh liệt. Giống như ở trong hư vô vô tận xa xôi phía trước, có một đạo lực lượng vô hình đang kêu gọi mình. Trong chớp mắt, Tô Dịch nhớ tới một sự kiện. Năm đó vô danh tăng có thể tìm được hỗn độn hoang dã, là thơm lây hai người Trần Tịch, Lâm Tầm. Mà hai người Trần Tịch, Lâm Tầm đều đến từ Niết bàn hỗn độn, đều từng luyện một bộ phận lực lượng sinh mệnh bổn nguyên. Lại kết hợp giờ phút này Niết bàn kiếm lô xảy ra biến hóa, khiến Tô Dịch ý thức được mình sinh ra cảm ứng, rất có thể dự báo phương hướng tới hỗn độn hoang dã. Hả? Vừa nghĩ đến đây, Tô Dịch lại có phát hiện, Cửu Ngục kiếm vẫn luôn yên lặng ở trong thức hải, vậy mà lại ở lúc này sinh ra một tiếng kiếm ngân trầm thấp. Một tiếng kiếm ngân này như vui mừng nhảy nhót, mang theo dấu hiệu dục dịch, trước kia còn chưa từng xảy ra dị biến như vậy. Tô Dịch tĩnh tâm cảm ứng Cửu Ngục kiếm, trong thức hải chợt ầm một tiếng, như bị tia sét cắt qua, một cảnh tượng mơ hồ kỳ dị xuất hiện. Một rồi lại một ánh lửa tựa như sao băng, cắt qua hư vô vô tận, rơi vào phía trên một nơi hoang dã tối tăm to lớn vô ngần. Một mảng hoang dã kia, tựa như một cái chậu máu đỏ lòm, mang một rồi lại một ánh lửa kia lần lượt nuốt chửng, lâm vào trong bóng đêm. Khi Tô Dịch tiến một bước đi cảm giác, một cảnh tượng này lại tan dã biến mất. Mà Cửu Ngục kiếm thì một lần nữa yên lặng xuống. Tô Dịch ngồi ở nơi đó, trầm ngâm không nói. Cửu Ngục kiếm, chẳng lẽ còn có quan hệ với hỗn độn hoang dã kia sao? Ở phía trên phong thiên đài, Tô Dịch từng tán gẫu với kiếp thứ nhất, hôm nay, hắn cũng đã sớm mang đạo nghiệp cùng ký ức của kiếp thứ nhất dung hợp vào thân mình. Tự nhiên, Tô Dịch rất rõ, kiếp thứ nhất của mình không phải là tu đạo giả của Niết bàn hỗn độn, mà là đến từ ngoài hỗn độn. Nhưng liên quan bí ẩn thân thế, kiếp thứ nhất suốt đời cũng chưa từng tìm được manh mối thật sự. Chỉ suy đoán ra, bí ẩn thân thế có lẽ giấu trong Cửu Ngục kiếm. Nhưng cho dù lấy thủ đoạn của kiếp thứ nhất, cũng chưa thể thật sự khám phá bí mật giấu bên trong Cửu Ngục kiếm. Lúc trước chạy đi, Tô Dịch từng nhiều lần đi cảm giác Cửu Ngục kiếm, cũng từng thử các loại thủ đoạn, thậm chí còn từng thử có thể mang Cửu Ngục kiếm bẻ gãy hay không. Nhưng không có ngoại lệ, đều đã thất bại. Lấy đạo hạnh hỗn độn chúa tể kia của Tô Dịch, cũng không thể lay động Cửu Ngục kiếm mảy may. Dẫn tới Tô Dịch càng thêm ý thức được, bí ẩn thân thế thật sự của mình, rất có thể không tầm thường. Mà giờ phút này, Cửu Ngục kiếm dị động, cùng với một hình ảnh kỳ dị lúc trước nhìn thấy, thì tiến một bước xác minh suy đoán của Tô Dịch. Cửu Ngục kiếm thế mà cũng cảm ứng được hỗn độn hoang dã, cái này có phải ý nghĩa Cửu Ngục kiếm đến từ hỗn độn hoang dã hay không? Nếu thật sự như vậy, Trảm Tiên khách thần bí kia có lẽ sẽ biết một số việc. Tô Dịch nhớ tới vô danh tăng từng chuyên môn nói tới Trảm Tiên khách. Hắn có dự cảm, cho dù không có vô danh tăng giáp tâm hại người châm ngòi thổi gió, mình cùng Trảm Tiên khách này một khi gặp nhau, tất sẽ có biến số không ngờ được xảy ra. Tô Dịch thở dài một hơi, không nghĩ nhiều nữa. Tóm lại là cần đi hỗn độn hoang dã một chuyến. Hỗn độn hoang dã, bóng tối như màn đêm kỳ ảo sạch sẽ, mang hoang dã tựa như vô ngần kia bao trùm ở trong đó. Trên hoang dã là một mảnh đất không có một ngọn cỏ, sinh cơ khô kiệt, vạn đạo không tồn tại, như vùng đất bị vứt bỏ tĩnh mịch. Chỉ có các làn sương mù xám xịt phiêu đãng ở trên hư không, ở trong màn đêm tối tăm kia, làm cả hoang dã bao phủ lên một tầng bầu không khí thần bí cấm kỵ. Khi Niết bàn kiếm lô của Tô Dịch sinh ra dị động, ở chỗ sâu trong hỗn độn hoang dã này, đột nhiên có một cánh cửa u ám mơ hồ xuất hiện. Ngay sau đó, toàn bộ hỗn độn hoang dã ầm ầm chấn động, nhấc lên một cơn bão màu đen, càn quét khoách tán. Ầm ầm, hư không vặn vẹo, màn đêm tối tăm tựa như bị xé nát. Cơn bão đó khủng bố vô biên, nơi đi qua, tựa như có thể mang tất cả đều nghiền nát, phá hủy, chôn vùi. Đoạn đạo phong, tai lại tới nữa. Dưới một đồi núi, vô danh tăng khoanh chân ngồi ở nơi đó bỗng quay đầu, nhìn về phía chỗ sâu trong hỗn độn hoang dã kia, giống như xa xa thấy được một cánh cửa mơ hồ thần bí u ám kia. Quả nhiên, cánh cửa tòa lao ngục kia cũng theo đó xuất hiện. Ánh mắt vô danh tăng sáng ngời, dâng trào thần quang khiếp người, hai vị đạo hữu, dựa theo lúc trước ước định, chúng ta có phải nên thu tay lại trước hay không? Đoạn đạo phong tai kia vô cùng khủng bố, một khi bị thổi quét đến, có thể chém đi đạo hạnh của hỗn độn chúa tể. Trong năm tháng quá khứ dài lâu, vô danh tăng cùng Trần Tịch, Lâm Tầm đấu không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi một lần chỉ cần đoạn đạo phong tai xuất hiện, hai bên sẽ lựa chọn dừng tay. Chờ tránh qua đoạn đạo phong tai, tự sẽ lại ra tay. Cách xa vô danh tăng, hai bóng người khoanh chân ngồi đó. Một nam tử mặc đạo bào màu trắng sạch sẽ, mái tóc dài xõa tung, khuôn mặt thanh tú kiên nghị. Phía sau hắn lộ ra một đồ án thần lục to lớn thần bí, bày ra khí tượng to lớn biến hóa vô cùng, viên mãn vô cực. Chính là cha của Trần Phác, chủ nhân thần diễn Sơn Trần Tịch. Một người khác mặc áo dài màu ánh trăng, vai rộng eo nhỏ, đỉnh đầu treo cao một cái đạo đỉnh. Quanh đạo đỉnh dâng trào ngọn lửa niết bàn, xua tan bóng tối cùng sương mù phụ cận. Người này là cha của Lâm Cảnh Hoàng, Lâm Ma Thần Lâm Tầm. Hai người đều là vô thượng truyền kỳ từ niết bàn hỗn độn đi ra, ở trên con đường của mình nghiễm nhiên như vạn cổ thần thoại. Nhưng không ai biết đến là, hai người bọn họ ở sau khi đến hỗn độn hoang dã này, liền bị vây khốn ở đây vô ngần năm tháng. Không phải vì đối chiến cùng vô danh tăng, mà phàm là người đến hỗn độn hoang dã, liền giống như bị giam giữ trong một tòa lao ngục vô biên vô hạn, không thể rời khỏi nữa. Hai người cũng cảm giác được đoạn đạo phong tai xuất hiện, cũng phát hiện một cánh cửa lao ngục thần bí kia lại một lần từ trong bóng đêm hiện lên. Chuyện như vậy, ở quá khứ bọn họ đã trải qua rất nhiều lần, sớm không còn thấy lạ nữa. Nhưng một lần này thì khác. Hai người hầu như đều cảm ứng được, sinh mệnh bổn nguyên một thân đại đạo luyện hóa, thế mà phá lệ sản sinh động tĩnh lạ mãnh liệt, tựa như chịu kích thích nào đó. Hai người là tồn tại cỡ nào, một ý niệm có thể thôi diễn vô số biến hóa. Khi phát hiện dị động như vậy, trong đầu rất nhanh liền hiện ra cùng phỏng đoán. Niết bàn hỗn độn có biến, mà có thể làm hai người bọn họ sinh ra cảm ứng, cũng liền ý nghĩa, có người rất có thể đã đặt chân con đường sinh mệnh, đạt được sinh mệnh bổn nguyên của niết bàn hỗn độn, hôm nay đang hướng về hỗn độn hoang dã chạy tới. Như vậy, rốt cuộc là ai đạt được sinh mệnh bổn nguyên của niết bàn hỗn độn? Trong đầu Trần Tịch và Lâm Tầm lặng yên hiện ra hai nhân tuyển. Một là đại đạo chân thân của tăng nhân con ve 17 năm trước mắt biến thành. Một người là kiếm khách. Chúng ta đã có thể phát hiện, Kim Thiền khẳng định cũng có thể phát hiện. Lâm Tầm truyền âm, nếu là đại đạo chân thân của Kim Thiền, đạt được sinh mệnh bổn nguyên của niết bàn hỗn độn, đợi đại đạo chân thân của hắn chạy tới, chúng ta nhất định thua nhiều thắng ít. Dừng một chút, Lâm Tầm tiếp tục nói, nếu là kiếm khách đạo huynh, tự nhiên tốt nhất, theo người thấy, muốn tạm thời dừng tay, chờ một chút hay không? Trần Tịch bất động thanh sắc truyền âm nói, theo ta thấy, đã có một biến số như vậy xảy ra, người ta chẳng bằng buông tay liều một phen. Lâm Tầm ngẩn ra, sau đó liền hiểu dụng ý của Trần Tịch. Lần này người đến vô luận là kiếm khách đạo huynh, hay đại đạo chân thân của Kim Thiền, chắc chắn đều phải nhất quyết thắng bại. Đối với hai người bọn họ mà nói, trước mắt buông tay liều một phen có lẽ rất hung hiểm, nhưng lại là lựa chọn sáng suốt nhất. Người đến nếu là kiếm khách đạo huynh, vậy là người một nhà, đủ có thể làm bọn họ như hổ thêm cánh. Nếu là đại đạo chân thân của Kim Thiền, trước mắt không thể nghi ngờ càng nên làm kết thúc với bản tôn của Kim Thiền. Khi ý thức được điểm này, Lâm Tầm lập tức đáp ứng. Nhưng ở lúc hai người đang muốn ra tay, Kim Thiền bản tôn hóa thành bộ dáng tăng nhân đột nhiên nói, hai vị đạo hữu đây là muốn nhất quyết thành bại với ta. Trần Tịch cùng Lâm Tầm nhìn nhau cười, không sai. Kim Thiền cũng cười lên, trong lòng hai vị đều rõ, năm tháng dài lâu trong quá khứ, ta vẫn luôn giữ lại dư địa, chưa từng hạ tử thủ, không phải không dám phân sinh tử cùng hai vị, mà là không muốn. Khi nói chuyện, hắn lặng yên đứng dậy, khí tức trên dưới toàn thân tựa như nước chảy, trong vắt mờ ảo. Dù sao, hỗn độn hoang dã này là một tòa lao ngục, nếu phân sinh tử với hai vị, cho dù cuối cùng ta có thể sống sót, cũng chỉ là một người cô đơn, không ai làm bạn, chung quy quá tịch mịch. Ánh mắt Kim Thiền nhìn về phía Trần Tịch và Lâm Tầm, ngoài ra, hai vị cũng đều rõ, Trảm Tiên khách kia lai lịch cổ quái, thực lực sâu không lường được, chúng ta nếu đấu một cái lưỡng bại câu thương, rất là không khôn ngoan. Giữa chúng ta, chung quy phải phân thắng bại, nói những thứ này làm gì? Trần Tịch thản nhiên mở miệng. Hắn cùng Lâm Tầm đã sớm đứng dậy, cùng Kim Thiền xa xa rằng co. Kim Thiền nhíu mày nói, chúng ta đều là kẻ tù tội trong lao ngục này, chúng ta lần này đến, đều là muốn tìm kiếm con đường cao hơn, cho dù quá khứ từng kết thù hận, nhưng vì sao cứ phải ở lúc này tự giết lẫn nhau? Lâm Tầm cười nói, đã đều là người quen cũ, trong lòng ngươi còn có thể không rõ, ta cùng Trần Tịch đạo huynh vì sao phải ở lúc này phân thắng bại. Kim Thiền thở dài nói, ta chỉ lo lắng, thành bại giữa chúng ta, kết quả là đều bị người khác trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Mà lúc này, một thanh âm bất thình lình vang lên, con lửa chọc nha con lửa chọc, ở trong lòng ngươi, ta là loại người nhân lúc cháy nhà đi hôi của đó. Thanh âm khàn khàn, lộ ra một khí tức lười biếng phát ra từ trong lòng, dẫn tới câu này tỏ ra uể oải. Không có tinh thần gì. Nhưng nghe được câu này, Kim Thiền lại nheo mắt. Dù là Trần Tịch và Lâm Tầm cũng chợt cảm thấy bất ngờ. Chủ nhân thanh âm này, đó là Trảm Tiên khách. Kẻ thần bí kia quanh năm nằm ngủ ngáy khò khò, ở trên phần mộ một hỗn độn kỷ nguyên, như con quỷ lười biếng bị mài đi hết toàn bộ tinh khí thần, ở trong vô số năm qua, vẫn luôn nằm buông xuôi ở nơi đó. Thà rằng gặp đoạn đạo phong tai xâm nhập, hắn cũng không muốn rời ổ một phen. Không chỉ Kim Thiền phỏng đoán, người này lai lịch cổ quái. Nghi ngờ đến từ bên ngoài lao ngục. Ngay cả Trần Tịch và Lâm Tầm cũng hoài nghi, Trảm Tiên khách này không thuộc về hỗn độn hoang dã, cũng không thuộc về hỗn độn chi khư. Ở quá khứ, Trảm Tiên Khách nghiễm nhiên tựa như vô dục vô cầu, không tim không phổi, không vướng bận, cái gì cũng không quản, cái gì cũng không để ý tới, vẫn luôn ngủ say, hận không thể ngủ vạn cổ, cực ít chủ động mở miệng. Nhưng lúc này, tên quỷ lười không quan tâm đối với mọi chuyện này, thế mà lại phá lệ mở miệng. Điều này bảo ai có thể không bất ngờ. Kim Thiền nhíu mày, ý thức được chỗ bất thường. Hắn giọng điệu bình tĩnh nói, chưa từng nghĩ, một hồi biến số đột nhiên xuất hiện, thế mà cũng dẫn tới đạo hữu chú ý, chỉ là không biết, đạo hữu lại có tính toán gì không? Thanh âm xa xa truyền ra, ta có tính toán gì? Trong thiên địa tối tăm nơi cực xa, có một vật cực lớn tựa như ngôi mộ. Đó là di hài một hỗn độn kỷ nguyên rơi xuống ở trên hỗn độn hoang dã biến thành. Di hài giống như vậy, trên hỗn độn hoang dã khắp nơi có thể thấy được, cũng bởi vậy hỗn độn hoang dã này mới bị coi là bãi tha ma hỗn độn kỷ nguyên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mà lúc này, ở trên di hài kia, một bóng người nằm ngửa ở đó đã cử động. Hắn nhìn như muốn đứng dậy, nhưng tựa như bởi vì quá lười, cuối cùng chỉ lật người. Sau đó, người này lúc này mới uể oải nói, ta có thể có tính toán gì, đơn giản muốn làm thần tiên ngủ, kê gối đá ngủ quên 5 tháng, tam quang chìm xuống chất tự đầy. Khí khí về huyền khiếu, tức tức mặc tự nhiên. Một đoạn lời, nói mà mây mù dày đặc. Lại thấy người này thở dài tiếp, nhân ngôn ngã thị mông lông hán, ngã dục thụy hề miên vị miên, biết có ý tứ gì không? Không hiểu à, cũng đúng, các ngươi cầu là đại đạo phía trên sinh mệnh, lại nào có thể biết? Kim Thiền nhíu mày. Trần Tịch và Lâm Tầm, cũng có chút không cân nhắc ra nói năng lung tung mơ hồ không rõ, của Trảm Tiên Khách này. Mà còn chưa chờ bọn họ nghĩ rõ ràng, một tràng tiếng ngáy như sấm đã theo đó vang lên. Vị Trảm Tiên Khách kia lại ngủ rồi. Mà lúc này, một cơn bão đoạn đạo thổi quét hỗn độn hoang dã kia, đã như dập trời dập đất hướng về bọn họ bên này càn quét đến. Mọi thứ trong thiên địa, ở trong cơn bão kia đều giống như tờ giấy bị xé rách, nghiền nát, xuất hiện vô số vết rách hỗn loạn cuồng bạo. Trảm Tiên Khách ngủ ngáy o o không có động tĩnh. Kim Thiền nheo mắt. Mà một chớp mắt này, Trần Tịch và Lâm Tầm chợt đồng loạt ra tay. Ầm. Phía sau Trần Tịch, vô cực thần lục như cối xay lớn vô ngần, có đại khí thế mài mòn hủy diệt chư thiên vạn đạo, đè ngang bát hoang lục hợp. Hắn bước ra một bước, lao về phía Kim Thiền, trong thiên địa phù văn như thủy triều, ánh lửa lưu chuyển, chiếu xuyên bóng tối, loại uy năng chúa tể như vô thượng kia, thậm chí khiến đoạn đạo phong tai nơi xa thổi quét tới cũng gặp phải chấn động. Cùng lúc đó, Lâm Tầm triệu ra một cái đạo đỉnh kia treo cao ở đỉnh đầu, trên bóng người cao gầy lộ ra niết bàn thần diễm đủ, có thể hủy diệt cửu thiên thập địa, uy năng cỡ đó cũng khủng bố vô cùng. Hai vị vô thượng truyền kỳ ngày xưa cùng nhau liên thủ, làm trên khuôn mặt Kim Thiền cũng hiện ra một phần vẻ mặt ngưng trọng. Trong lòng hắn biết rõ, hai vị người quen cũ này rõ ràng là muốn triệt để làm kết thúc với mình. Chẳng qua, Kim Thiền trái lại cũng không sợ cái gì. Hắn có thể một mình đối chiến với Trần Tịch, Lâm Tầm đến nay, tự có nội tình và khí phách không sợ tất cả. Lên! Kim Thiền khẽ nói một tiếng. Ngay sau đó, vô tận hào quang vàng óng lấp, lánh ầm ầm xuất hiện, trên trời dưới đất đều bị nhuộm lên một tầng hào quang ánh vàng rực rỡ. Hào quang vàng óng tựa như thiêu đốt, mà Kim Thiền tựa như một vầng mặt trời, chiếu rọi thập phương. Nơi cực xa, phía trên di hài như nấm mồ kia, bóng người nằm ở nơi đó ngủ ngáy khò khò kia của Trảm Tiên Khách, lại vào lúc này lặng yên ngồi dậy. Không phải bị trận đại chiến này kinh động, cũng chưa từng nhìn về phía trận đại chiến này một cái. Ánh mắt hắn nhìn về phía chỗ cực xa xôi. Không có ai biết đến là, ở vừa rồi một cánh cửa lao ngục thần bí kia xuất hiện, hắn từng nghe được một tiếng kiếm ngân vang. Mà bây giờ, hắn cảm ứng, được chủ nhân một tiếng kiếm ngân vang kia đang tới gần hỗn độn hoang dã này. Rốt cuộc, đã trở lại rồi sao? Trảm Tiên Khách ngồi ở nơi đó, đưa lưng về một trận đại chiến kia nơi xa, ở chỗ sâu, trong một đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ kia hiện ra một mảng thần thái chưa bao giờ có. Hỗn độn chi khứ khắp nơi là hư vô như vô ngần, chỉ ngẫu nhiên có thể thấy được một rồi lại một hỗn độn kỷ nguyên. Mà lúc này, một mảng hoang dã bao phủ trong bóng đêm xuất hiện ở trong tầm nhìn của Tô Dịch. Mảng hoang dã đó thật sự quá mức bắt mắt, tựa như một lục địa vô biên vô hạn vắt ngang ở trong hư vô. Hỗn độn kỷ nguyên kia phân bố ở trong hỗn độn chi khứ đã đủ lớn, nhưng ở trước mặt một mảng hoang dã kia lại giống như tinh tú treo ở tinh không. Một mảng hoang dã đó quả thực tựa như một mảng tinh không mênh mông. Khi Tô Dịch xa xa nhìn qua, vừa vặn nhìn thấy có một ánh lửa lấp lánh tựa như sao băng, rơi vào trong một mảng hoang dã kia, sau đó bị bóng tối nuốt chửng, biến mất không thấy. Nhưng trong lòng Tô Dịch lại không cách nào bình tĩnh. Một đoạn thời gian trước, hắn từng từ trong dị động cửu ngục kiếm sinh ra nhìn thấy hình ảnh tương tự. Không thể nghi ngờ, đó chính là hỗn độn hoang dã. Khiến Tô Dịch giật mình là, một ánh lửa kia rơi vào trong hỗn độn hoang dã, rõ ràng là một hỗn độn. tựa như hài cốt tinh tú sau khi thiêu đốt hết toàn bộ sinh cơ rơi xuống, ở sau khi đến hỗn độn hoang dã, đã bị nuốt chửng. Trong đầu Tô Dịch nhớ tới Vô Danh Tăng từng nói câu nói kia, bãi tha ma hỗn độn kỷ nguyên, nơi chôn vùi con đường sinh mệnh, cấm đoạn tất cả con đường lao ngục. Cái này có phải ý nghĩa, hỗn độn kỷ nguyên phân bố ở hỗn độn chi khư, không phải là vĩnh hằng tồn tại, mà là sẽ giống tuổi thọ con người, sớm hay muộn sẽ đi hướng suy sụp tử vong. Mà một mảng hoang dã kia, chính là nơi trở về cuối cùng của các hỗn độn kỷ nguyên kia sau khi suy sụp. Nhưng vì sao hỗn độn kỷ nguyên suy sụp? Tô Dịch cùng lúc nghĩ, đã chân đạp Niết Bàn kiếm lô, hướng về hỗn độn hoang dã kia lao đi. Ngay cả Tô Dịch cũng không ngờ tới, rõ ràng đã nhìn thấy hỗn độn hoang dã, nhưng chỉ là đến hỗn độn hoang dã, không ngờ phi độn lâu tới 3 ngày. Có thể nghĩ mà biết, hỗn độn hoang dã to lớn cỡ nào. Đây là hỗn độn hoang dã. Tô Dịch đứng trên hư không, đối mặt hỗn độn hoang dã bị bóng tối bao phủ kia, bỗng sinh ra cảm giác nhỏ bé như kiến càng nhìn trời xanh. Trong bóng đêm kia, cái gì cũng không nhìn thấy, lặng lẽ không tiếng động. Cho Tô Dịch cảm giác giống như đối mặt là một mảng vực trời tối tăm vô ngần. Nếu tiếp xúc trong đó, sẽ bị bóng tối nuốt hết. Lên! Tâm niệm Tô Dịch khẽ động, Niết Bàn kiếm lô lặng yên biến mất, mà ở đỉnh đầu của hắn thì chợt xuất hiện một ngọn thần diễm. Đó là ngọn lửa Niết Bàn ẩn chứa huyền bí của sinh mệnh bổn nguyên. Tô Dịch không do dự nữa, bước một bước vào trong đó. Ào! Bóng tối như sương mù cuồn cuộn như thủy triều. Bóng người Tô Dịch không ngừng hạ xuống, không ngừng hạ xuống, lửa thần ở đỉnh đầu hắn dựng lên một màn hào quang, xua tan bóng tối ven đường, phân chia ra một con đường nhỏ. Rốt cuộc, bóng tối rút đi. Mọi thứ trước mắt sáng tỏ thông suốt. Một mảng hoang dã như mênh mông vô ngần xuất hiện trong tầm nhìn. Trên mặt đất sinh cơ khô kiệt, không có một ngọn cỏ, một mảng cảnh tượng hoang vắng tĩnh mịch. Một tích tắc đó khi Tô Dịch đặt chân trên mặt đất, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy đường tới đây lúc trước đã sớm biến mất, ở trong bóng tối bao phủ trên bầu trời, không nhìn thấy một tia dấu vết nào nữa. Mà trong bóng đêm trên bầu trời kia, Tô Dịch cảm nhận được một luồng khí tức phong cấm thần bí cấm kỵ. Đường lui bị phong kín rồi. Tô Dịch nhíu mày. Hắn vung tay áo, một đạo kiếm khí lao vút lên, lao thẳng tắp về phía bầu trời, lướt về phía chỗ sâu trong bầu trời tối tăm kia. Vô thanh vô tức, kiếm khí ở trong bóng đêm kia biến mất không thấy. Tô Dịch nheo đôi mắt lại, đột nhiên giơ tay phải. Bốp! Trên cánh tay phải Tô Dịch xuất hiện một vết thương da chóc thịt bong, sâu có thể thấy được xương. Miệng vết thương có các luồng lực lượng màu đen tựa, như tia sét đang điên cuồng ăn mòn máu thịt của Tô Dịch. Một sự thống khổ thấu tim theo đó từ miệng vết thương khuếch tán. Tô Dịch không khỏi kinh ngạc. Vừa rồi ở trong cảm giác của hắn, phát hiện có một luồng lực lượng vô hình quất xuống, cho nên nâng tay đi ngăn, cản. Chưa từng nghĩ, lực lượng vô hình kia tựa như không khí hư vô, khiến mình ngăn cản thất bại, dẫn tới cánh tay phải bị trực tiếp quật trúng. Tia sét màu đen đang xâm nhập miệng vết thương, đó là một đạo lực lượng vô hình kia để lại. Cái này cũng càng thêm chứng minh một đòn kia đáng sợ. Cần biết, lấy đạo hạnh của hắn hôm nay, dù là đổi làm cứng đối cứng với đại đạo chân thân của Vô Danh Tăng, cũng chưa chắc sẽ bị thương. Tâm niệm chuyển động, Tô Dịch vận chuyển đạo hạnh, đi hóa giải tia sét màu đen ở miệng vết thương. Ở trước kia, có được lực lượng Niết Bàn, chút vết thương nhỏ này không đáng kể chút nào. Nhưng điều khiến Tô Dịch nhíu mày là, cho dù dưới tình huống hắn toàn lực vận chuyển tu vi, chỉ có thể từng chút một lau đi những tia sét này. Vì thế, hao phí ước chừng gần một thành tu vi. Lực lượng quy tắc của hỗn độn chi khư có liên quan với không tịch, vừa rồi một đạo lực lượng vô hình như nhát roi quật tới kia, đã không thể bị mắt thường nhìn thấy, cũng không cách nào bị ngăn cản, trống trơn như vô, lại chân thật tồn tại. Ánh mắt Tô Dịch lóe lên, càng thêm ý thức được hỗn độn hoang dã này cực kỳ cổ quái, hoàn toàn không giống với hung hiểm ngày xưa trải qua. Chẳng qua, càng là như thế, càng dẫn tới Tô Dịch tò mò. Theo vết thương cánh tay phải khép lại, hắn cất một bước. Lực lượng một bước này ẩn chứa, đủ có thể mang một đại giới đạp thành bột phấn, mang phong thiên chi tôn dẫm chết như con kiến. Nhưng ở hỗn độn hoang dã này, lại chỉ ở phạm vi vạn trượng phụ cận dẫm ra một cái hố to nứt ra vô số khe hở, khói bụi lan tỏa. Lực lượng thiên địa quy tắc của hỗn độn hoang dã này quả nhiên rất đặc thù. Trong đầu Tô Dịch vừa toát ra ý niệm này, mí mắt đột nhiên nhảy dựng. Bởi vì hắn cảm giác được, một lần nữa phát hiện một luồng lực lượng vô hình xuất hiện, giống như sợi roi đánh về phía mình. Bóng người hắn di chuyển né tránh, lực lượng vô hình kia lại như bóng với hình, lại một lần quật ở trên thân Tô Dịch. Đánh cho lưng hắn xuất hiện một vết roi máu chảy đầm đìa. Quanh vết thương, vẫn như cũ có tia sét màu đen kia đang mấp máy. Thiên cùng địa của hỗn độn hoang dã này, chẳng lẽ là cấm kỵ không thể đụng vào hay sao? Nếu không, vì sao sẽ liên tục hai lần nhằm vào ta? Tô Dịch nhíu mày, trong lòng dâng lên một cơn tức vô danh. Ở Niết Bàn hỗn độn, hắn đã là chúa tể vượt lên trên chư thiên, nhưng lúc này mới vừa đến hỗn độn hoang dã, đã bị quật hai lần, hơn nữa còn chưa từng ngăn được. Cái này tự nhiên làm trong lòng người ta không thoải mái. Thử lại chút nữa. Tô Dịch vung tay áo, lại có một đạo kiếm khí lên như diều gặp gió, lao thẳng về trong bóng đêm ở sâu trong bầu trời. Quả nhiên, đạo kiếm khí này cũng đã biến mất. Cùng lúc đó, một đạo lực lượng vô hình đột ngột xuất hiện, quất về phía Tô Dịch. Phành! Trên vai Tô Dịch xuất hiện một vết máu. Hắn lại hoàn toàn không thèm để ý, vừa cất bước hướng về chỗ sâu trong hỗn độn hoang dã này bước đi, vừa ra tay. Khi thì vung kiếm chém về phía bầu trời. Khi thì lấy sức mạnh to lớn vô thượng chân đạp đại địa. Một rồi lại một nhát roi vô hình xuất hiện, đánh ra ở trên người Tô Dịch một rồi lại một vết máu. Chỉ một lát sau mà thôi, trên người Tô Dịch đã chồng chất vết roi, mỗi một chỗ vết thương đều ra chóc thịt bong, lưu lại tia sét màu đen. Tô Dịch tin tưởng, đổi làm hỗn độn chúa tể giống vô danh tăng gặp phải quất roi như vậy, sợ đã sớm không chịu nổi. Loại lực lượng vô hình này, như vồ ngược tới từ thiên địa quy tắc hỗn độn hoang dã, vô cùng cấm kỵ. Điều quan trọng nhất là, không thể đi ngăn cản. Chẳng qua, trải qua nhiều quất roi như vậy, đã khiến Tô Dịch dần dần thăm dò ra một ít quy luật. Miệng vết thương quanh thân quanh quẩn lực lượng tia sét màu đen, cũng đang bị hắn lần lượt tìm hiểu thấu đáo. Lặng yên không một tiếng động, lại một nhát roi vô hình quật đến. Mà một lần này, Tô Dịch lặng yên dừng lại, không tránh không né, toàn bộ bóng người ầm ầm cuồn cuộn lên niết bàn thần diễm. Niết bàn kiếm lô lập tức bay lên trời. Phanh! Niết bàn kiếm lô kịch liệt run lên. Trong kiếm lô, một tia sét màu đen như xiềng xích dài nhỏ hiển hiện ra, tia sét này chỉ to bằng chiếc đũa, sau khi bị nhốt trong kiếm lô, bắt đầu kịch liệt giãy giụa, phóng ra uy năng hủy diệt cực đoan quỷ dị. Tâm niệm Tô Dịch chuyển động, niết bàn kiếm lô nổ vang vận chuyển, một hơi mang một tia sét màu đen kia nghiền nát thành vô số khối, dần dần tan rã ở trong niết bàn kiếm lô. Niết bàn kiếm lô vốn là chỗ căn cơ một thân đại đạo của Tô Dịch, sau khi hấp thu được lực lượng tia sét màu đen kia, trong lòng Tô Dịch nhất thời dâng lên rất nhiều cảm ngộ cùng thu hoạch. Tia sét màu đen này, vậy mà là một loại thiên phạt chuyên môn nhằm vào con đường sinh mệnh, sinh ra ở trong lực lượng bổn nguyên của hỗn độn hoang dã này. Thiên phạt này, có thể gọi là hắc không đạo tai, tịch diệt là huyền, huyền là màu đen, trống trơn vô tướng, vô hình là đạo. Tô Dịch tu hành đến nay, vẫn là lần đầu kiến thức được loại lực. Lượng tai kiếp này, tĩnh tâm cảm nhận diệu đế trong đó, vô hình chung, thế mà lại có thêm một tia cảm ngộ kỳ diệu đối với con đường sinh mệnh. Đôi mắt hắn nổi lên cảm xúc lạ. Có thể khẳng định, lực lượng bổn nguyên phân bố ở hỗn độn hoang dã này đã có thể nhằm vào con đường sinh mệnh, tất nhiên cũng ý nghĩa, lực lượng bổn nguyên của nó có liên hệ đặc thù với con đường sinh mệnh. Cũng là giờ phút này, Tô Dịch mới rõ, vì sao Vô Danh Tăng sẽ nói, hỗn độn hoang dã là nơi chôn vùi con đường sinh mệnh. Kiếp số nơi này, rõ ràng có thể gạt bỏ tồn tại con đường sinh mệnh. Nhưng rất hiển nhiên, kiếp số như vậy tuy có thể thương tổn được mình, nhưng không thể lay động con đường sinh mệnh của mình. Ngược lại có thể bị mình thu lấy cùng luyện hóa. Khi ý thức một được điểm này, tinh thần Tô Dịch rung lên. Hắn không để ý thương thế của mình, vừa hành động, vừa chủ động ra tay, lần lượt khiêu khích thiên địa quy tắc. Chỉ cần có hắc không đạo tai xuất hiện, sẽ bị hắn lấy niết bàn kiếm lô chấn áp, lần lượt luyện hóa. Ở trong lúc đó, Tô Dịch rõ ràng cảm nhận được, có rất nhiều cảm ngộ có liên quan với con đường sinh mệnh chợt xuất hiện trong lòng, hóa thành một bộ phận đạo hạnh của bản thân. Cảm giác này khiến Tô Dịch thậm chí có chút say mê. Đấu với thiên địa, quả thực vui sướng vô cùng. Nếu ở niết bàn hỗn độn, tuyệt đối không có khả năng sẽ trải qua tai kiếp cổ quái như thế, cũng không có khả năng lại tìm hiểu được huyền bí có liên quan với con đường sinh mệnh. Vô Danh Tăng cũng tốt, Trần Tịch và Lâm Tầm hai vị đạo hữu cũng thế, bọn họ tất nhiên cũng đều đã phát hiện chỗ độc đáo của hỗn độn hoang dã này, mới sẽ coi nơi đây là chỗ đột phá. Tô Dịch đang suy nghĩ, đột nhiên ánh mắt co lại, nhìn thấy trên mặt đất nơi xa xuất hiện một tòa hỗn độn di hài. Hỗn độn di hài kia mất đi toàn bộ lực lượng bổn nguyên, như một phần mộ giúp ở trên mặt đất. Điều quỷ dị là, bốn phía hỗn độn di hài bao trùm một tầng lực lượng tai kiếp hoàn toàn không giống với hắc không đạo tai, mà loại lực lượng tai kiếp đó đang từng chút một tầm ăn rỗi hỗn độn di hài. Khi Tô Dịch nhìn qua, tòa hỗn độn di hài kia sớm bị xâm chiếm chỉ còn lại một tầng vỏ không mỏng manh, vô cùng, giống như nhẹ nhàng đẩy một cái sẽ ầm ầm sụp đổ. Tô Dịch lặng yên dừng lại, cứ như vậy lặng lặng nhìn. Thời gian trôi qua từng chút một. Rốt cuộc, tòa hỗn độn di hài kia bị cắn nuốt hết, hoàn toàn từ trên mặt đất biến mất. Nhưng lực lượng tai kiếp cắn nuốt hỗn độn di hài kia lại chưa biến mất, mà là như xảy ra lột xác, lặng yên ngưng tụ thành một tảng đá đen xì. Từ giữa không trung rơi xuống. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ở lúc Tô Dịch bị luồng hắc không đạo tai đầu tiên quật một roi, Trảm Tiên Khách vốn ngồi ở trên hỗn độn di hài đột nhiên vươn cổ, trên mặt lộ ra vẻ mặt xem náo nhiệt không sợ to chuyện. Vui sướng khi người gặp họa. Thẳng đến lúc nhìn thấy Tô Dịch, chưa từ bỏ ý định một lần lại một lần đấu với thiên địa. Nhìn hắn lần lượt bị quất roi, Trảm Tiên Khách nhịn không được vỗ đầu gối bật cười, vui sướng vô cùng. Nhưng khi nhìn thấy bộ dáng tràn đầy vết roi kia của Tô Dịch, Trảm Tiên Khách lại nhíu mày. Nụ cười trên mặt cũng nhạt đi. Trảm Tiên Khách đột nhiên ngoáy lỗ tai, lấy ra một ông lão người lùn mới to bằng hạt đậu, râu tóc bạc trắng, tiên phong đạo cốt. Chỉ là bóng người hắn quá nhỏ, ngồi ở trên móng tay cái, cũng tỏ ra rất rộng rãi. Lão thần tiên, đây là tình huống gì? Ánh mắt Trảm Tiên Khách lạnh như băng. Trên trán ông lão người lùn toát mồ hôi lạnh, lắp bắp nói, xin hỏi đại nhân, ngài rốt cuộc nói tình huống gì? Tự ngươi xem. Trảm Tiên Khách vung tay áo bào, một màn hào quang lộ ra cảnh tượng Tô Dịch, bị hắc không đạo tai quất ra vô số vết máu. Ông lão người lùn ngẩn ngơ, kích động nói, hắn. Chẳng lẽ là... Trảm Tiên Khách nói, không sai, hắn đã trở lại, nhưng theo người năm đó nói, có lời tiên tri sinh tử niết bàn, ngục long thăng thiên, lại vì sao không giống với ngươi nói? Ông lão người lùn đột nhiên biến sắc. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm một màn hào quang kia, sau một lúc đột nhiên nói, đại nhân vật khác vừa đặt chân sinh mệnh cảnh, đã sớm bị hắc không đạo tai đánh cho một thân đạo hạnh tan rã tiêu vong, nhưng hắn chưa bị. Trảm Tiên Khách ngẩn ra, điều này cũng đúng, ta nhìn chút nữa, ngươi tự chạy trở về đi. Ông lão người lùn vừa muốn nói gì, khi chạm đến ánh mắt của Trảm Tiên Khách, nhất thời bị dọa thiếu chút nữa hồn phi phách tán, lập tức hóa thành một luồng ánh sáng, lao vào trong tay Trảm Tiên Khách, biến mất không thấy. Trảm Tiên Khách thì lấy ra một bầu rượu, đang chuẩn bị uống, sau đó do dự một phen, cuối cùng vẫn là thu lại. Vô ngần năm tháng trôi qua, trên người hắn cũng chỉ còn sót lại nửa bầu rượu này. Ngay lúc này, đôi mắt Trảm Tiên Khách đột nhiên sáng lên, vỗ đùi, hay. Lại là nhìn thấy, Tô Dịch lấy niết bàn kiếm lô luyện hết một luồng hắc không đạo tai. Trên mặt hắn tràn đầy nụ cười, nhịn không được muốn nói cái gì, nhưng lúc này, thanh, âm của Kim Thiền hóa thành bộ dáng tăng nhân lại đột nhiên vang lên, đạo hữu cớ gì bật cười. Chẳng lẽ là muốn nhúng tay vào? Trảm Tiên Khách quay đầu, chỉ thấy nơi cực xa, một hồi quyết đấu kịch liệt của hai người Trần Tịch, Lâm Tầm cùng Kim Thiền đã đến trình độ thảm thiết vô cùng. Ra ngoài Trảm Tiên Khách dự kiến, Kim Thiền bị thương cũng không nhiều. Trái lại Trần Tịch và Lâm Tầm, rõ ràng liên thủ, lại bị Kim Thiền vững vàng chiếm thượng phong. Hiển nhiên, Kim Thiền lo lắng hắn sẽ nhúng tay trận chiến này, mới có câu hỏi này. Cuối cùng, Trảm Tiên Khách thu hồi ánh mắt, không để ý tới Kim Thiền. So sánh với một trận chiến này, hắn càng để ý Tô Dịch đã đến hỗn độn hoang dã. Trảm Tiên Khách này hôm nay cử chỉ có chút khác thường, chẳng lẽ nói hắn cũng đã phát hiện, có người đang chạy tới hỗn độn hoang dã. Lâm Tầm truyền âm. Hắn và Trần Tịch liên thủ, đang kịch liệt chém giết với Kim Thiền. Tuy bị thương rất nhiều, nhưng còn chưa đến mức sinh ra ảnh hưởng nghiêm trọng bao nhiêu. Muốn phân ra thắng bại, cũng tuyệt đối không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Quả thực có cổ quái. Trần Tịch truyền âm đáp lại, có lẽ, hắn ở hỗn độn hoang dã này ngủ say đến nay, chờ đợi, chính là một hồi biến số như hôm nay đi. Chẳng qua, chúng ta trái lại không cần quá mức kiêng kỵ người này, lấy tính tình của hắn, hẳn sẽ không nhúng tay trận chiến này. Rất lâu trước kia, Trần Tịch từng uống rượu một lần với Trảm Tiên Khách, tuy chỉ là nói chuyện phiếm một phen, lại khiến Trần Tịch đại khái phán đoán ra, Trảm Tiên Khách người này nhìn như lười nhác, không tim không phổi, thực ra trong xương tủy cực kỳ tự phụ cao ngạo. Như loại người này, cho dù muốn ra tay, cũng tất nhiên khinh thường nhân lúc cháy nhà đi hôi của. Ta trái lại cũng không lo lắng những thứ này, chỉ là không ngờ Kim Thiền thằng nhãi này vậy mà lại che giấu sâu như thế. Lâm Tẩm nói, chúng ta đấu với hắn lâu như vậy, vốn cho rằng sớm mang chi tiết của hắn thăm dò rõ, ai ngờ, thằng nhãi này lại vẫn có điều giữ lại. Nói đến Kim Thiền, cho dù là kẻ địch, Lâm Tầm không thừa nhận cũng không được, người này quả thực quá đáng sợ, lòng sâu như biển, tâm tính khó dò. Trần Tịch nói, người ta liên thủ, kết quả xấu nhất cũng chỉ là ngọc đá cùng vỡ với Kim Thiền, đã như thế, cũng không có gì để tiếc nuối. Lâm Tầm gật gật đầu, không nói cái gì nữa. Cùng lúc đó, Kim Thiền nhìn như chiếm hết thượng phong, trong lòng thì rất nặng nề. Trần Tịch và Lâm Tầm có lẽ không rõ, người chạy tới hỗn độn hoang dã là ai, hắn sao có thể không rõ. Hơn nữa, hắn có dự cảm, Tô Dịch hôm nay rất có thể đã đến hỗn độn hoang dã. Một khi Tô Dịch đến, bất cứ ưu thế nào hắn trước mắt chiếm cứ đều sẽ không còn sót lại chút gì, thậm chí khó thoát khỏi thất bại. Mà trước mắt, Kim Thiền chỉ có thể cược một lần. Cược Trảm Tiên Khách tất nhiên cũng có mưu đồ khác, sẽ không bỏ qua Tô Dịch. Nếu có thể mượn Trảm Tiên Khách cây đao này giết Tô Dịch, đối với Kim Thiền mà nói, thế cục trước mắt liền có thể giải quyết dễ dàng. Cho dù Trần Tịch và Lâm Tầm muốn liều mạng với hắn, hắn cũng có biện pháp tránh đi. Ầm ầm. Ở lúc bọn họ chém giết đối chiến, đoạn đạo phong tai vẫn đang càn quét như cũ, đảo loạn thiên địa, khắp nơi đều là cảnh tượng tàn phá, dung chuyển, hủy diệt. ngay cả một trận chiến này của bọn họ cũng chịu ảnh hưởng, ở cùng lúc chém giết, còn cần ngăn cản đoạn đạo phong tai xâm nhập, cực kỳ hung hiểm. Ngược lại là Trảm Tiên Khách, mặc cho đoạn đạo phong tai thổi quét, bóng người hắn vẫn chưa từng di động. Cơn bão kia đủ có thể chém đi đạo hạnh của Hỗn Độn Chúa Tể, lại không cách nào lưu lại bất cứ dấu vết gì ở trên người Trảm Tiên Khách. Hắn đã không có tâm tư đi chú ý một trận chiến kia, vẫn luôn nhìn phương xa. Một màn một luồng lực lượng tai kiếp kia mang một tòa hỗn độn di hài cắn nuốt hết, cũng bị Trảm Tiên Khách thấy ở trong mắt. Thẳng đến một cái chớp mắt đó, nhìn thấy một luồng lực lượng tai kiếp kia ngưng tụ làm một cục đá màu đen, từ giữa không trung rơi xuống, sắc mặt Trảm Tiên Khách chợt thay đổi. Bởi vì một chớp mắt này, Tô Dịch ra tay, đoạt cục đá màu đen kia vào trong tay. Ầm, cục đá màu đen chợt nở rộ ra ô quang ngập trời. Đó là hóa đạo tai quang. Hỗn độn chúa tể một khi chạm, một thân đại đạo sẽ ngay lập tức hóa thành hư ảo. Loại tai kiếp này cũng là một trong những kiếp số hung hiểm nhất của hỗn độn hoang dã, nhưng cực kỳ hiếm thấy. Bởi vì chỉ có cắn nuốt một hỗn độn di hài hoàn chỉnh, mới có thể ngưng tụ ra một khối hỗn độn hóa đạo thạch như vậy, trong đó mới có thể lột xác ra một luồng hóa đạo tai quang. Nhưng một khi hỗn độn hóa đạo thạch rơi vào mặt đất, một chớp mắt sẽ biến mất, hóa thành một bộ phận lực lượng bổn nguyên của hỗn độn hoang dã này. Cho nên, ở trong năm tháng quá khứ dài lâu, ba người Kim Thiền, Trần Tịch, Lâm Tầm, cho dù từng thấy một màn tương tự, nhưng cũng chưa từng có ai tùy tiện đi đụng chạm hỗn độn hóa đạo thạch. Dù là bản thân Trảm Tiên Khách cũng chưa từng làm. Như vậy, không phải không dám, mà là không muốn lây dính hóa đạo tai quang loại kiếp số này. Nhưng hắn hoàn toàn không ngờ, Tô Dịch vừa mới đến hỗn độn hoang dã, vậy mà lại to gan đến loại tình trạng này. Trảm Tiên Khách bỗng nhiên nhấc chân, muốn ngăn cản. Hắn đau khổ ở đây đợi năm tháng dài đằng đẵng như thế, thật không dễ gì chờ được hôm nay, cũng không muốn để Tô Dịch cứ như vậy không còn nữa. Nhưng còn chưa đợi hắn bước ra một chân kia, lại bỗng nhiên phát hiện không thích hợp. Tô Dịch không có việc gì. Khi hóa đạo tai quang ở trong hỗn độn hóa đạo thạch lòng bàn tay hắn bùng nổ, tính cả hỗn độn hóa đạo thạch cùng nhau, bị Niết Bàn kiếm lô chấn áp. Tô Dịch thì không mất cọng tóc nào. Trảm Tiên Khách ngẩn ra một lúc lâu, lặng yên thu hồi cái chân nâng lên kia, đặt mông ngồi ở trên mặt đất, lâm vào trầm ngâm. Đã không có khi vui sướng khi người gặp họa lúc ban đầu, cũng chưa vỗ đùi phát ra tán thưởng, thậm chí đã thu hồi lực lượng cảm giác nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Tô Dịch. Hắn trầm mặc hiếm thấy, trên khuôn mặt che giấu dưới râu tóc rối bời kia, vẻ mặt lúc sáng lúc tối, như khóc như cười. Hồi lâu sau, trong lòng hắn lẩm bẩm, rốt cuộc đợi được rồi, rốt cuộc. Cùng lúc đó, Niết Bàn kiếm lô đang kịch liệt rung chuyển. Vẻ mặt Tô Dịch ngưng trọng chưa từng có, toàn lực thúc giục Niết Bàn kiếm lô, không dám có chút chậm trễ. Đây vẫn là lần đầu tiên sau khi hắn đặt chân con đường sinh mệnh, không hề giữ lại thi triển toàn bộ một thân đạo hạnh. Mà đối thủ, chỉ là một cục đá màu đen. Cục đá màu đen kia chỉ to bằng nắm tay trẻ con, nhưng lực lượng tai kiếp ẩn chứa bên trong lại vô cùng đáng sợ. Hắc không đạo tai còn sao mới có thể so sánh. Khi Tô Dịch tĩnh tâm cảm ứng, giống như nhìn thấy không phải một cục đá, mà là một hỗn độn khổng lồ mênh mông. Chẳng qua hỗn độn kia tĩnh mịch nặng nề, chỉ có lực lượng tai kiếp càn quét ở trong đó, bày ra một loại tử khí dày nặng. Rốt cuộc, lực lượng tai kiếp phóng ra trên cục đá màu đen kia bị Niết Bàn kiếm lô luyện hóa. Hầu như cùng lúc, trong đầu Tô Dịch ầm một tiếng, lập tức nhìn thấy rõ ràng. Ở trong cục đá màu đen kia, quả thật là một cái hỗn độn tĩnh mịch nặng nề, chỉ là còn chưa sinh ra, tựa như hạt giống. Mà theo lực lượng tai kiếp bị luyện hóa, lực lượng Niết Bàn kiếm lô ùa vào cục đá này, một màn không thể tưởng tượng xảy ra. Hỗn độn trong cục đá kia xảy ra biến hóa như Niết Bàn sinh tử, có một đạo sinh cơ chợt xuất hiện, mang tất cả tử khí nuốt hết. Toàn bộ hỗn độn, sinh cơ bừng bừng. Dẫn tới, khí tức của cục đá màu đen này cũng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, tỏa ra khí tức nhịp điệu sinh mệnh. Loại biến hóa này, như cứu sống một hỗn độn kỷ nguyên chết đi, khiến nó từ chết chuyển thành sống, thực hiện một hồi sinh từ Niết Bàn. Một chớp mắt này, Tô Dịch tay nâng cục đá màu đen, ngẩn ra ở đó. Các loại cấm kỵ huyền bí có liên quan với con đường sinh mệnh, ở một khắc này giống như thủy triều trào lên trong lòng Tô Dịch. Tâm cảnh của hắn cũng lâm vào một loại hoàn cảnh như đốn ngộ, dẫn tới Tô Dịch hoàn toàn chưa phát hiện, cửu ngục kiếm trong thức hải ở lúc này bắt đầu run lên ong ong. Trên dưới thân kiếm nổi lên đạo quang như gợn sóng, như nhịp điệu của sinh mệnh, tựa như có thể sống lại bất cứ lúc nào. Đặt ở năm tháng ngày xưa, đoạn đạo phong tai sẽ chỉ duy trì nửa khắc đồng hồ rồi kết thúc. Nhưng hôm nay trận đoạn đạo phong tai này đã duy trì khoảng một khắc đồng hồ, hơn nữa còn chưa có dấu hiệu suy yếu tiêu tán. Một màn khác thường này, sớm đã dẫn tới Trần Tịch, Lâm Tầm, Kim Thiền chú ý, trong lòng đều dùng mình không thôi. Ngoài ra, Trần Tịch và Lâm Tầm đều phát hiện, bóng người Trảm Tiên Khách không biết từ khi nào đã biến mất không thấy. Rất lâu trước kia, Sớm từ lần đầu tiên Trần Tịch, Lâm Tẩm đến hỗn độn hoang dã này, Trảm Tiên Khách đã ngủ ở trên hỗn độn di hài kia. Trong vạn cổ năm tháng qua, cũng chưa từng rời chỗ. Nhưng hôm nay, hắn lại rời khỏi. Biến hóa như vậy, lại ý nghĩa cái gì? Kim Thiền đột nhiên mỉm cười nói, quả nhiên, thân phận Trảm Tiên Khách kia có vấn đề, trong lòng có ý đồ khác. Hắn cũng đã phát hiện Trảm Tiên Khách rời khỏi, trong lòng kết luận, Trảm Tiên Khách tất nhiên là hướng về phía Tô Dịch chạy tới hỗn độn hoang dã mà đi. Mà nhìn thấy nụ cười của Kim Thiền, Trần Tịch cùng Lâm Tầm hầu như đồng thời lộ ra vẻ mặt giật mình. Trần Tịch nhịn không được cười nói, xem ra người nọ chạy tới hỗn độn hoang dã, không phải là đại đạo chân thân của Kim Thiền ngươi. Lâm Tầm cũng cười nói, không trách hắn trước đó muốn dừng tay, thì ra là lại một lần ngã đau ở kiếm khách đạo huynh nơi đó. Kim Thiền thấy vậy, cũng biết không giấu được, cười nói, đừng cao hứng quá sớm, Trảm Tiên Khách người này, thân phận kỳ quái, lai lịch không rõ, mà ta có dự cảm. Tất cả biến số hôm nay, đó là thứ hắn vẫn luôn chờ đợi. Dừng một chút, trong mắt Kim Thiền toát ra cảm xúc lạ, mà ngọn nguồn tất cả biến số này, ngay tại trên thân kiếm khách. Căn bản không cần phải nói lời uy hiếp gì, mang tình trạng chân thật nói ra, là đủ rồi. Quả nhiên, hắn chú ý tới ý cười trên mặt hai người Trần Tịch, Lâm Tầm đã biến mất. Nhân cơ hội này, Kim Thiền nói, theo ta thấy, chúng ta không ngại dừng tay ở đây, các ngươi hoàn toàn có thể đi viện trợ kiếm khách trước. Giải quyết Trảm Tiên Khách, ta cam đoan sẽ không nhúng tay. Trần Tịch và Lâm Tầm chưa hé răng. Kim Thiền thì việc mình nói, theo ý ta, uy hiếp của Trảm Tiên Khách lớn nhất, nên coi là kẻ địch chung của chúng ta, nếu các ngươi không ngại, ta cũng có thể hợp tác với các ngươi, cùng đi đối phó Trảm Tiên Khách. Lâm Tầm châm chọc nói, ngươi có lòng tốt như vậy. Không sợ sau khi giết Trảm Tiên Khách, ba chúng ta cùng nhau thu thập ngươi. Kim Thiền nói, như chúng ta tồn tại như vậy, trừ đại đạo, thứ khác đều là việc nhỏ không đáng giá nhắc tới. Ân oán giữa chúng ta, lại vì sao không thể gác lại từ đây? Nói xong, ánh mắt Kim Thiền nhìn về phía chỗ sâu nhất của hỗn độn hoang dã. Càng đừng nói, hỗn độn hoang dã này chính là một lao ngục, ngay cả đường lui cũng đã không có, nếu không thể đánh vỡ, chúng ta đều sẽ bị nhốt chết ở chỗ này. Dưới tình huống bực này, nếu chúng ta giúp kiếm khách giải quyết trước Trảm Tiên Khách, lại thêm kiếm khách, bằng thủ đoạn của chúng ta, không lo không có cơ hội đánh vỡ tòa lao ngục này. Ánh mắt Kim Thiền di chuyển, lại nhìn về phía hai người Trần Tịch. Lâm Tầm, cho dù các vị không bỏ xuống được chấp niệm giết ta, chờ sau khi đánh vỡ lao ngục, lại phân sinh tử cũng không muộn. Đoạn lời này, Kim Thiền quả thực phát ra từ phế phủ, cũng không che đậy, cũng chưa nói tới có tính kế gì. Dù sao, một khi lựa chọn liên thủ đi đối phó Trảm Tiên Khách, hắn cũng phải thừa nhận nguy hiểm cùng hậu quả tương ứng. Trần Tịch và Lâm Tầm tự nhiên cũng có thể cảm nhận được. Nhưng, hai người đều không chút dao động. Trảm Tiên Khách rốt cuộc có gì ý đồ, ta không rõ. Nhưng ta có thể cam đoan, hắn sẽ không nhúng tay chúng ta quyết đấu. Trần Tịch nói, vậy là đủ rồi. Lâm Tầm nói, không sai, kiếm khách đạo huynh bên kia, cho dù bị Trảm Tiên Khách coi là thù địch, nghĩ hẳn cũng sẽ tiến hành một hồi đạo sức đường đường chính chính, cũng không cần chúng ta nhúng tay. Kim Thiền không khỏi nhíu mày. Hắn nhìn ra được, bất cứ lời nói cùng nguyên do nào, đều đã không thể khiến trận quyết đấu này dừng lại nữa. Chỉ có phân ra sinh tử. Trên thực tế, cho dù đang nói chuyện, bọn họ cũng vẫn chưa dừng tay, vẫn đang kịch liệt chém giết nhau. Kim Thiền vẫn chiếm hết thượng phong, nhưng tâm tình hắn lại rất nặng nề. Trần Tịch và Lâm Tầm mỗi người đều nắm giữ lực lượng niết bàn, muốn thật sự phân ra sinh tử, tuyệt đối không phải chỉ mang đối phương đánh bại dễ dàng như vậy. Mà hôm nay biến số quá nhiều, không thể nghi ngờ đang báo trước, kế tiếp hỗn độn hoang dã này rất có thể sẽ xảy ra một hồi biến số lớn. Tất cả cái này, khiến trong lòng Kim Thiền sinh ra bóng ma. Chỗ sâu nhất của hỗn độn hoang dã, đoạn đạo phong tai chính là từ nơi này sinh ra, khuếch tán đến toàn bộ hỗn độn hoang dã. Một cánh cửa thần dị khó lường kia, tương tự cũng xuất hiện ở nơi này. Một cánh cửa này cực lớn, nối tiếp trời đất, tựa như một vách ngăn vắt ngang ở trong thiên địa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mặt ngoài cánh cửa, bị một hắc ám quang ảnh cấm kỵ không lường được bao phủ, nhìn qua một cái, tựa như nhìn thấy là một bức tường bóng tối, phong tỏa trời cùng đất. Bỗng nhiên, trên một cánh cửa kia xuất hiện một gợn sóng bóng tối kịch liệt dâng trào, một dấu vết bàn tay to chợt nổi ra ở trên cánh cửa. Tựa như một bên khác của cánh cửa kia, có người vươn ra một bàn tay, muốn đẩy cánh cửa ra. Một cánh cửa kia đang kịch liệt rung chuyển. Bàn tay kia cứng rắn đẩy ra ở trên cửa một dấu tay lộ rõ. Dấu tay kia quả thực có thể so với một ngọn thần sơn năm ngón tay nguy nga, có được lực lượng khủng bố không thể tưởng tượng, sắp đẩy vỡ một cánh cửa này. Trong lặng yên, một bóng người xuất hiện, vung tay lên. Vù! Một kiếm khí lấp lánh dày nặng mênh mông phá không mà đi, lấy một loại vô thượng đại uy thế chấn áp tất cả, hung hăng chấn áp ở trên một cánh cửa kia. một dấu tay kia như bị sét đánh, đột ngột biến mất. Cùng lúc đó, một thanh âm lạnh như băng mang theo tức giận từ trong cánh cửa kia truyền ra, nghiệp chướng. Người muốn chết. Một bóng người kia đứng ở nơi đó, xa xa nhìn một cánh cửa bóng tối nối tiếp trời đất kia, cười nói, lão tử chính là tìm chết đó, người tới giết chết ta đi. Bóng người này mặc một bộ áo dài cổ xưa, mái tóc dài hỗn độn xóa tung, bộ râu như cỏ dại che kín khuôn mặt. Bóng người hắn cực kỳ hiên ngang cao ngất, khung xương rất lớn, tùy ý đứng ở nơi đó, đã có một loại khí thế cao ngất tận mây trời. Rõ ràng là Trảm Tiên Khách. Không giống với bọn Kim Thiền, Trần Tịch, Lâm Tầm suy nghĩ, Trảm Tiên Khách vẫn chưa đi tìm Tô Dịch, mà là đi tới trước một cánh cửa bóng tối chỗ sâu nhất của hỗn độn hoang. Dã này, cũng khác với ngày xưa, Trảm Tiên Khách hôm nay, tuy vẫn lười biếng như cũ đứng ở nơi đó, một bộ tư thái cà lơ phất phơ. Nhưng ở trên người hắn, lại có một đạo kiếm ý vô hình đang lưu chuyển, khiến khí thế toàn thân hắn trở nên khác biệt, trực tiếp giống như mang trời cùng đất của hỗn độn hoang dã, này đều áp chế một cái đầu. Linh Khuyết Sư Huynh, người đã canh giữ ở nơi đó 49 kỷ nguyên lịch, cũng mang chúng ta ngăn cản ở ngoài thiên ngục chi môn này thẳng đến hôm nay. Trong cánh cửa bóng tối kia, đột nhiên có một thanh âm nữ tử nhu nhuận hiền hòa vang lên. Bây giờ, chỉ cần ngươi mở ra thiên ngục chi môn, chuyện ngày xưa, chúng ta đều có thể bỏ qua. Hơn nữa, các nguyên lão kia đều đã đồng ý, phá lệ cho ngươi một cơ hội trở về Thanh Minh đạo vực, hứa hẹn sẽ một lần nữa cho ngươi một ghế cai quản chư thiên hỗn độn. Ngươi nên rõ, các nguyên lão kia làm ra nhượng bộ như thế, là không dễ dàng bao nhiêu, mà ta cũng rõ, ngươi không phải là người không nhớ tình cũ. Thanh âm nữ tử này quanh quẩn. Trảm Tiên Khách được gọi là Linh Khuyết Sư Huynh đứng ở nơi đó, vẻ mặt biến ảo một phen, trầm mặc không nói. 49 kỷ nguyên lịch, Thiên Ngục Chi Môn, Thanh Minh đạo vực, một lần nữa nắm giữ ghế chư thiên hỗn độn. Những thứ này đối với các tu đạo giả bị nhốt ở trong thiên ngục mà nói, nhất định rất xa lạ. Nhưng đối với Trảm Tiên Khách mà nói, lại rõ nhất những thứ này ý nghĩa cái gì. Thanh âm nữ tử kia vang lên lần nữa, đúng rồi, Cửu Ngục kiếm dị động, tự nhiên không thể giấu được chúng ta. Chúng ta đều đã phát hiện, năm đó phản đồ kia đánh cắp Cửu Ngục kiếm, đã trở lại trong một khối thiên ngục kia chỗ ngươi. Trảm Tiên Khách đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn một cánh cửa bóng tối đó, nói, đánh cắp, phản đồ. Đám ngu xuẩn Thanh Minh đạo vực kia không rõ, chẳng lẽ ngươi lão gia hỏa này không rõ, Cửu Ngục kiếm là của ai? Còn chưa chờ thanh âm nữ tử kia vang lên, Trảm Tiên Khách cười lạnh một tiếng, biết không, lúc trước lão tử hận nhất, chính là các ngươi những lão gia hỏa ra vẻ đạo mạo, thực ra đầy bụng ý nghĩ xấu này. Chính bởi vì lão tử lúc trước nhớ tình cũ, mới chưa mang tất cả các ngươi làm thịt. Hắn vung tay áo. Ầm, kiếm khí kia chấn áp ở trên cánh cửa bóng tối nổ vang, lặng yên hóa thành một đạo lực lượng giam cầm, dung nhập đến trong cánh cửa. Vì thế, toàn bộ cánh cửa bóng tối có thêm một luồng khí tức kiếm đạo vô hình. Làm xong những thứ này, Trảm Tiên Khách lúc này mới nói, ta chỉ một câu, có ta ở đây, các ngươi không có cơ hội đặt chân thiên ngục nửa bước. Thanh âm chém đinh chặt sắt. Thanh âm còn quanh quẩn, Trảm Tiên Khách xoay người muốn rời khỏi. Một thanh âm nam tử âm trầm hùng hậu đột nhiên vang lên. Lý Linh Khuyết, thực cho rằng chúng ta không biết chút tâm tư đó của ngươi. Trong thanh âm mang theo sự lạnh lùng khó nén, ngươi mưu đồ, sợ không chỉ là Cửu Ngục kiếm, còn có đạo nghiệp trên thân phản đồ kia, đúng không? Trảm Tiên Khách lặng yên dừng bước, quay đầu một lần nữa nhìn về phía một cánh cửa bóng tối kia, đột nhiên lộ ra một nụ cười ngông nghênh tùy ý. Sau đó, hắn chỉ cười mắng một câu, lão tạp mao, ngươi biết cũng thật không ít. Liền sải bước mà đi, không quay đầu nữa. Trong cánh cửa bóng tối kia không ngừng có thanh âm ồn ào vang lên, ta đã nói, Lý Linh Khuyết tên tạp chủng này lòng lang dạ sói, từ hắn năm đó cứu đi phản đồ kia, đã không có ý tốt. Không cần buồn bực, Lý Linh Khuyết hắn vô luận mưu đồ gì, tất nhiên là phải trở về. Năm đó hắn bị thương nặng, bị chém hơn phân nửa sinh mệnh bổn nguyên, một thân đạo hạnh sớm tàn khuyết nghiêm trọng, cũng không nhắc lên nổi sóng gió gì. Có biện pháp nào phá vỡ thiên ngục chi môn này hay không? Rất khó. Nơi này cực kỳ cổ quái. Là một tòa hỗn độn chư thiên chỉ có Cửu Ngục kiếm mới có thể mở ra, cũng chỉ có Cửu Ngục kiếm mới có thể mở ra một thiên ngục chi môn này. May mắn, phản đồ kia rốt cuộc đã trở lại. Những thanh âm này, rõ ràng là cố ý nói cho Trảm Tiên Khách nghe, cho dù đã sớm rời khỏi, Trảm Tiên Khách tự nhiên cũng có thể nghe được. Chẳng qua, hắn trực tiếp không nhìn, mắt điếc tai ngơ. Hắn cất bước ở trong hỗn độn hoang dã, nhíu mày, như gặp vấn đề khó thật lớn, thật lâu không nói. Cuối cùng, Trảm Tiên Khách như hạ quyết tâm, ở chỗ sâu trong đôi mắt hiện ra một phần kiên định. Trong hốt hoảng, Tô Dịch lâm vào trong đốn ngộ tựa như có một giấc mơ. Trong mơ, hắn hóa thành một làn gió, lướt qua bên trên một mảng hoang dã tối tăm vô ngần. Trên mặt đất, như có sinh mệnh bị lần lượt đánh thức, lại như có người cầm đèn, ở trên mặt đất hoang dã bóng tối bao phủ kia thắp sáng lên từng ngôi sao. Có lẽ, mình chính là người cầm đèn kia. Tô Dịch có thể cảm nhận được, trong bóng đêm vốn không khí trầm lặng, đã có thêm một rồi lại một nhịp điệu sinh cơ. Tựa như trong tiếng sấm mùa xuân, vạn vật ở chỗ sâu trong mặt đất này sinh sống lại. Nếu như thế, mình là một tiếng sấm mùa xuân đó nhỉ? Tô Dịch không rõ, hắn cảm thấy mình tựa như một làn gió, vẫn luôn bay vút trong bóng đêm hoang dã. Dần dần, trong lòng hắn đột nhiên sinh một loại xúc động không tên, bay ra khỏi bóng tối vô tận này đi xem một chút. Vì thế, gió càng bay càng cao, nhưng bóng tối lại như có mặt khắp nơi, giống như căn bản không thể từ trong bóng đêm giãy thoát ra ngoài. Đã không thể giãy thoát, vì sao không xua tan bóng tối? Khi trong đầu Tô Dịch toát ra ý niệm này, trong một chớp mắt, hắn phát hiện mình thật sự hóa thành một ngọn đèn, trong bóng đêm nở rộ ra ánh sáng mỏng manh. Như hạt gạo, so sánh với bóng tối không bờ bến kia tỏ ra đặc biệt nhỏ bé. Nhưng ở trên mặt đất trong bóng đêm kia, lại có đốm sáng rậm rạp lộ ra, chiếu sáng lẫn nhau với Tô Dịch. Một tích tắc này, bóng tối vô tận kia như bị vô số ánh lửa xé nát, bị xua tan. Nhưng cũng là một tích tắc này, cả người Tô Dịch chấn động, chợt từ trong đốn ngộ giống mơ lại không phải mơ kia tỉnh táo lại. Phóng mắt nhìn quanh, bầu trời vẫn như cũ bị bóng tối bao phủ, bốn phía mờ mịt, sinh cơ khô kiệt, giống như tất cả đều chưa từng xảy ra biến hóa. Nhưng ở trong lòng Tô Dịch lại đã có thêm các loại cảm ngộ. Con đường sinh mệnh không chỉ là bí mật sinh tử của sinh linh thế gian, mọi thứ trên dưới chư thiên này đều có nhịp điệu sinh cơ tồn tại. Cho dù là hỗn độn hoang dã sinh cơ khô kiệt này, cũng có thể coi là một sinh mệnh thể thật lớn. Chẳng qua vẫn luôn bị tử khí, tai kiếp bao trùm, đã không còn sinh cơ. Hỗn độn vạn vật, tự có sinh diệt, đều có mệnh của nó. Mà tử vong, vốn chính là một bộ phận của bí mật sinh mệnh. Đây là một trong các quy luật bản chất nhất của con đường sinh mệnh. Cũng chính bởi vì như thế, mới càng thêm thể hiện ra sự đáng sợ của lực lượng Niết Bàn. Bởi vì đại đạo cỡ này, liên quan đến sinh mệnh sinh tử luân chuyển cùng lột xác. Tô Dịch cúi đầu nhìn về phía hỗn độn hóa đạo thạch trong tay, chỉ thấy trong cục đá nho nhỏ này đã thay nghén ra hình thái ban đầu của hỗn độn, có sinh cơ dày nặng nồng đậm như dòng lũ cuồn cuộn ở trong đó, hiển hóa ra các loại huyền bí có liên quan với con đường sinh mệnh. Trong lòng Tô Dịch run lên, khí tức trong hỗn độn hóa đạo thạch bày ra, đâu chỉ là đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, hơn nữa thay nghén ra sinh mệnh bổn nguyên riêng. Cần biết, vô danh tăng tìm khắp 17 hỗn độn kỷ nguyên, mới chỉ tìm được 3 cái hỗn độn thai nghén ra sinh mệnh bổn nguyên. Mà Tô Dịch lúc trước ở trên đường chạy tới hỗn độn hoang dã, chứng kiến được không biết bao nhiêu hỗn độn kỷ nguyên to nhỏ, lại chưa phát hiện một cái. Nhưng cục đá này trong tay, vốn là do một luồng lực lượng tai kiếp sau khi cắn nuốt một hỗn độn di hài ngưng tụ. Trong cục đá, còn ẩn chứa một đạo hóa đạo tai quang. Ai có thể tưởng tượng, hôm nay cục đá này không những thai nghén ra hỗn độn cùng sinh cơ, còn ngưng tụ ra sinh mệnh bổn nguyên. Lột xác như vậy, khiến Tô Dịch cũng rung động không thôi. Sau khi bình tĩnh, hắn nhanh chóng thôi diễn, rốt cuộc cân nhắc ra nguyên do trong đó. Hỗn độn di hài kia rơi xuống ở trên hỗn độn hoang dã, tựa như quả rơi trên mặt đất. Quả sớm đã hư thối, lại bị lực lượng tai kiếp của hỗn độn hoang dã coi là chất dinh dưỡng, nuốt hết quả. Cục đá màu đen kia cuối cùng ngưng tụ ra, tựa như so với hạt giống trái cây lưu lại. Vốn sẽ theo lực lượng tai kiếp kia cùng nhau biến mất ở trong hỗn độn hoang dã này. Nhưng bởi vì mình xuất hiện, đã thay đổi tất cả cái này. Niết bàn kiếm lô, đã lau đi lực lượng tai kiếp. Mà lực lượng niết bàn ẩn chứa sinh mệnh áo nghĩa này, thì khiến một hạt giống vốn nên biến mất này bộc phát ra sinh cơ, sống lại. Nhưng cái này không phải hạt giống, mà là một cái hỗn độn mới sinh. Bởi vì lực lượng niết bàn, càng khiến hỗn độn này sinh ra một luồng sinh mệnh bổn nguyên. Có lẽ cũng có thể coi là hạt giống, một hạt giống có thể trồng ra hỗn độn, mà lực lượng niết bàn có được sinh mệnh áo nghĩa, thì có thể giao cho hỗn độn hạt giống này sinh mệnh hay không? Trong lòng Tô Dịch lẩm bẩm, sinh tử niết bàn, tử địa sinh cơ không tồn tại, vốn chính là một bộ phận của sinh tử, tương tự, cũng là có thể niết bàn. Đây mới là chân lý của niết bàn, mà chỉ có được sinh mệnh bổn nguyên, mới có thể thật sự khiến lực lượng niết bàn có được khả năng khiến hỗn độn luân chuyển, ở giữa sinh tử. Một khắc này, Tô Dịch nghĩ tới rất nhiều. Nhớ tới quy khư ở điểm cuối dòng sông kỷ nguyên, các kỷ nguyên văn minh trôi đi kia, nơi trở về cuối cùng đều ở quy khư. Nhưng tương tự, các kỷ nguyên văn minh trôi đi kia, ở trong quy khư hóa thành đất đai thai nghén kỷ nguyên văn minh mới. Nhớ tới kỷ nguyên hỏa chủng từng bị một thân đại đạo của mình thai nghén sinh trưởng, cùng một cái hỗn độn này từ sinh ra đến trưởng thành có hiệu quả kỳ diệu như nhau. Cũng nhớ tới niết bàn hỗn độn bị mình đúc lại trở về. Lập tức, Tô Dịch tựa như đánh vỡ rất nhiều sương mù trong lòng. Bỗng sinh ra một loại cảm giác sáng tỏ thông suốt nhất pháp thông, vạn pháp thông. Mà hắn rõ ràng cảm nhận được, một thân đạo hạnh của mình đã xảy ra tiến bộ rõ ràng, cảm ngộ đối với con đường sinh mệnh cũng càng thêm khắc sâu. Tô Dịch bỗng nhiên phát hiện, Cửu Ngục kiếm trong thức hải không biết khi nào đã xảy ra biến hóa kinh người. Trên thân kiếm, sương mù hỗn độn lưu chuyển, tràn ngập ra một luồng sinh cơ dao động tối nghĩa. So sánh với ngày xưa, kiếm này thế mà giống như có được khí tức sinh mệnh. Trong lòng Tô Dịch chấn động, chẳng lẽ nói tìm hiểu đối với con đường sinh mệnh mới là mấu chốt vạch trần bản chất huyền bí Cửu Ngục kiếm. Hắn tĩnh tâm cảm ứng. Trong tích tắc, rõ ràng cảm giác được, ở bên trong Cửu Ngục kiếm, có một luồng lực lượng chưa bao giờ có từ trong yên lặng tỉnh lại, như thủy triều lặng lẽ dâng trào ở trong thân kiếm. Đáng tiếc, bởi vì cách thân kiếm, không thể thật sự cảm giác được khí tức một luồng lực lượng kia. Dù là như thế, biến hóa như vậy vẫn khiến Tô Dịch phấn chấn không thôi. Kiếp thứ nhất đã sớm phỏng đoán, bí mật có liên quan thân thế bản ngã, rất có thể giấu trong Cửu Ngục kiếm. Mà dựa theo Tô Dịch lúc trước phỏng đoán, muốn khám phá bí mật trong Cửu Ngục kiếm, chỉ có tới bên ngoài Niết Bàn hỗn độn. Mà tất cả cái này xảy ra vào lúc này, không thể nghi ngờ xác minh suy đoán của hắn. Hơn nữa hắn có một loại dự cảm mãnh liệt, mình cách vạch trần bí mật thật sự của Cửu Ngục kiếm đã không xa. Một mình suy nghĩ hồi lâu, Tô Dịch nhớ tới một sự kiện, cất bước tiến lên. Rất nhanh, hắn lại thấy được một tòa hỗn độn di hài. Vốn hỗn độn di hài này cũng bị một luồng lực lượng tai kiếp bao trùm, nhưng không biết khi nào, lực lượng tai kiếp kia đã biến mất. Mà trong hỗn độn di hài, thì quanh quẩn một luồng sinh cơ mỏng manh không dễ phát hiện. Quả nhiên không phải nằm mơ. Tô Dịch thầm nghĩ. Lúc trước ở trong đốn ngộ, hắn tựa như hóa thành một làn gió, lướt qua hoang dã vô tận như bóng tối, như tinh tú thắp sáng. Ở trên mặt đất tử khí nặng nề kia xuất hiện một rồi lại một đạo sinh cơ. Mà bây giờ, Tô Dịch rốt cuộc biết, các tinh tú thắp sáng kia đều không phải cảnh trong mơ, mà là hỗn độn di hài phân tán ở trên hỗn độn hoang dã này. Mà một làn gió kia mình biến thành, đó là lực lượng sinh mệnh Niết Bàn. Ở khi đốn ngộ, một thân đại đạo của mình đã sớm vô hình chung kết hợp với lực lượng thiên địa của hỗn độn hoang dã này, mới có thể làm được một bước này. Nghĩ thông những thứ này, Tô Dịch vung tay lên. Hỗn độn di hài kia chợt thu nhỏ lại vô số lần, hóa thành một cục đá màu đen, rơi vào lòng bàn tay Tô Dịch. Khi cảm ứng, trong cục đá màu đen quả nhiên phát hiện một cái hỗn độn sơ hình mơ hồ, đã hình thành. Hơn nữa, cũng sinh ra một luồng khí tức sinh mệnh bổn nguyên mỏng manh. Tất cả cái này, khiến trong lòng Tô Dịch kích động không thôi. Vô danh tăng từng châm biếm hắn, cho dù ở Niết Bàn hỗn độn mở ra một cái cổ tiên lộ, đi thông bên ngoài hỗn độn, cũng nhất định không ai có thể bước lên con đường sinh mệnh nữa. Bởi vì lực lượng sinh mệnh bổn nguyên của Niết Bàn hỗn độn sớm bị chia cắt, cho dù đi bên ngoài hỗn độn tìm kiếm sinh mệnh bổn nguyên, cũng là hy vọng mờ mịt. Tô Dịch đáp lại là, muốn để lại cho chúng sinh Niết Bàn hỗn độn một hy vọng. Nhỡ đâu thì sao? Mà bây giờ, Tô Dịch phát hiện cái nhỡ đâu này. Hơn nữa, cái nhỡ đâu này hoàn toàn do mình nắm bắt chặt chẽ. Hỗn độn di hài trên hỗn độn hoang dã này nhiều cỡ nào, chỉ cần hắn muốn, liền có thể mang hỗn độn di hài này lần lượt ngưng tụ thành hỗn độn hóa đạo thạch. Để mỗi một khối hỗn độn hóa đạo thạch sinh ra hỗn độn mới, cùng với sinh mệnh bổn nguyên. Mà cái này, cũng liền ý nghĩa sẽ sinh ra từng cái cơ hội đặt chân con đường sinh mệnh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong thời gian kế tiếp, Tô Dịch cất bước đi về phía chỗ sâu trong hỗn độn hoang dã. Hắn vẫn chưa cố ý đi tìm. Nhưng dù là như thế, dọc theo đường đi vẫn như cú đụng phải không ít hỗn độn di hài, đều bị hắn thuận tay thu lại. Đối với Tô Dịch mà nói, việc cấp bách không phải tìm kiếm bí mật của hỗn độn hoang dã, mà là đi tìm vô danh tăng bản tôn làm kết thúc triệt để. Cứ như vậy không ngừng hướng chỗ sâu trong hỗn độn hoang dã bước đi, đột nhiên, Tô Dịch lặng yên dừng bước. Ở trong thức hải của hắn, Cửu Ngục kiếm phát ra một tiếng kiếm ngân mỏng manh. Hầu như cùng lúc, ở trong thiên địa tối tăm nơi cực xa, một bóng người sải bước đi đến. Người tới mặc một bộ trường bào cổ xưa, râu tóc rối bời, bóng người hiên ngang, chính là Trảm Tiên khách. Cho dù không biết, Tô Dịch cũng liếc một cái liền suy đoán ra thân phận của hắn. Điều khiến Tô Dịch không ngờ là, Cửu Ngục kiếm thế mà sẽ bởi vì người này xuất hiện, mà sinh ra một tiếng kiếm ngân vang. Điều này ý nghĩa cái gì? Còn chưa chờ Tô Dịch nghĩ ra, Trảm Tiên khách nơi xa đột nhiên lớn tiếng cười. Trước tiếp ta ba kiếm, nếu không chết, ta nhường đường cho ngươi. Nếu không, một thân đạo nghiệp cùng Cửu Ngục kiếm kia của ngươi liền hết thảy để lại cho lão tử. Thanh âm hào sảng kích động như cửu thiên lôi đình. Mà ở lúc thanh âm vang lên, Trảm Tiên khách đã bỗng nhiên tung người tiến lên, trong cái nâng tay liền có một đạo kiếm khí chém tới. Một kiếm, thiên địa không kinh, quỷ thần không nhiễu, vô hình vô tướng, yên tĩnh không tiếng động. Nhưng khi chém tới, uy năng của một kiếm kia lại khiến mi tâm Tô Dịch đau đớn, trong lòng sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Tô Dịch tin tưởng, nếu mang vô danh tăng, lúc trước đi lên phong thiên đài quyết đấu cùng mình đổi là Trảm Tiên khách, mình chắn chắn thua không thể nghi ngờ. Uy năng cùng diệu đế của một kiếm này, vượt qua Vô Danh Tăng một mảng lớn, kỳ diệu đến mức độ không thể tưởng tượng. Chẳng qua, đối mặt một kiếm này, Tô Dịch cũng cười. Đạo không bờ bến. Kẻ địch tự nhiên càng mạnh càng tốt. Trảm tiên khách này, quả nhiên chưa làm mình thất vọng. Không có bất cứ sự do dự nào, Tô Dịch cũng tung người tiến lên, phất tay áo. Một kiếm trảm tiên khách chém tới, nhất thời bị ống tay áo Tô Dịch thu đi. Phành. Ống tay áo nổ tung, mảnh vỡ tung bay. Cổ tay Tô Dịch xuất hiện vết máu. Nhưng một kiếm khủng bố đến mức có thể chảm hỗn độn chúa tể của trảm tiên khách, cũng đã bị hóa giải từ đây. Tô Dịch tùy tay lau đi vết máu ở cổ tay, nói, một kiếm này, miễn cưỡng cũng chỉ có thể cạo gió cho ta. Cạo gió. Nơi xa, trảm tiên khách ngẩn ra, nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to, tốt, tốt, tốt. Vậy tiếp ta một kiếm nữa. Đột ngột, hắn nâng tay hướng lên trời chộp một cái. Ầm. Trong bóng đêm vô tận trên trời, một đạo kiếm khí chậm rãi xuất hiện, như bị một bàn tay to vô hình rút ra từng đoạn một. Khi kiếm khí xuất hiện, bóng tối trên bầu trời xuất hiện một vết rách thật lớn. Vô tận kiếm quang chiếu khắp cửu thiên thập địa. Toàn bộ hỗn độn hoang dã đều trở nên sáng lạn chói mắt, như từ trong bóng đêm lập tức tiến vào ban ngày. Đôi mắt Tô Dịch co lại, một kiếm này không chỉ là uy năng so với trước đó đã mạnh hơn một mảng lớn, kiếm ý cũng xảy ra lột xác như nghiêng trời lệch đất. Khi giáp mặt một kiếm này, khiến Tô Dịch cũng không khỏi có cảm giác lông tóc dựng cả lên. Hắn không dám chần chờ nữa, toàn lực ra tay. Ống tay áo căng phồng, niết bàn kiếm lô hiện ra, theo Tô Dịch toàn lực vận chuyển đạo hạnh, đầu ngón tay cũng theo đó chém ra một kiếm. Một kiếm này, không chút gò bó, vượt ra bên ngoài, mơ hồ có thần vận đánh vỡ tất cả hàng rào, không dính một tia nhân quả. Không câu nệ đại tiêu giao, không vướng bận đại tự tại. Hầu như cùng lúc, một kiếm kia của trảm tiên khách đã chém tới. Hai đạo kiếm khí tranh phong ở trong hư không. Đều đơn giản đến mức cực điểm, không có bất cứ đại đạo dị tượng gì, cũng không có bất cứ kiếm uy thần diệu khó lường nào hiển hóa. Nhưng ở một chớp mắt đó tranh phong, toàn bộ hỗn độn hoang dã chợt kịch liệt chấn động một tiếng. Trời đất rung chuyển, khu vực thập phương, hư không chợt xuất hiện vô số vết nứt như mạng nhện. Trên trời cùng dưới đất, tựa như bị chọc giận, nhấc lên một hồi hắc không đạo tai mênh mông cuồn cuộn. Ầm ầm, tất cả đều đang rung chuyển, sụp đổ, hỗn loạn. Khi kiếm uy hủy diệt như vô tận khuếch tán, bóng người Tô Dịch chợt lay động một trận, sắc mặt tái nhợt đi ba phần. Một thân khí cơ đang cuồn cuộn, tuy chưa từng bị thương, lại rất không dễ chịu. Tô Dịch nhíu mày, trong mắt toát ra ánh sáng, gã này. Không đơn giản nha. Cùng lúc đó, râu tóc rối bời của trảm tiên khách tung bay, áo bào trước người xuất hiện một vết rách thẳng tắp. Hắn cúi đầu nhìn vết rách, nhịn không được cười ha ha, một kiếm này, đủ mạnh. Giết ra khỏi thiên ngục này cũng đã không nói chơi, nhưng muốn giữ mạng còn thiếu một chút. Hắn râu tóc phất phới, dáng vẻ hào sảng, trên dưới bóng người hiên ngang, kiếm ý như dòng nước, tự có khí thế sắc bén cao ngạo nhìn xuống chư thiên. Tô Dịch nói, thật sao, ta không tin. Trảm tiên khách đột nhiên thu lại nụ cười, vẻ mặt bình tĩnh nói, vậy ngươi liền thử xem kiếm thứ ba này của ta. Ầm. Trên bầu trời bóng tối cuồn cuộn, trực tiếp giống như sóng gió biển động đang kích động. Mặt đất rung chuyển, từng tòa hỗn độn di hài lay động. Lực lượng thiên địa bổn nguyên của hỗn độn hoang dã này đều tựa như bị một thân khí thế của trảm tiên khách kinh động. Hắn một khắc này tựa như chúa tể của hỗn độn hoang dã này, trong mỗi một hơi thở liền có thể khiến thiên địa bổn nguyên theo đó vận động có quy luật. Trong lòng Tô Dịch dùng mình, vẻ mặt ngưng trọng chưa từng có. Ở trên phong thiên đài, vô luận là quyết đấu với định đạo giả hay là quyết đấu với Vô Danh Tăng, Tô Dịch đều chưa từng cảm nhận được uy hiếp chí mạng thật sự. Thẳng đến sau khi đặt chân con đường sinh mệnh, một thân đạo hạnh của hắn đã sớm xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, hoàn toàn khác với ngày xưa. Càng đừng nói lúc trước đến hỗn độn hoang dã không lâu, đã thực hiện một hồi đốn ngộ, một thân đạo hạnh lại có tinh tiến. Nhưng chính là dưới tình huống như vậy, hắn thế mà cảm nhận được nguy cơ chí mạng đến từ trong bản năng. Dẫn tới, Tô Dịch cũng không khỏi giật mình, trảm tiên khách này rốt cuộc có lai lịch thế nào, vì sao sẽ mạnh đến trình độ như thế? Chẳng lẽ thật như Vô Danh Tăng phỏng đoán, người này đến từ bên ngoài lao ngục? Tâm niệm chuyển động, một thân đạo hạnh của Tô Dịch vận chuyển tới mức cực điểm chưa từng có, niết bàn kiếm lô trực tiếp giống như sôi trào. Nhưng loại uy hiếp chí mạng kia vẫn tồn tại như cũ, chưa từng tiêu giảm mảy may. Chẳng qua, càng là như thế, càng khiến trong lòng Tô Dịch phấn chấn, trong mắt toát ra nét chờ mong. Làm kiếm tu, hắn vì sao phải cô độc một mình rời khỏi niết bàn hỗn độn, bước lên một hồi hành trình mới? Không có gì khác, đạo không bờ bến, vậy thì cầu một cái vô chỉ chi đạo. Mà lực lượng trảm tiên khách bày ra, khiến Tô Dịch thấy được một ngọn núi cao hơn trên đại đạo. Điều này bảo Tô Dịch làm sao không chờ mong. Tô Dịch biết rõ, trong kiếm thứ ba này, mình một khi thua, tất có nguy hiểm tính mạng. nhưng hắn đã không để ý, sống chết là việc nhỏ, chỉ cầu một thất bại. Giống như phát hiện tâm cảnh cùng một thân tinh khí thần của Tô Dịch biến hóa, ở chỗ sâu trong con ngươi của Trảm Tiên Khách, hiện ra một màng hào quang ý tứ hàm xúc khó hiểu. Hắn nâng tay phải, keng, trên lòng bàn tay, một đạo kiếm khí ngưng tụ thành. Kiếm khí ba thước, như ba thước thanh phong bình thường có thể thấy được. Nhưng một cái chớp mắt đó, khi Trảm Tiên Khách cầm kiếm ở trong lòng bàn tay, một thân khí thế của hắn đột nhiên thay đổi. Toàn bộ hỗn độn hoang dã cũng theo đó sinh ra dị động. Bầu trời sụp đổ, mặt đất lún xuống, thập phương hư không như tờ giấy nổ tung. Trên trời dưới đất, tất cả đều ở trong một phần kiếm ý không cách nào hình dung kia phá diệt, điêu linh, hóa thành tịch vô. Một thân khí thế đó của Tô Dịch cũng gặp phải chấn động đáng sợ, bóng người trực tiếp giống như lâm vào vùng biển hủy diệt cuồng bạo, như có thể bị hủy diệt bất cứ lúc nào. Ngoài ra, tâm cảnh của hắn cũng đang chấn động, bị một phần kiếm uy bá đạo đến trình độ không thể tưởng tượng áp chế. Mà phải biết rằng, một kiếm này của Trảm Tiên Khách còn chưa thật sự chém ra, chỉ là hiển lộ ra kiếm uy mà thôi. Chẳng qua, khi nhìn thấy Tô Dịch đứng ở nơi đó, chưa từng bị lay động mảy may, ánh mắt Trảm Tiên Khách cũng trở nên khác thường. Uy thế một kiếm này của hắn, dù đặt ở thế giới mênh mông kia bên ngoài tòa thiên ngục này, cũng chưa bao giờ có bất cứ kẻ địch nào cùng cảnh giới có thể thừa nhận. Trong năm tháng quá khứ, hắn cũng không cần thật sự xuất kiếm, kẻ địch sẽ bởi vì không chịu nổi uy thế một kiếm này, mà bị đang sống sờ sờ chấn vỡ tâm cảnh cùng một thân sinh cơ. Nhưng bây giờ, Tô Dịch thừa nhận được. Càng ra ngoài Trảm Tiên Khách dự kiến là, dưới tình huống cỡ này, Tô Dịch thế mà xuất động ra tay. Bước ra một bước, tay áo căng phồng, niết bàn kiếm lô hóa thành một lưỡi kiếm vô song, lấy một loại tư thái thẳng tiến không lùi, giận dữ chém đến. Thần vận và khí phách ẩn chứa trong một kiếm này, khiến đôi mắt Trảm Tiên Khách tỏa sáng, trên khuôn mặt râu tóc rối bời của hắn càng nổi lên một nụ cười vui vẻ. Không có bất cứ sự do dự nào, Trảm Tiên Khách vung kiếm chém ra. Trong tích tắc, thiên địa phá diệt, vạn tượng điêu linh. Giống như tất cả đều hủy diệt ở dưới một kiếm này, quy về trong tịch vô. Mà bóng người Tô Dịch ầm ầm nổ tung, hóa thành cho tàn tiêu tán đầy trời. Khói bụi tràn ngập, thẳng đến hồi lâu sau, tất cả mới quy về yên tĩnh. Nơi xa, Trảm Tiên Khách lại thở dài một tiếng, đáng tiếc, lấy đạo hạnh của ta hôm nay, cũng chỉ có thể chém ra một kiếm như vậy. Người lúc đỉnh phong nhất, đạo hạnh chẳng lẽ đã siêu thoát con đường sinh mệnh. Trong lặng yên, tiếng Tô Dịch vang lên. Theo thanh âm, bóng người hắn lặng yên hiển hiện ra ở trong thiên địa tàn phá này, như bất tử bất diệt. Kiếm thứ ba này tạo thành uy hiếp chí mạng đối với Tô Dịch, hiển nhiên chưa thể thật sự giết chết Tô Dịch. Mà đối với kết quả như vậy, Trảm Tiên Khách tựa như cũng không bất ngờ. Hắn cười khẩy một tiếng, nói, chuyện này, đợi sau khi ngươi giết ra ngoài thiên ngục chi môn, tự nhiên sẽ rõ. Nói xong, hắn lấy ra một bầu rượu, cách không trung đưa cho Tô Dịch, đây là một bầu rượu cuối cùng trên người ta, tặng ngươi. Tô Dịch tiếp nhận, khó hiểu nói, thực sự chỉ ra ba kiếm. Trảm Tiên Khách kinh ngạc nói, ngươi còn chưa hết thèm. Tô Dịch nói, đương nhiên, nếu không tiếp tục. Trảm Tiên Khách lại liên tục lắc đầu, tự diễu nói, đánh tiếp, ta sẽ hoàn toàn xong con ong. Tô Dịch nhìn bầu rượu trong tay, vậy nếu không ngươi ta cùng nhau đối ẩm, tán gẫu một chút. Trảm Tiên Khách lại lắc đầu, không có tâm tình. Tô Dịch, Trảm Tiên Khách một khắc này, tựa như lập tức mất đi tinh khí thần. Vẻ mặt đầy mỏi mệt, khí tức toàn thân cũng trở nên lỏng lẻo suy sụp. Không còn khí thế sắc bén như lưỡi kiếm của trước đó nữa. Nè, thiên ngục chi môn ngay tại nơi đó. Trảm Tiên Khách xoay người, chỉ vào chỗ sâu nhất của hỗn độn hoang dã. Trong 49 kỷ nguyên lịch quá khứ, ta vẫn luôn canh giữ ở nơi đó, chưa từng để bất luận kẻ nào giết vào. Nhưng bây giờ, bọn họ đều đã phát. Hiện ngươi đã trở lại, ngươi nếu muốn giết ra khỏi thiên ngục chi môn, phải qua một cửa kia của bọn họ trước. Tô Dịch nheo mắt. Thiên ngục chi môn kia, tự nhiên chính là cánh cửa của hỗn độn hoang dã tòa lao ngục này. Nhưng Tô Dịch không ngờ là, bên ngoài thiên ngục chi môn kia, thế mà sớm có đại địch chưa biết đang đợi mình. Hắn còn đang muốn hỏi, Trảm Tiên Khách đã xua tay nói, mấu chốt mở ra thiên ngục chi môn, ở trên cửu ngục kiếm trong tay ngươi, chỉ cần ngươi có năng lực giết ra ngoài thiên ngục chi môn, tự nhiên có thể tìm được bí mật thân thế. Ánh mắt Trảm Tiên Khách vi diệu, nhìn chằm chằm Tô Dịch, ta đã chờ đợi một ngày này quá lâu. May mắn, ngươi không chỉ chưa làm ta thất vọng, còn khiến ta cảm thấy rất ngạc nhiên lẫn vui mừng. Dứt lời, hắn xoay người mà đi. Tô Dịch vừa muốn giữ lại, bóng người Trảm Tiên Khách đã sớm biến mất không thấy. Nam tử thần bí lai lịch cổ quái này, trong lòng không thể nghi ngờ cất giấu rất nhiều bí mật, nhưng hắn cũng không muốn nói chuyện nhiều. Tô Dịch dừng chân ở tại chỗ một lát, mở ra bầu rượu Trảm Tiên Khách tặng cho, ngửa đầu uống một ngụm sảng khoái. Sau đó, hắn sải bước đi về phía chỗ sâu trong hỗn độn hoang dã. Ở lúc Trảm Tiên Khách ra kiếm thứ nhất, động tĩnh sinh ra, đã dẫn tới ba người Trần Tịch, Lâm Tầm, Kim Thiền chú ý. mà lúc này, chém giết giữa bọn họ đã đến trình độ thảm thiết nhất. Trần Tịch, Lâm Tầm cho dù có lực lượng niết bàn, cũng đã bị thương thê thảm nặng nề. Kim Thiền tương tự cũng đã bị thương. Không giống với Trần Tịch, Lâm Tầm, tâm cảnh Kim Thiền nặng nề nhất. Hắn cũng dự cảm được, khi một trận chiến này phân ra thắng bại, mình có lẽ có thể đánh chết đối thủ, nhưng tương tự, mình rất có thể cũng sẽ theo đó chết đi. Mà hắn căn bản không nghi ngờ, hai người Trần Tịch, Lâm Tầm tất nhiên có quyết tâm ngọc đá cùng vỡ với hắn. Khi phát hiện động tĩnh Trảm Tiên Khách chém ra kiếm thứ nhất, tinh thần Kim Thiền rung lên, trong lòng yên lặng suy tính, nếu Trảm Tiên Khách thắng lợi, một trận chiến hôm nay, có lẽ liền có cơ hội xoay chuyển. Mà Trần Tịch và Lâm Tầm nhìn nhau, trong lòng trầm xuống. Động tĩnh trong một kiếm, có thể khuếch tán đến toàn bộ hỗn độn hoang dã, có thể nghĩ mà biết, trận chiến này kinh người cỡ nào. Kiếm khách đạo huynh có thể chống đỡ được Trảm Tiên Khách kia không? Thẳng đến khi Trảm Tiên Khách chém ra kiếm thứ hai, Kim Thiền lại lặng yên nhíu mày. Trần Tịch, Lâm Tầm thì tinh thần rung lên. Động tĩnh kiếm thứ hai này, so với kiếm thứ hai càng khủng bố hơn, loại khí tức hủy diệt đó, thậm chí lan đến bọn họ nơi này. Nhưng cái này không thể nghi ngờ chứng minh, kiếm thứ nhất của Trảm Tiên Khách chưa từng thật sự đánh bại Tô Dịch, mới sẽ chém ra kiếm thứ hai này. Tô Dịch đã có thể ngăn được kiếm thứ nhất, vì sao không thể ngăn được kiếm thứ hai? Ầm, tâm niệm chuyển động, toàn bộ hỗn độn hoang dã chợt kịch liệt chấn động. Uy năng của kiếm thứ hai này khuếch tán, khiến Trần Tịch, Lâm Tầm cùng Kim Thiền đều chịu chấn động. Cảm nhận được khí tức chiến đấu bực này, ba người đều chấn kinh không thôi. Uy năng thật khủng khiếp. Một kiếm này, Tô Dịch ngăn được không? Vừa nghĩ tới đây, Trảm Tiên Khách thi triển ra kiếm thứ ba. Chỉ kiếm uy cỡ đó, làm hai bên giao chiến trong lòng đều căng thẳng, lưng phát lạnh. Hiển nhiên, kiếm thứ hai chưa thể giết chết Tô Dịch. Nhưng khí tức của kiếm thứ ba này khủng bố, khiến Trần Tịch, Lâm Tầm đồng loạt biến sắc, cái này nên ngăn cản như thế nào? Kim Thiền thì nhịn không được cười lên, ta sớm nói, Trảm Tiên Khách tên kia lai lịch kỳ quái, sâu không lường được, lúc trước ta đề nghị cùng nhau liên thủ giết hắn trước, các ngươi lại không nghe, bây giờ xem ra. Thanh âm im bặt, bởi vì Trảm Tiên Khách chém ra kiếm thứ ba kia, mà toàn bộ hỗn độn hoang dã đều theo đó gặp chấn động đáng sợ, trời sập đất nứt, mười phương đều tan vỡ. Dưới kiếm uy khủng bố kia thổi quét, mang theo lực lượng diệt sát tất cả. Khiến hai bên chiến đấu đang kịch liệt chém giết kia đều cảm nhận được uy hiếp chí mạng, hầu như không hẹn mà cùng lựa chọn dừng tay, đồng loạt tránh lui, toàn lực chống lại lực lượng một kiếm này ập tới. Ầm ầm, bóng dáng ba người đều bị lực lượng như hủy diệt kia đánh bay ra ngoài, đều dính đòn nặng. Bóng người Trần Tịch và Lâm Tầm đều đã tàn phá. Kim Thiền cũng không ngoại lệ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Có thể sống sót, hoàn toàn ở chỗ bọn họ cách nơi một kiếm này chém ra đủ xa xôi, gặp phải chỉ là dư âm chiến đấu mà thôi. Nếu là bị một kiếm này chính diện chém trúng, sợ là không có ai có thể sống sót. Đạo huynh, Trảm Tiên Khách kia nhất định là một tồn tại xa ở trên con đường sinh mệnh. Lâm Tầm nhíu mày, lo lắng không thôi. Dưới một kiếm này, kiếm khách đạo huynh có thể chống đỡ được hay không? Trần Tịch hít sâu một hơi, truyền âm nói, sống chết có số, cũng đã đến lúc này. Không cần nghĩ nhiều như vậy. Trong lòng Lâm Tầm thở dài. Trảm Tiên Khách này, thật, là một biến số lớn nhất. Nếu không phải người này, kiếm khách đạo huynh đã sớm đánh tới, bằng ba người bọn họ liên thủ, đủ có thể hoàn toàn tiêu diệt Kim Thiền. Mà lúc này, Kim Thiền nhịn không được cười to nói, hai vị, đây là biến số. Mặc kệ Tô Dịch chết ở dưới một kiếm này hay không, ta đã thoát vây, không cần cùng hai vị liều ngươi chết ta sống nữa. Trong thiên địa nơi cực xa, bóng người Kim Thiền đứng trên hư không. Trên mặt lộ ra nụ cười như giải thoát. Trần Tịch lạnh lùng nói, thoát vây. Ở hỗn độn hoang dã này, ngươi lại có thể chạy trốn tới nơi nào? Kim Thiền cười nói, chỉ cần không bị hai vị dây dưa là đủ rồi. Chỉ cần người còn sống, về sau tự có thể chờ được cơ hội đánh vỡ lao ngục. Hắn xoay người đang muốn rời khỏi, lại dừng bước. Nụ cười trên mặt cũng chợt đọng lại. Ở trong tầm nhìn của hắn, đã thấy được một người vốn không nên xuất hiện. Tô Dịch, một bộ áo bào xanh, không dính một hạt bụi. Thoạt nhìn hoàn toàn không bị thương, cứ như vậy đứng ở dưới bầu trời nơi xa, lặng lặng nhìn hắn. Tâm tình Kim Thiền cũng chìm vào đáy vực. Kiếm thứ ba đó của Trảm Tiên Khách, khủng bố cỡ nào, thế mà thất thủ. Cái này có phải ý nghĩa, Trảm Tiên Khách đã thua rồi hay không? Cùng lúc đó, Trần Tịch, Lâm Tầm cũng đều thấy được Tô Dịch, đều cảm thấy bất ngờ, trong lòng sinh ra ngạc nhiên lẫn vui mừng khôn kể. Cho dù, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Tô Dịch, cho dù gương mặt Tô Dịch cùng không giống với kiếm khách bọn họ quen thuộc. Nhưng bọn họ sao có thể không rõ, người tới là ai? Đạo huynh, ngươi rốt cuộc đến rồi. Lâm Tầm cười chào hỏi, tràn đầy cảm giác tìm được đường sống trong chỗ chết, mây tan trăng hiện, trong lòng cực cao hứng. Trần Tịch thì nhịn không được nói, Kim Thiền, nhìn thấy kiếm khách đạo huynh đến, ngươi vì sao không cười? Vẻ mặt Kim Thiền biến ảo một phen, thở dài, ta thật không ngờ, ở trong chư thiên hỗn độn như lao ngục này, sẽ có người có thể đánh bại Trảm Tiên Khách, một tồn tại đến từ bên ngoài lao ngục như vậy. Tô Dịch khẽ lắc đầu, ta chỉ tiếp Trảm Tiên Khách ba kiếm, vẫn chưa phân ra thắng bại. Một câu nghe qua rất khiêm tốn, nhưng rơi vào trong tai Kim Thiền, Trần Tịch, Lâm Tầm, thì có ý tứ hàm xúc khác biệt. Kim Thiền nhịn không được nói, hắn một tồn tại đến từ bên ngoài lao ngục, vạn cổ tới nay đau khổ chờ ở đây, chẳng lẽ không phải vì giết ngươi? Tô Dịch nhớ tới những lời kia của Trảm Tiên Khách, nói, hắn vì sao phải giết ta? Người trên đời này, không cần thiết đều giống với ngươi. Vẻ mặt Kim Thiền lúc sáng lúc tối. Chẳng lẽ mình đã đoán sai? Tô Dịch trong một bước, đã tới trước mặt Trần Tịch, Lâm Tầm, cười chắp tay nói, Tô Dịch, ra mắt hai vị đạo hữu. Trần Tịch ngẩn ra, sau đó giống như hiểu ra, cười hoàn lễ nói, đạo huynh quả thực đã khác với ngày xưa, thật đáng mừng. Kiếm khách ngày xưa, tiếc chữ như vàng, trầm mặc ít lời. Nhưng rất hiển nhiên, sau khi trải qua luân hồi, kiếm khách kiếp này đã có biến hóa rõ rệt với trước kia. Lâm Tầm cũng cười ôm quyền hoàn lễ. Kiếm khách trước khi luân hồi chuyển thế, từng tự mình tới chúng Diệu Đạo Khư, tiễn đưa hắn cùng Trần Tịch, tự nhiên không xa lạ. Đạo huynh, Kim Thiền chạy rồi. Bỗng nhiên, Trần Tịch mở miệng. Tô Dịch nói, hắn chạy không thoát. Khi nói chuyện, hắn đã lặng yên xoay người. Bóng người của Kim Thiền, sớm ở trong một bước đã biến mất không thấy. Nhưng ngay sau đó, dưới bầu trời nơi cực xa, một tiếng va chạm nặng nề chợt vang lên, mảng hư không đó nổ tung. Bóng người Kim Thiền lảo đảo hiện ra. Hắn dương mắt nhìn chung quanh, nói, không ngờ, thiên địa hư không xung quanh nơi này, thế mà đều đã bị đạo hữu phong cấm, thủ đoạn như vậy, thực sự lợi hại. Khi thanh âm quanh quẩn, Kim Thiền đã xoay người, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch. Vẻ mặt hắn vô hỉ vô bi, chỉ là ánh mắt thì có chút phức tạp, xin hỏi đạo hữu. Hôm nay rốt cuộc ở trên con đường sinh mệnh đã đi tới một bước nào? Một chớp mắt, Trần Tịch cùng Lâm Tầm đồng loạt cảm ứng được, Kim Thiền đã thay đổi. Rõ ràng tự biết chắp cánh khó thoát, từ bỏ niệm tưởng chạy trốn. Mà ở lúc đối mặt Tô Dịch một thân thực lực không thể phỏng đoán, trong lòng Kim Thiền hiển nhiên cảm nhận được mùi vị thất bại. Không rõ. Tô Dịch lại lắc lắc đầu, ta hiểu biết đối với con đường sinh mệnh, chỉ sợ còn xa xa không bằng ngươi. Hắn không phải là khiêm tốn, mà là vì con đường sinh mệnh hắn đặt chân cực kỳ đặc thù. Cho nên ngay cả chính hắn cũng rất khó phán đoán, mình rốt cuộc ở trên con đường sinh mệnh đã đi tới một bước nào. Không rõ. Kim Thiền kinh ngạc, hay cho một cái không rõ, xem ra đạo hữu sớm đã đang truy cầu một con đường chỉ thuộc về mình. Tô Dịch nhìn Kim Thiền, trong lòng cũng cảm xúc thâm hậu. Thời điểm kiếp thứ nhất, hắn đã từng đối địch với đại đạo chân thân của Kim Thiền. Đến nay, nhìn lại đủ loại ân oán kiếp trước kiếp này, hoặc nhiều hoặc ít đều có ngàn vạn mối liên hệ với Kim Thiền. Mà nay, rốt cuộc gặp gỡ bản tôn Kim Thiền, điều này bảo Tô Dịch làm sao không có cảm xúc. Cho dù thân là kẻ địch, Tô Dịch không thừa nhận cũng không được, Kim Thiền là một đối thủ độc đáo đáng sợ. Nếu không phải như thế, sao có thể cùng mình, Trần Tịch, Lâm Tầm ba người từ trong vạn cổ năm tháng kia đọ sức mãi đến bây giờ. Tô Dịch nghiêm túc nói, ta sẽ cho ngươi một kiểu chết có tôn nghiêm. Kim Thiền cười cười, ý vị sâu xa nói, ngươi không tò mò, vì sao ta có thể biết được, ngươi không thuộc về Niết Bàn hỗn độn. Lại vì sao dám suy đoán, Trảm Tiên Khách kia tới từ bên ngoài tòa lao ngục này? Tô Dịch nhíu mày, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Kim Thiền nói, làm trao đổi. Ta biết, hôm nay nhất định khó thoát khỏi kiếp nạn này, tự nhiên sẽ không coi đây là điều kiện để đổi một cơ hội sống sót. Ánh mắt Kim Thiền nhìn về phía chỗ sâu trong hỗn độn hoang dã, ta chỉ muốn trước khi chết, có thể xem bên ngoài lao ngục kia, rốt cuộc là một thế giới như thế nào. Nói xong lời cuối cùng, trên khuôn mặt hắn hiện ra một mảng nóng cháy cùng khát khao. Lẩm bẩm, nếu đến chết cũng không nhìn thấy, thì quá làm người ta tiếc nuối rồi. Ngươi sao biết ta có thể mở ra tòa lao ngục này? Tô Dịch như có chút suy nghĩ. Trần Tịch và Lâm Tầm cũng ngẩn ra. Đúng vậy, gã này làm sao biết Tô Dịch có biện pháp đánh vỡ lao ngục này? Kim Thiền lại chỉ nói, chỉ cần ngươi đáp ứng điều kiện của ta, chuyện này, ta hết thảy có thể cho ngươi đáp án. Kim Thiền cứ như vậy lẳng lặng nhìn Tô Dịch. Hắn đây đã là một hồi trao đổi, cũng là đang cược. Cược Tô Dịch ở trước khi biết rõ những bí ẩn kia, sẽ không giết mình. Trần Tịch và Lâm Tầm đều đưa ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch. Tô Dịch ở sau khi trầm mặc một lát, đột nhiên hướng về Kim Thiền ôm quyền, chắp tay nói, kính ngươi, cũng kính bản thân ta, kiếp trước kiếp này, có ngươi một đối thủ như vậy, đại đạo không cô đơn. Kim Thiền ngẩn ra, liền thấy Tô Dịch tiếp tục nói, khi ngươi không có tư cách tranh phong với ta nữa, hủy diệt, đó là nơi trở về của ngươi. Kim Thiền trừng lớn đôi mắt. Một đạo kiếm khí đột ngột hiện ra, chấn áp chém giết hắn ngay tại chỗ. Hình thần câu diệt. tính mạng hoàn toàn không còn, trống trơn, hoàn toàn biến mất từ thế gian này. Trong một kiếm, Kim Thiền đền tội, chưa từng có bất sức sức phản kháng gì, cứ như vậy tiêu vong ở trước mắt. Trần Tịch và Lâm Tầm nhìn nhau một cái, trong lòng đều không cách nào bình tĩnh. Cả một đời của mỗi người bọn họ, cũng có ân oán nói không hết với Kim Thiền. Con ve sầu này, từng hành tẩu 17 hỗn độn kỷ nguyên, sớm ở trước khi mỗi người bọn họ chứng đạo con đường sinh mệnh, đã là một vị truyền kỳ có thể xưng vô thượng. Mà nay, thấy một truyền kỳ như vậy đấu tranh với mình vạn cổ năm tháng, cứ thế từ thế gian điêu linh, mặc cho ai, trong lòng lại có thể không cảm khái. Chính như Tô Dịch nói, kính Kim Thiền, đó là kính chính mình. Dứt bỏ các ân oán huyết cừu kia không nói, chỉ lấy đại đạo mà nói, khí phách, thủ đoạn, đạo hạnh của người này, quả thực làm người ta không thể không cảm phục. Sinh ra chỉ có 18 tuổi, một cái hỗn độn là một năm, Kim Thiền này chung quy chưa thể sống đến 18 tuổi thật sự. Trần Tịch khẽ nói, cái này, tựa như số mệnh của con ve. Ve không biết thu đông, côn trùng mùa hè không thể nói về mùa đông. Sao lại thế? Là số mệnh. Trên đường đại đạo, đều có mệnh của chính mình. Nếu không có mệnh, dùng cái gì sinh? Đều là tồn tại đặt chân con đường sinh mệnh, chính bởi vì tìm hiểu cùng quan sát được chân lý sinh mệnh, mới có thể khắc sâu hiểu được một chữ mệnh huyền ảo cỡ nào. Đại đạo chi tranh, xưa nay đã như vậy. Lâm Tầm nói, chẳng qua, ta cũng không ngờ, hắn ngay cả một kiếm của kiếm khách đạo huynh cũng không ngăn được. Tô Dịch xoay người, nói, nếu không có hai vị kiềm chế hắn đến lúc này, ta sợ là không thể thoải mái giết chết hắn như thế. Lâm Tầm nhịn không được cười nói, đạo huynh không cần khiêm tốn, ta cùng Trần Tịch đạo huynh cũng không phải thiếu đầu óc, sao có thể không rõ phân lượng một kiếm kia. Trần Tịch cũng cười. Chính như Lâm Tầm nói, lúc trước một kiếm đó, dù là đổi làm Kim Thiền lúc đỉnh phong, cũng nhất định không ngăn được. Đây là chênh lệch giữa bọn họ cùng Tô Dịch. Tô Dịch lại nghiêm túc nói, ta sở dĩ có thể có thành tựu hôm nay, làm sao không phải nhờ hai vị đạo hữu lúc trước hỗ trợ. Lúc trước, là Trần Tịch mang bí mật luân hồi tặng cho kiếp thứ nhất của mình, bởi vậy khiến kiếp thứ nhất bước lên con đường luân hồi trùng tu. Mà một cây vỏ kiếm mục kia ẩn chứa một luồng sinh mệnh bổn nguyên, thì đến từ chúng diệu đạo thụ từng bị Lâm Tầm nắm giữ. Ngoài ra, sớm từ rất lâu trước kia, Trần Tịch và Lâm Tầm từng chuyên môn mời kiếp thứ nhất của hắn tới chúng diệu đạo khư, cùng kiếm khách cùng nhau tìm hiểu con đường sinh mệnh. Tuy lúc đó kiếp thứ nhất từ chối, nhưng đối với Tô Dịch mà nói, lời mời này vốn là vô cùng quý giá. Tô Dịch nâng lòng bàn tay, hai quầng sáng hiện ra, đây là toàn bộ cảm ngộ cùng tâm đắc trước và sau khi ta đặt chân con đường sinh mệnh, tuy khác với con đường hai vị đạo hữu cầu, nhưng có thể lấy để tham khảo, tiếp thu sở trường các nhà, còn mong hai vị nhận lấy. Trần Tịch và Lâm Tầm đều không khỏi động dung. Được, vậy ta liền không khách khí nữa. Trần Tịch cười tiếp nhận một quầng sáng trong đó. Thiếu người nhân tình, ta có lẽ sẽ do dự, nhưng thiếu nhân tình của đạo huynh, ta cầu còn không được. Lâm Tầm cũng cười nhận quầng sáng kia. Đôi bên đều sớm từ rất lâu trước kia đã kết bạn, tự nhiên không cần khách khí cái gì. Tô Dịch cười nói, đợi sau khi hai vị tìm hiểu, chúng ta luận đạo, trao đổi một phen, ta đặt chân con đường sinh mệnh thời gian ngắn ngủi, có không ít nơi đều cần hướng hai vị lãnh giáo. Trần Tịch và Lâm Tầm tự nhiên sảng khoái đáp ứng. Trước mắt hai người bọn họ bị thương tuy thê thảm nặng nề, nhưng không đủ để chí mạng, vừa vặn có thể ở cùng lúc chữa thương tìm hiểu tâm đắc tu luyện Tô Dịch tặng cho. Ngay lúc này, hai người khoanh chân ngồi, trực tiếp tu hành. Loại hành động này nhìn như tùy ý, lại khiến Tô Dịch mỉm cười, đây là tín nhiệm giữa bằng hữu đại đạo. Tô Dịch lấy ra bầu rượu, ánh mắt nhìn bốn phía. Kim Thiền đã chết, nhưng những lời kia Kim Thiền trước khi chết nói, lại vẫn quanh quẩn ở bên tai. Đúng vậy, Kim Thiền vì sao biết mình không thuộc về Niết Bàn hỗn độn? Lại vì sao tin tưởng, mình có thể mở ra thiên ngục chi môn? Nếu có thể tìm được Trảm Tiên Khách, có lẽ có thể từ trong miệng hắn biết được đáp án. Tô Dịch nghĩ đến đây, lại lắc lắc đầu. Lấy thái độ Trảm Tiên Khách trước đó hiển lộ ra, sợ là vô luận mình hỏi cái gì, cũng sẽ không tiết lộ bất cứ chuyện gì. Ừm. Tô Dịch đột nhiên xoay người, ánh mắt nhìn về phía chỗ sâu nhất của hỗn độn hoang dã kia. Trên một tòa hỗn độn di hài, Trảm Tiên Khách gối đầu trên hai cánh tay, nằm ở trên đó. Một người lùn to bằng hạt gạo đứng ở bên tay hắn. Đại nhân, tiểu lão rất khó hiểu, ngài trấn thủ ở đây 49 kỷ nguyên lịch, hôm nay đã chờ được thiên mệnh nhân, lại vì sao không mang chuyện năm đó nói cho hắn? Người lùn râu tóc như tuyết, tiên phong đạo cốt, nhưng khi nói chuyện lại rất khách khí, cung kính. Chuyện ngày xưa, chờ sau khi hắn rời khỏi tòa lao ngục này, tự nhiên liền rõ, nào cần ta đến nói cái gì? Trảm Tiên Khách giật giật mí mắt, tựa như sắp ngủ, thanh âm cũng rất hàm hồ. Nhưng hắn khẳng định sẽ không biết, trong 49 kỷ nguyên lịch này, đại nhân ngài vì thế trả giá cùng hy sinh bao nhiêu? Ông lão người lùn nhịn không được nói, không chừng trong lòng hắn còn đang cảnh giác cùng đề phòng đại nhân, coi đại nhân là uy hiếp tiềm tàng. Trong lời nói mang theo không cam lòng, không thể lý giải Trảm Tiên khách, vì sao cứ phải mở lòng nói chuyện với thiên mệnh nhân kia. Nói những thứ này làm gì? Làm quá lên. Trong miệng Trảm Tiên khách lầu bầu, lão tử chỉ là đang làm chuyện nên làm, trả giá cũng là tự tìm, nào cần đi bán thảm kể khổ với tiểu tử kia. Lão tử lại không cần hắn cảm kích, cũng không để ý hắn là niệm tình ta hay không. Nói xong, hắn nhịn không được muốn uống rượu, sau đó mới nhớ tới, lúc trước đã mang nửa bầu rượu cuối cùng còn lại tặng cho Tô Dịch. Ông lão người lùn thở dài, lòng dạ của đại nhân, tiểu lão tự hận kém xa. Bớt nói nhảm, lòng dạ lão tử rất nhỏ, trước kia vô luận ai sau lưng mắng ta một câu, ta đến nay còn nhớ rõ. Ánh mắt Trảm Tiên khách nhìn bầu trời, lười biếng nói, lão thần tiên, ngươi không cần lại tỏ sự bất bình cho ta nữa, ta cũng nói rõ cho ngươi, đừng ý đồ xúi dục ta đi đoạt lại Cửu Ngục kiếm. Ông lão người lùn đột nhiên biến sắc, vội vàng cúi đầu nói, đại nhân quá lo rồi, tiểu lão quả quyết không dám. Trảm Tiên khách không để ý tới thái độ của ông lão người lùn, chỉ nhẹ nhàng nói, ngươi nếu chưa từ bỏ ý định, hoàn toàn có thể thử xem. Năm đó ta có thể mang ngươi vị hỗn độn thiên đế thanh minh đạo vực này trấn áp, hôm nay cho dù ta lưu lạc đến tình trạng hôm nay, nhưng muốn lấy tính mạng ngươi, cũng dễ như trở bàn tay. Toàn thân ông lão người lùn run rẩy, ngay cả nói cũng không dám. Trảm Tiên khách cười nhạo một tiếng, ngươi có cái gì không dám? Theo ta thấy, trong lòng ngươi chỉ sợ ước gì các lão tạp mao kia ngoài thiên ngục chi môn giết vào nhỉ. Toàn thân ông lão người lùn run rẩy càng thêm lợi hại. Còn giả bộ, Trảm Tiên khách đột nhiên nâng tay, mang ông lão người lùn to bằng hạt gáo nhéo vào đầu ngón tay, đặt ở trước mắt. Vẻ mặt ông lão người lùn cũng bị Trảm Tiên khách thấy rõ ràng trong mắt. Trảm Tiên khách, ngươi làm nhục bổn tọa đã bao nhiêu năm, còn chưa đủ sao? Có gan ngươi bây giờ giết lão tử. Nhưng ngươi cũng chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Giờ khắc này, ông lão người lùn đột nhiên giống to khàn cả giọng. Khuôn mặt hiền hòa ôn nhuận kia lại vặn vẹo dữ tợn, tràn ngập khí tức oán hận cùng thô bạo. Trảm Tiên khách cười tủm tỉm nói, vậy mới đúng chứ, đừng đừng người đứng đầu đệ nhất tiên tông của Thanh Minh đạo vực, giả bộ đáng thương tính cái gì, sẽ chỉ làm ta cảm thấy ghê tởm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chẳng qua, Trảm Tiên khách đổi giọng, ta không giết ngươi, ta muốn để ngươi tận mắt thấy, thiếu niên phàm trần kia năm đó bị các ngươi khi nhục cùng đánh giết, về sau là như thế nào đạp phá Thanh Minh đạo vực mảnh thiên địa kia. Ông lão người lùn cười dữ tợn, thật sao, nhưng ở trong mắt bổn tọa, thiên mệnh nhân dám chó kia cho dù trở về, chỉ cần một khắc đó hắn mở ra cửa thiên ngục, liền nhất định phải chết. Trảm Tiên khách bấm tay bắn ra, ông lão người lùn liền ngã ngồi ở chỗ bên tai, chật vật ôm cổ bắt đầu kịch liệt ho khan. Vậy cứ chờ xem, thanh âm Trảm Tiên khách đột nhiên thấp xuống, nói, hắn nếu không làm được, Cửu Ngục kiếm đơn giản lại chọn một thiên mệnh nhân khác, chẳng qua, ta sẽ không hộ đạo cho hắn nữa. Ông lão người lùn ôm bụng cười to, nói móc trào phúng, Trảm Tiên khách ngươi là một vị thủ kiếm giả thần bí nhất lúc trước, hơn phân nửa tính mạng bổn nguyên đều đã bị trảm. Ngươi hôm nay, trải qua 49 kỷ nguyên lịch đục khoét, sớm người không ra người quỷ không ra quỷ, còn có tư cách gì đi hộ đạo. Ông lão người lùn vẻ mặt đầy oán hận, nghiến răng nghiến lợi nói, Cửu Ngục kiếm vốn không nên do một phàm nhân thấp hèn như con kiếm nắm giữ, mà Trảm Tiên khách ngươi lúc trước lại giúp con kiến kia đánh cắp Cửu Ngục kiếm. Đâu chỉ là có mắt không tròng, quả thực đáng trời tru đất diệt. Giờ khắc này, ông lão người lùn không kiêng nể gì mắng to, điên cuồng rít gào, bộ dáng như phát điên. Trảm Tiên khách nằm ở nơi đó, mắt điếc tai ngơ, nhắm mắt lại, giống như đang ngủ. Thủ kiếm giả, thiên mệnh nhân, ở Thanh Minh đạo vực, cũng chỉ ít ỏi một dúm tồn tại biết hai cái xưng hô này ý nghĩa thế nào. Hả? Lúc này, đôi mắt Trảm Tiên khách mở ra một khe hở. Cùng lúc đó, ở chỗ sâu nhất của hỗn độn kia, ở trước một cánh cửa lao ngục bóng tối kia, một cái xác ve lặng yên xuất hiện. Cái xác ve đó đột nhiên thiêu đốt lên, hóa thành một đạo hào quang vàng óng lấp lánh, một đầu đứng sừng sững ở trong hư không, một đầu khác thì lao vào trong cánh cửa nối tiếp trời đất kia. Toàn bộ cánh cửa lao ngục kịch liệt rung chuyển hẳn lên. Một bóng người, thế mà chen vỡ cánh cửa bóng tối kia ngăn cản, trong một bước bước lên cầu vòng màu vàng, buông xuống ở trong hỗn độn hoang dã này. Ông lão người lùn kia vốn đang rít gào như điên cuồng tức giận mắng, đột nhiên ngẩn ra. Sau đó, lão ngửa mặt lên trời cười to, mừng như điên nói, hay cho một con kim thiền, tuy bị giết chết, nhưng vẫn như cũ còn để lại chuẩn bị ở sau, hóa thành một cây cầu có thể từ bên ngoài tiến vào hỗn độn hoang dã này. Trảm Tiên khách lặng yên ngồi dậy, kim thiền thoát xác, ve đã chết, xác lại thành một cái chuẩn bị ở sau, thằng nhãi này trái lại cũng có chút thủ đoạn. Ông lão người lùn cười to. Trảm Tiên khách, nói những thứ này làm gì, đã muộn rồi. Ngươi cùng con kiến phàm trần kia được Cửu Ngục kiếm lựa chọn, lần này đều phải chết. Trảm Tiên khách ngoáy lỗ tai, lại lười biếng nằm trở về, thật sao, vậy xem, con kiến phàm trần trong miệng ngươi có thể sống sót hay không? Ông lão người lùn ngẩn ra, ngươi không ra tay. Trảm tiên khách nói, lão tử cũng sắp bị ngươi mắng chết rồi, nào còn có tâm tình ra tay. Ông lão người lùn hừ lạnh, căn bản không tin lý do thoái thác của trảm tiên khách. Cùng lúc đó, Tô Dịch cũng bị kinh động. Một màn nọ một cái xác ve kia hóa thành một dải cầu vồng, tiến vào cánh cửa lao ngục, cũng đã bị hắn thu hết đáy mắt. Đến đây, hắn cuối cùng đã biết ý đồ thật sự Kim Thiền, lúc trước đưa ra điều kiện trao đổi kia. Gã này sớm để lại chuẩn bị ở sau, một khi mình thực đáp ứng để hắn đi nhìn một cái, ngoài lao ngục là một thế giới như thế nào, gã này tất nhiên sẽ mượn dùng cái xác ve kia, đưa tới đại địch ngoài lao ngục, giết mình một cái không kịp trở tay. Gã này trước khi chết cũng đang mưu cầu để sống, thủ đoạn cũng ngoài dự đoán của mọi người như thế, trái lại cũng có thể nói lợi hại. Tô Dịch thầm nghĩ. Tâm niệm chuyển động, Tô Dịch đã thấy rõ một bóng người kia chân đạp cầu vồng, buông xuống trong hỗn độn hoang dã. Đó là nam tử mặc đạo bào, áo bào trắng như tuyết, đầu đội khăn hỗn nguyên, quanh thân lưu chuyển một dòng tinh hà màu bạc như thác nước. Theo nam tử mặc đạo bào buông xuống, toàn bộ hỗn độn hoang dã ầm ầm chấn động, lực lượng thiên địa bổn nguyên đều gặp phải áp chế đáng sợ. Uy năng của hắn mạnh mẽ, hoàn toàn không kém hơn uy lực kiếm thứ ba trảm tiên khách lúc trước chém ra. Không, thậm chí còn lợi hại hơn. Cho dù cách nhau vô cùng xa xôi, Tô Dịch cũng có thể cảm nhận được một phần uy áp không cách nào hình dung. Đó là chênh lệch trên cảnh giới đại đạo. Hầu như cùng lúc, Trần Tịch cùng Lâm Tầm đang chữa thương cũng bị kinh động, lần lượt đứng dậy, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Uy thế thật khủng khiếp. Nam tử mặc đạo bào kia, nên là tồn tại cỡ nào? Tô Dịch đột nhiên cười nói, hai vị đạo hữu, đạo không bờ bến, đây chẳng phải là điều chúng ta đến hỗn độn hoang dã khát vọng nhìn thấy. Trần Tịch và Lâm Tầm nhìn nhau, đều không khỏi cười lên, tâm cảnh đều sinh ra vạn, trượng hào tình. Đại đạo truy cầu, sợ nhất không phải sinh tử, mà là ở trong đau khổ truy cầu không nhìn thấy hy vọng. Kim Thiền từng hành tẩu 17 hỗn độn kỷ nguyên, đã từng cảm nhận thống khổ cùng dày vò không nhìn thấy hy vọng. Mà bọn họ làm sao không phải như vậy? Trước mắt, một vị tồn tại khủng bố ở ngoài lao ngục buông xuống, cái này đối với bọn họ mà nói, quả thực tựa như tận mắt thấy một con đường cao hơn xuất hiện. Mặc cho ai có thể không phấn chấn. Sáng nghe đạo, dù tối chết cũng cam lòng. Đối với bọn họ tồn tại bực này mà nói, câu này cũng không phải là chỉ nói suông mà thôi. Hỗn độn hoang dã đang kịch liệt rung chuyển. Uy thế của nam tử mặc đạo bào kia thật sự quá mạnh, áp bách hỗn độn hoang dã trực tiếp giống như muốn nổ tung. Mà ánh mắt hắn thì như hai dòng điện lạnh lẽo, dưới một cái nhìn quét, trước hết đã phát hiện trảm tiên khách, ông lão người lùn. Sau đó, lại thấy được ba người Tô Dịch, Trần Tịch, Lâm Tầm. Một cái mỉm cười lạnh buốt nghiền ngẫm xuất hiện ở khóe môi nam tử mặc đạo bào. Thủ kiếm nhân, ngươi không phải kêu gào có ngươi, chúng ta liền không thể đến trong tòa thiên ngục này. Nam tử mặc đạo bào mở miệng. Thanh âm như chuông khánh, ầm ầm vang vọng trong thiên địa. Ngươi kêu gào nữa, ta một đầu ngón tay ấn chết sư bá ngươi. Trảm tiên khách không chút để ý mở miệng, lại không chút bận tâm nâng lên một ngón tay, đè ở trên đầu ông lão người lùn. Lập tức mang ông lão người lùn áp bách quỳ rạp xuống nơi đó. Vẻ mặt ông lão người lùn đầy sự khuất nhục. Mà một màn này thì khiến cái mỉm cười khóe môi nam tử mặc đạo bào động lại, sắc mặt cũng trở nên xanh mét. Bởi vì, ông lão người lùn này chính là sư bá của hắn. Lại thấy ông lão người lùn cắn răng nói, đừng để ý tới trảm tiên khách, kẻ này đã là sắp chết, mạng không còn lâu nữa. Nam tử mặc đạo bào nói, thì ra là thế, ta đã biết năm đó sau khi chém một nửa tính mạng bổn nguyên của thủ kiếm nhân, kẻ này tuyệt đối không có khả năng còn có cơ hội khôi phục. Thì ra ở trong 49 kỷ nguyên lịch này, hắn đã sắp không chống đỡ được. Ông lão người lùn nói, ngươi yên tâm, gã này tuyệt đối sẽ không ra tay, ngươi mau đi thu thập thiên mệnh nhân kia, đoạt lại cửu ngục kiếm. Đúng đúng đúng, nhanh đi giết thiên mệnh nhân, ta cam đoan không ra tay. Trảm tiên khách vươn cổ cười, mở miệng. Hắn vẫn như cũ nằm ở nơi đó, ngón tay ấn ông lão người lùn quỳ gối, chẳng qua cũng không ngăn cản ông lão người lùn cùng nam tử mặc đạo bào đối thoại. Nam tử mặc đạo bào nheo mắt, nói, sư bá an tâm một chút chớ nóng vội. Hắn vung tay áo. Một đạo hào quang màu tím thổi quét, dung nhập trong một cây cầu hình vòm do xác ve biến thành kia. Ngay sau đó, thế mà lại có hai bóng người từ trong một cánh cửa lao ngục kia lao ra, buông xuống ở hỗn độn hoang dã. Một người là nữ tử váy xanh da thịt trắng hơn tuyết, xinh đẹp tuyệt tục, lưng đeo một cái vỏ kiếm trắng như tuyết. Một người là nam tử trung niên tóc dài xõa tung, khuôn mặt lạnh lùng cứng ngắc. Hàm én râu hổ, tay cầm một cây trường mâu màu máu. Khi hai người giá lâm, trên thân tản mát ra uy thế mạnh mẽ, nghiễm nhiên không kém gì nam tử mặc đạo bào kia. Toàn bộ hỗn độn hoang dã trên trời dưới đất đều trở nên cuồng bạo rung chuyển. Chẳng qua, cũng ngay tại sau khi hai người này xuất hiện, một dải cầu vồng kia do xác ve của Kim Thiền biến thành hoàn toàn sụp đổ điêu linh, biến mất không thấy. Hiển nhiên, lực lượng cây cầu vồng này đã bị hao hết, không thể từ ngoài cửa lao ngục tiếp dẫn người tiến đến nữa. Nhưng dù là như thế, vẫn làm người ta cảm thấy áp lực tới cực điểm, vẻ mặt Trần Tịch, Lâm Tầm đều đã trở nên ngưng trọng tới cực điểm. Dù là Tô Dịch, cũng nhíu mày. Một nam tử mặc đạo bào, đã mạnh đến mức không thể phỏng đoán, huống chi còn có hai người khác. Trảm tiên khách thấp giọng mắng một câu, vẫn là không biết xấu hổ giống như ngày xưa. Sau đó, hắn đột nhiên quay đầu, lớn tiếng nói, bọn họ tự tiện xông vào thiên ngục, cũng đã không có đường lui, nếu ngươi chết, ta nhặt xác cho ngươi. Đoạn lời này, rõ ràng là nói cho Tô Dịch nghe. Hơn nữa, trảm tiên khách vẫn như cũ nằm ở nơi đó không nhúc nhích, một bộ tư thái việc không liên quan mình, rõ ràng không tính nhúng tay. Tô Dịch nói, ta nếu sống sót, các hạ có thể giải thích nghi hoặc trong lòng cho ta hay không? Trảm tiên khách nhất thời uể oải nói, không thể thương lượng. Tô Dịch, nam tử mặc đạo bào thấy vậy, như rốt cuộc kết luận trảm tiên khách sẽ không ra tay, lập tức cùng nữ tử váy xanh, nam tử trung niên kia cùng nhau dịch chuyển không gian, lướt về phía bọn Tô Dịch bên này. Ầm ầm, ba người không hề cố kỵ phóng ra một thân khí tức của mình, người còn chưa tới, nhưng một thân sát khí kia đã sớm dập trời dập đất mang mảnh thiên địa kia chỗ bọn Tô Dịch phong tỏa. Trần Tịch và Lâm Tầm đều tự triệu ra bảo vật của mình, ánh mắt trầm tĩnh, chưa từng chịu ảnh hưởng không nói, một thân chiến ý ngược lại như chịu kích thích rất lớn, ầm ầm sôi trào. Nhưng lúc này, Tô Dịch lại đột nhiên nói, hai vị, trận thù hận này hướng về phía một mình ta mà đến, còn xin do một mình ta đến giải quyết, nếu ta thực không chống đỡ được, hai vị lại ra tay cũng không muộn. Trần Tịch cùng Lâm Tầm nhìn nhau một cái, cuối cùng đều đáp ứng. Ầm. Hầu như cùng lúc, bóng người Tô Dịch lóe lên, phá không mà đi. Trên bóng người tuấn tú kia, có đại đạo thần cơ khó lường lưu chuyển, một luồng kiếm ý thuần túy không cách nào hình dung cũng lên như diều gặp gió, khuếch tán thập phương. Hỗn độn hoang dã, vốn bị một thân uy thế của ba người bọn nam tử mặc đạo bào đảo loạn, thế mà bị một thân kiếm ý đó của Tô Dịch áp chế. Ngay cả uy thế ba người bọn nam tử mặc đạo bào đều tự phóng ra, cũng gặp chấn động. Ầm, trực tiếp giống như trời sập đất nứt. Kiếm ý của một mình Tô Dịch cùng uy thế ba người đối phương lao vào nhau, ở trong hỗn độn hoang dã này nhấc lên dòng lũ hủy diệt như cơn lốc. Trần Tịch và Lâm Tầm đều nheo mắt, nín thở tập trung tinh thần, xa xa quan sát. Một ngón tay chạm tiên khách ấn ông lão người lùn quỳ ở trên mặt đất, một tay sờ cằm, tương tự cũng đang quan sát. Mắt thường có thể thấy được, một thân kiếm ý kia của Tô Dịch, thế mà lại vừa vặn chặn được uy thế của ba người nam tử mặc đạo bào. Bày ra xu thế cân sức ngang tài. Hừ. Nam tử mặc đạo bào cười lạnh một tiếng, khí thế trên người chợt tăng vọt một mảng lớn. Theo một tiếng nổ vang kinh thiên động địa, một thân kiếm ý kia của Tô Dịch nhất thời bị áp chế. Cùng lúc đó, nam tử mặc đạo bào, nữ tử váy xanh cùng nam tử trung niên cùng nhau xé rách không gian, bùng nổ lao đến. Nam tử mặc đạo bào đầu đội khăn hỗn nguyên khi đạp bước, tinh hà màu bạc lưu chuyển quanh thân hóa thành một trường đao sấm sét sáng như tuyết. Đao ngân lên như thủy triều, đao quang lấp đầy càn khôn. Chất chứa trong lưỡi đao là một loại đại đạo áo nghĩa chỉ có ở ngoài lao ngục mới có thể có được. Đó là đại đạo quy tắc đủ để chúa tể các loại hỗn độn kỷ nguyên. Cho dù ở Thanh Minh đạo vực nơi nam tử mặc đạo bào đến, cũng là đại đạo pháp tắc hàng đầu thế gian. Nữ tử váy xanh tay áo phất phới, rút ra đạo kiếm trong vỏ kiếm trắng như tuyết ở sau lưng. Đạo kiếm bốn thước, xanh biếc như trời. Theo tiếng kiếm ngân leng keng vang vọng, thiên địa như tờ giấy, bị khí tức đạo kiếm kia tản mát ra chấn vỡ ra vô số vết rách. Đây là áp chế đến từ một thân đạo hạnh. Ý nghĩa đạo kiếm trong tay nữ tử váy xanh mơ hồ có uy năng áp chế lực lượng bổn nguyên của hỗn độn hoang dã. Mà bá đạo nhất, không ai hơn nam tử trung niên kia. Hắn rung lên trường mâu màu máu trong tay, vô số huyết quang chói mắt dập trời dập đất thổi quét ra, mang trên trời dưới đất đều nhuộm lên một tầng khí thức sát phạt tanh máu đáng sợ. Ở trong mắt ông lão người lùn, lấy thực lực ba người nam tử mặc đạo bào, muốn giết Tô Dịch quả thực thoải mái như bóp chết con kiến. Chỉ cần trảm tiên khách làm thủ kiếm nhân không đi ra tay cứu giúp, Tô Dịch này nhất định phải chết. Cùng lúc đó, Tô Dịch nâng tay chộp một cái, Niết bàn kiếm lô hóa thành một cây đạo kiếm, rơi vào lòng bàn tay. Keng, đạo kiếm lưu chuyển Niết bàn thần diễm, tích tụ một thân lực lượng đại đạo kia của Tô Dịch, quét ngang ra. Một kiếm đơn giản đến mức tận cùng, lại mang ba đối thủ cùng nhau bao trùm ở dưới một kiếm. Ầm, trời đất rung chuyển, hư không nổ tung. Trường đao của nam tử mặc đạo bào, đạo kiếm của nữ tử váy xanh, trường mâu của nam tử trung niên cùng nhau nở rộ ra uy năng khủng bố, lấy thế trời long đất lở, nghiền nát một kiếm này Tô Dịch quét ngang tới. Trong tiếng va chạm đinh tai nhức óc, bóng người Tô Dịch bị chấn động trượt bắn ngược đi, rất chật vật. Đây là thiên mệnh nhân, không bằng cái dám chó. Nam tử trung niên cười lạnh. Một con kiến phàm nhân, làm sao xứng với cửu ngục kiếm? Thiên mệnh nhân như vậy, thế gian người nào sẽ chịu phục? Nữ tử váy xanh khẽ lắc đầu. Đại đạo có cao thấp, chúng sinh có tôn ti, đã là phàm nhân, nên hèn mọn sống ở trên mặt đất, đây mới là thiết luật phàm tục nên tuần hoàn. Thanh âm nam tử mặc đạo bào lãnh khốc, cửu ngục kiếm thần binh như vậy, cũng căn bản không phải phàm nhân có thể nắm giữ. Khi thanh âm quanh quẩn, ba người sớm đã cất bước tiến lên, tạo thành hình tam giác vây khốn Tô Dịch ở giữa, toàn lực ra tay. Trường đao sáng như tuyết, chảm thiên diệt địa, theo nam tử mặc đạo bào tùy tay vung lên, liền có uy thế sát phạt chư thiên, vững vàng ngăn chặn đạo kiếm của Tô Dịch. Đạo kiếm của nữ tử váy xanh thì áp chế thập phương, giống như giam cầm tất cả phong ấn, thoải mái chặn liên hệ của Tô Dịch cùng thiên địa bổn nguyên của hỗn độn hoang dã, khiến hắn như thân hãm nhà tù, ngăn cách với thiên địa. Nam tử trung niên thì vung trường mâu, trong tích tắc mà thôi, đã ở trên người Tô Dịch xé ra mười mấy vết thương sâu có thể thấy được xương. Ba người, một phong cấm con đường thập phương, một kiềm chế Tô Dịch, một nhân cơ hội triển khai thế công dữ dội nhất đối với Tô Dịch. Đạo hạnh mỗi người bọn họ, vốn đã xa xa ở trên Tô Dịch, mạnh đến mức không thể phỏng đoán. Mà phối hợp lẫn nhau, thì có thể nói không một kẽ hở, không thể hóa giải. Đâu chỉ là không khinh địch, rõ ràng là mang Tô Dịch coi làm con mồi hàng đầu, có quyết tâm chí ở nhất định phải được, vừa ra tay đã là thế công lôi đình vạn quân. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tốt, tốt, tốt. Ông lão người lùn liên tục gật đầu, trên mặt tràn đầy nụ cười. Lão theo bản năng nhìn chằm tiên khách một cái, lại thấy người sau vẫn lười biếng nằm ở nơi đó, không có một chút động tĩnh. Điều này làm trong ánh mắt ông lão người lùn hiện ra sự mỉa mai thật sâu. Thủ kiếm nhân, một tồn tại siêu nhiên cỡ nào? Ai có thể tưởng tượng, hắn sẽ vì một phàm nhân con kiến, trải qua 49 kỷ nguyên lịch đau khổ, cuối cùng lưu lạc tới trình độ sống không bằng chó như bây giờ. Đạo huynh, Tô đạo hữu hắn sợ là không có bất cứ phần thắng nào nha. Lâm Tẩm nhíu mày. Một trận chiến này từ một khắc đó trình diễn, đã cho người ta áp lực quá lớn. Cho dù chỉ xa xa xem cuộc chiến, đã khiến người ta sinh ra cảm giác vô lực. Thật sự là, khí tức ba người nam tử mặc đạo bào quá mức khủng bố, xa không phải hỗn độn chúa tể có thể so sánh. Bọn họ đều đã đứng ở chỗ càng cao hơn con đường sinh mệnh, có thể cường đại như thế, tự nhiên không kỳ quái. Trần Tịch trầm giọng nói, xem chút nữa đi. Giờ khắc này, trong lòng hắn cũng cực kỳ áp lực. Thực lực chênh lệch quá mức rõ ràng, vô luận ai nhìn thấy, đều rất khó sinh ra bao nhiêu lòng tin đối với Tô Dịch. Cũng được. Lâm Tầm gật gật đầu. Kẻ địch khủng bố ra ngoài bọn họ dự kiến, nhưng còn chưa đến mức làm bọn họ sinh ra sợ hãi, vì thế tuyệt vọng. Việc sinh tử, ở trong tu hành suốt đời bọn họ, cho tới bây giờ đều không phải điều quan trọng nhất. Nhưng, trước khi thật sự phân ra thành bại, ai cũng sẽ không bởi vậy mà sợ hãi cùng lùi bước, cũng sẽ không từ bỏ. Kiến càng lay cổ thụ, buồn cười không tự lượng. Không, đáng kính chính là không tự lượng. Thiêu thân lao đầu vào lửa, tự chịu diệt vong. Sai. Trận chiến sinh tử, sống chết lại có gì đáng nói. Đại chiến càng thêm kịch liệt. Tô Dịch hoàn toàn bị áp chế, bị thương không ngừng, đạo kiếm trong tay do niết bàn kiếm lô kia biến thành, cũng không biết bị đánh nát bao nhiêu lần. Thân thể hắn cũng thủng vô số lỗ, máu chảy không dừng. Nhưng bản thân Tô Dịch lại như hoàn toàn không có cảm giác, vẻ mặt trầm tĩnh như cũ, ánh mắt vô hỉ vô bi, một thân tinh khí thần kia cũng chưa từng thật sự bị đánh tan. Sinh tử niết bàn, niết bàn sinh tử. Đến trình độ bực này của Tô Dịch, bị thương thê thảm nặng nề nữa, chỉ cần một điểm tính linh bất diệt, một luồng ý niệm vẫn còn, thì căn bản không sợ sinh tử. Hoặc là nói, sống hay chết, chỉ là một bộ phận nhỏ trong một thân đại đạo kia của hắn. Sinh cũng tốt, tử cũng thế, đều có thể luân chuyển ở trong niết bàn. Thật sự muốn giết hắn, trừ phi có thể mang tất cả khí tức, tất cả dấu vết, tất cả ý niệm của hắn đều mài mòn hủy diệt. Khiến tính mạng bổn nguyên của hắn quy về tịch vô, mới tính là thật sự tiêu vong. Nhưng trước mắt, các đối thủ kia của hắn còn không làm được. Phàm nhân con kiến như vậy, mà nay lại cũng có thể đặt chân con đường sinh mệnh. Hơn nữa ở dưới tay chúng ta chống đỡ tới lúc này, thực sự ra ngoài ta dự kiến. Nam tử mặc đạo bào nhíu mày nói. Hắn rất bất ngờ, không ngờ dưới bọn họ liên thủ, thế mà chưa thể nhân lúc tinh thần đang cao hoàn toàn gạt bỏ Tô Dịch. Còn không phải bởi vì cửu ngục kiếm. Giọng điệu nữ tử váy xanh mang theo một tia ghen ghét khó nén. Nếu không phải cửu ngục kiếm, một phàm nhân con kiến, đâu có thể nào bước lên đường tu hành, lại đâu có thể nào nghịch thiên sửa mệnh, đứng ở phía trên con đường sinh mệnh. Nam tử trung niên lại ánh mắt nóng cháy nói, một phàm nhân tư chất bình thường, ở sau khi đạt được cửu ngục kiếm cũng có thể thực hiện biến hóa như thế, nếu cửu ngục kiếm bị chúng ta đạt được. Một câu, tựa như gãi đến chỗ ngứa của nam tử mặc đạo bào cùng nữ tử váy xanh, trong lòng đều có chút khác thường. Làm người đến từ Thanh Minh đạo vực, không ai so với bọn họ càng hiểu biết hơn, Cửu Ngục kiếm là một món đạo binh cỡ nào. Thanh kiếm này có thể ở trong chư thiên hỗn độn kỷ nguyên chống đỡ một mảng trời. Bản thân đã có thể coi là trời. Mảng trời đó đủ có thể chạy song song với Thanh Minh đạo vực, không, thậm chí còn càng thêm siêu nhiên, càng thêm thần bí. Nhưng ở trong lịch sử xưa nay của Thanh Minh đạo vực, kẻ thật sự được Cửu Ngục kiếm lựa chọn làm thiên mệnh nhân lại chỉ có một. Cố Tình còn là một phàm nhân tư chất bình thường đến mức căn bản không có cơ hội đặt chân con đường tu hành. Khi biết được kết quả như vậy, không biết bao nhiêu bậc đại năng của Thanh Minh đạo vực há hốc mồm, không biết bao nhiêu tu đạo giả ngây ngốc. Vì sao? Dựa vào cái gì một con kiến hèn mọn như ngọn cỏ lại có thể đạt được Cửu Ngục kiếm, mà các tồn tại đứng ngạo nghễ ở đỉnh đại đạo của thế gian lại đau khổ truy cầu mà không được? Cho dù kiếm này bị một tu sĩ bình thường có thể thấy được đạt được, cũng có thể làm người ta nghĩ một chút, tu sĩ này có thể là thân mang đại khí vận, có căn cốt cùng thiên phú khác không được ai biết hay không. Nhưng Cố Tình, Cửu Ngục kiếm lựa chọn một phàm nhân. Phàm nhân kia còn là một kẻ bình thường nhất trong thế gian phàm tục. Điều này bảo ai có thể chịu được. Đến nay, cũng không có ai biết được nguyên do trong đó. Vì thế, rất nhiều người hoài nghi, đây là một âm mưu đến từ thủ kiếm giả. Thủ kiếm giả kia đời đời trông giữ Cửu Ngục kiếm, lấy Trảm Tiên khách để tự gọi mình, muốn mượn tay một phàm nhân, tự trông tự trộm. Giết, sau khi giết hắn, Cửu Ngục kiếm chính là của chúng ta. Nam tử mặc đạo bào ánh mắt kiên quyết mà lạnh như băng. Ba người ra tay càng thêm đáng sợ. Trong giây lát mà thôi, đã đánh nát đạo thể của Tô Dịch, mài mòn hủy diệt thần hồn của hắn, đánh tan đạo hạnh của hắn. Ngay cả tính mạng bổn nguyên cũng tiêu tán. Ngay tại lúc ba người cho rằng Tô Dịch đã chết, trong hư không kia, bóng người Tô Dịch lại hiện ra. Hơn nữa đạo hạnh xuất phát từ cấp bậc đỉnh phong, không tổn hao gì. Điều này sao có thể? Khuôn mặt nữ tử váy xanh khẽ biến sắc, ta rõ ràng đã phong cấm thiên địa bổn nguyên nơi đây, hắn không có khả năng mượn được bất cứ ngoại lực nào chữa trị bản thân. Nam tử mặc đạo bào và nam tử trung niên cũng cả kinh. Chết mà sống lại. Lấy thực lực của bọn họ, ở lúc đánh giết bất cứ hỗn độn chúa tể nào đặt chân con đường sinh mệnh, tuyệt đối không có khả năng có cơ hội sống lại. Ai ngờ, chuyện ngoài ý muốn lại đã xảy ra. Đó là lực lượng Niết Bàn đã sớm thất truyền ở Thanh Minh đạo vực. Lấy lực lượng của các ngươi, căn bản không thể thật sự mài mòn hủy diệt hắn. Bỗng nhiên, tiếng của ông lão người lùn truyền đến, chẳng qua, muốn thu thập hắn cũng dễ dàng. Bắt sống hắn, chấn áp lại, là đủ rồi. Niết Bàn. Từ này, khiến ba người bọn nam tử mặc đạo bào trong lòng đều chấn động, trong mắt toát ra tia sáng kỳ dị. Ở trong lời đồn cổ xưa của Thanh Minh đạo vực, kẻ được Cửu Ngục kiếm, có thể đạt được bí mật Niết Bàn, khám phá chân lý hỗn độn sinh diệt, sinh tử luân chuyển. Nhưng mấu chốt là, đây chỉ là lời đồn, ai cũng chưa từng thấy Niết Bàn đại đạo. Cũng chưa từng có ai đạt được Cửu Ngục kiếm tán thành. Mà rất hiển nhiên, con kiến phàm trần từng được coi là thiên mệnh nhân kia, ở trong năm tháng dài lâu trốn ở tòa thiên ngục này, đã tìm được cũng nắm giữ Niết Bàn. Giết! Nam tử mặc đạo bào quát to, ánh mắt cũng trở nên nóng cháy. Cửu Ngục kiếm! Niết Bàn! Tất cả cái này, kích thích thật sâu đến tâm thần ba người bọn họ, sát khí đối với Tô Dịch cũng đến mức độ chưa từng có. Thì ra ở Thanh Minh đạo vực kia ngoài lao ngục, lực lượng Niết Bàn đã sớm thất truyền. Trong lòng Trần Tịch cùng Lâm Tầm khẽ động. Hai người đều nắm giữ Niết Bàn, tự nhiên rõ điều này ý nghĩa cái gì. Lần này nếu có thể sống sót xông ra ngoài lao ngục kia, bằng thủ đoạn của mỗi người bọn họ, căn bản không lo không có cơ hội ở Thanh Minh đạo vực kia vấn đỉnh thiên hạ. Nhưng điều kiện tiên quyết là, sống sót trước. Trảm Tiên khách đột nhiên nhíu mày. Tuy một câu cũng chưa nói, nhưng chi tiết này lại bị ông lão người lùn thu hết đáy mắt. Trảm Tiên khách, ngươi hoàn toàn có thể ra tay thử xem có cơ hội cứu con kiến đó hay không. Ông lão người lùn thản nhiên nói. Lão thật ra cũng không phải là người lùn thật sự, mà là bị giam cầm thành kích thước hạt gạo, bóng người tỏ ra đặc biệt nhỏ bé mà thôi. Nếu lấy dung mạo cùng khí độ đến xem, phong phạm ông lão này, xa ở phía trên đám người nam tử mặc đạo bào kia. Đáng tiếc, đầu của lão bị ngón tay Trảm Tiên khách ấn, cả người quỳ gối nơi đó, tỏ ra cực kỳ sỉ nhục cùng chật vật. Lão tử nói bao nhiêu lần rồi, sẽ không ra tay. Người còn mẹ nó có phiền hay không? Ngón tay Trảm Tiên khách hung hăng dùng sức một chút. Mang toàn thân ông lão người lùn kia ấn nằm úp sấp ở trên mặt đất, bày ra tư thái cúi đầu sát đất. Ông lão người lùn xanh mặt, không hé răng nữa. Nhưng trong lòng lão thực ra sâu sắc phát hiện, Trảm Tiên khách rõ ràng có chút bực bội. Hiển nhiên, biểu hiện của Tô Dịch kia tựa như khiến Trảm Tiên khách rất thất vọng. Cùng lúc đó, Tô Dịch một lần lại một lần bị đánh chết. Chật vật thê thảm tới cực điểm. Nhưng mỗi một lần, đều Niết Bàn khôi phục lại. Sinh sinh diệt diệt, phá rồi sau đó lập. Lần lượt trình diễn, tựa như một hồi tuần hoàn vòng đi vòng lại. ba người nam tử mặc đạo bào nhiều lần ý đồ bắt sống Tô Dịch. Nhưng khi thật sự ra tay mới phát hiện, so sánh với hủy diệt Tô Dịch, bắt sống Tô Dịch không thể nghi ngờ càng khó hơn nữa. Muốn bắt sống, nhất định phải tìm kiếm cơ hội. Nhưng Tô Dịch căn bản không cho bọn họ cơ hội, thà rằng hủy diệt. Điều này làm trong lòng đám người nam tử mặc đạo bào đều nghẹn một hơi. Mà không giống với bọn họ, tâm cảnh Tô Dịch trong vắt như nước, không một gợn sóng. Sinh tử huyễn diệt, phi không phi huyễn, không câu nệ một vật, cũng không câu nệ sinh diệt niết bàn, không vướng bận, cho nên không bị sinh diệt ràng buộc. Đây là một loại cảnh giới đại siêu nhiên, đại tự tại. Mà ở trong từng lần phá diệt cùng niết bàn kia, tính mạng bổn nguyên cùng đạo hạnh của Tô Dịch đang từng lần một thiết lập lại cùng lột xác. Quyết đấu với định đạo giả cũng tốt, quyết đấu cùng vô danh tăng cũng thế, Tô Dịch đều từng có từng trải sinh tử tương tự. Nhưng một lần này khác, đối thủ của hắn quá mức cường đại. Cường đại đến mức cho dù hắn lần lượt ở trong niết bàn sống lại, vẫn không có lực lượng lật ngược thế cơ. Đây là chênh lệch của cảnh giới, như lạch trời. Nhưng Tô Dịch cũng không để trong lòng. Bất diệt liền ý nghĩa bất bại. Chỉ cần bản ngã tâm cảnh chưa từng nhụt chí, Tô Dịch cũng có khí phách cùng đối phương đối chiến mãi đến khi sông cạn đá mòn. Không có ai biết là, sớm từ trước khi quyết đấu, ở trong thức hải của Tô Dịch, cửu ngục kiếm vẫn luôn chấn động, phát ra tiếng kiếm ngân vang mỏng manh, như đang kêu gọi. Tô Dịch không để ý tới. Lúc trước Trảm Tiên Khách đối thoại cùng những đại địch kia, đều đã bị Tô Dịch nghe vào trong tai. Cửu ngục kiếm, thiên mệnh nhân, con kiến phàm trần. Mỗi một từ, đều khiến Tô Dịch cân nhắc ra ý tứ hàm xúc khác nhau. Thái độ của Trảm Tiên Khách càng làm Tô Dịch ý thức được, một trận chiến này thành bại liên quan đến không chỉ có là việc sinh tử, còn có bản ngã thần thức thật sự của hắn, cùng với bí mật cái gọi là thiên mệnh nhân kia. Thiên mệnh nhân? Không, Tô Dịch không thích xưng hô như vậy. Cái này cho người ta một loại cảm giác số mệnh bị vận mệnh khâm định. Làm kiếm tu, Tô Dịch luôn tôn thờ, là mệnh ta do ta làm chủ mệnh ta. Ta đi giết hai người kia trước. Bỗng nhiên, nam tử mặc đạo bào xoay người, lao về phía chỗ Trần Tịch cùng Lâm Tầm. Ý đồ của hắn rất rõ ràng, muốn mượn điều này để ảnh hưởng tâm cảnh của Tô Dịch. Trần Tịch cùng Lâm Tầm nhìn nhau, không những không sợ, ngược lại ngửa mặt lên trời cười to một tiếng, đều tự triệu ra đạo binh, lao lên. Lúc trước, bọn họ đều đáp ứng do một mình Tô Dịch xuất chiến, nhưng lại nào có thể thật sự khoanh tay đứng nhìn. Khi bọn họ đang lo nên ra tay như thế nào, một cơ hội xuất chiến chủ động đưa lên cửa, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Ầm ầm, đại chiến trình diễn. Có thể rõ ràng nhìn thấy, cho dù Trần Tịch cùng Lâm Tầm liên thủ, cũng kém nam tử mặc đạo bào một mảng lớn. Trong mấy nháy mắt mà thôi, đã bị nam tử mặc đạo bào đánh chết. Điều khiến nam tử mặc đạo bào thất vọng là, Tô Dịch rõ ràng chưa từng bị ảnh hưởng, thậm chí cũng chưa từng nhìn bên này lấy một cái. Hiển nhiên, mưu đồ của hắn thất bại, chưa thể kiềm chế tâm cảnh của Tô Dịch. Nhưng ở lúc nam tử mặc đạo bào tính một lần nữa đi đối phó Tô Dịch, chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Hai đối thủ kia bị hắn đánh chết, thế mà cũng sống lại. Nam tử mặc đạo bào ngẩn ra, sau đó liền hiểu, hai người này, rõ ràng cũng nắm giữ lực lượng niết bàn. Trong lúc nhất thời, nam tử mặc đạo bào cũng không khỏi chấn kinh, trong đầu nhớ tới một lời đồn có liên quan với cửu ngục kiếm. Cửu ngục kiếm, tên như ý nghĩa, kiếm này chúa tể chín tòa thiên ngục. Mỗi một tòa thiên ngục, đều có một chư thiên hỗn độn kỷ nguyên, phân biệt có dấu bí mật lớn không ai có thể biết. Cửu ngục kiếm là một cái chìa khóa duy nhất có thể mở ra chín tòa thiên ngục này. Như tòa thiên ngục trước mắt này, chính là một cái trong đó. Tòa thiên ngục này phân bố trong chư thiên hỗn độn kỷ nguyên, bí mật lớn nhất không thể nghi ngờ chính là niết bàn. Còn chưa chờ nam tử mặc đạo bào nghĩ nhiều, Trần Tịch và Lâm Tầm đã sớm liên thủ một lần nữa đánh tới. Không giống Tô Dịch là, tốc độ niết bàn khôi phục của Trần Tịch và Lâm Tầm, rõ ràng yếu hơn một mảng lớn. Nhưng dù vậy, cũng khiến nam tử mặc đạo bào trong thời gian ngắn không thể thật sự tiêu diệt hai người. Tất cả cái này, cũng bị ông lão người lùn kia thấy hết trong mắt. Lão mặt mũi âm trầm, tức ngực khó chịu. Không giống với bọn nam tử mặc đạo bào, ông lão người lùn rất sớm đã ở lúc hai người Trần Tịch, Lâm Tầm quyết đấu cùng Kim Thiền, từng kiến thức lực lượng niết bàn. Nhưng ngay cả lão cũng không ngờ, đám người nam tử mặc đạo bào, sẽ bởi vì một loại lực lượng như vậy mà chậm chạp không thể đắc thủ. Còn tiếp tục như vậy, sợ là nhất định sẽ nảy sinh biến số lớn không lường được. Đâu chỉ ông lão người lùn, đám người nam tử mặc đạo bào cũng phát hiện một điểm này. Thực cho rằng bổn tọa không thu thập được các ngươi. Bỗng nhiên, giọng điệu nam tử mặc đạo bào lạnh như băng mở miệng. Thanh âm còn đang quanh quẩn. Hắn đột nhiên vung tay áo, tung ra một khối ấn tỳ đồng xanh. Ấn tỳ đồng xanh chợt sáng lên, phóng ra một uy năng vô thượng đủ để mài mòn hủy diệt lực lượng bổn nguyên của hỗn độn hoang dã, nháy mắt chấn áp Trần Tịch cùng Lâm Tầm. Ấn này quá mức khủng bố, rõ ràng vượt lên trên con đường sinh mệnh, làm Trần Tịch, Lâm Tầm hai vị chúa tể đều vô lực chống đỡ. Cuối cùng đều bị giam cầm ở trên ấn ti đồng xanh. Một khắc này, Trảm Tiên Khách đột nhiên ngồi dậy, sắc mặt âm trầm. Không ngờ nha, ngay cả Chí Bảo chúa tể chư thiên hỗn độn bực này, cũng bị các ngươi mang đến. Ấn tỷ đồng xanh kia, đặt ở Thanh Minh đạo vực, cũng là chư thiên đạo bảo đỉnh cấp nhất, bị gọi là hỗn độn đế binh. Có thể chúa tể quy tắc của chư thiên hỗn độn. Một khắc này, trong lòng ông lão người lùn căng thẳng. Trảm Tiên Khách nếu không để ý tất cả ra tay, trận chiến hôm nay, nhất định sinh ra biến cố lớn. Không chỉ ông lão người lùn, nam tử mặc đạo bào cũng vận sức mà chờ, cảnh giác đến mức tận cùng. Lúc trước hắn sở dĩ không dùng ấn tỷ đồng xanh, chính là đang đề phòng Trảm Tiên Khách, coi vật này là con bài chưa lật. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng ra ngoài nam tử mặc đạo bào cùng ông lão người lùn dự kiến, Trảm Tiên Khách tuy ngồi dậy, nhưng chưa ra tay. Chết thì chết đi, cuối cùng lão tử đi thu thập tàn cục là được. Trảm Tiên Khách nói thầm một tiếng, lại nằm ở trên mặt đất. Ông lão người lùn ngẩn ra. Nam tử mặc đạo bào thì như chút được gánh nặng. Ở Thanh Minh đạo vực, Trảm Tiên Khách vị thủ kiếm giả này là một kẻ làm người ta kiêng kỵ nhất, không có một trong những. Nếu không phải sớm từ rất lâu trước kia, đã biết được Trảm Tiên Khách bị chém mất hơn phân nửa tính mạng bổn nguyên, hơn nữa sớm đoán chắc, Trảm Tiên Khách ở trong 49 kỷ nguyên lịch trấn thủ thiên ngục, này đã hao hết toàn bộ tính mạng bổn nguyên, đám người nam tử mặc đạo bào quả quyết không dám chủ động giết tới đây. Mà bây giờ, Trảm Tiên Khách thái độ khác thường chưa từng ra tay. Thì bị nam tử mặc đạo bào cho rằng, Trảm Tiên Khách đã không có sức nhúng tay trận chiến này. Khi ý thức được điểm một này, nam tử mặc đạo bào không cố kỵ nữa. Hắn trong một bước, đã đến chiến trường Tô Dịch bên kia, nâng tay ném. Ấn tỷ đồng xanh bay lên trời, nghiền nát bầu trời, chấn sập mười phương, cứng rắn mang Tô Dịch hoàn toàn ngăn cản áp chế. Hầu như cùng lúc, nữ tử váy xanh quát khẽ một tiếng, đạo kiếm trong tay đột nhiên hóa thành một mảng mũi nhọn trắng như tuyết, đâm vào mi tâm Tô Dịch. Giam cầm thần hồn hắn, mà nam tử trung niên thì nâng tay, kết thành một đạo cấm chế màu máu, phong ấn đạo thể Tô Dịch. Lập tức, Tô Dịch như trở thành con cừu đợi làm thịt, không chỉ bị trấn áp, thần hồn và đạo thể đều bị giam cầm phong ấn. Bị bắt sống rồi. Ông lão người lùn kích động hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài, rốt cuộc thành công rồi. Trảm Tiên Khách nằm ở nơi đó, trong lòng thở dài, trên khuôn mặt hiện lên một phần hoang mang. Vì sao? Làm thiên mệnh nhân. Mà hôm nay trở về, càng đã khám phá bí mật sinh tử Niết Bàn, rõ ràng đã đủ để nắm giữ cửu ngục kiếm, ở trong thiên ngục này tung hoành vô địch. Vì sao tên kia lại trước sau không dùng? Cần biết, tòa thiên ngục này, vốn chính là một cái chư thiên hỗn độn cửu ngục kiếm có khả năng mở ra, ở nơi này, cửu ngục kiếm chính là trời thật sự. Cũng chính bởi vì như thế, Trảm Tiên Khách vốn nên làm hộ đạo giả của thiên mệnh nhân, trước đó ở sau khi quyết đấu 3 lần với Tô Dịch, dứt khoát kiên quyết buông tay. Ở trong mắt hắn, Tô Dịch giết ra ngoài thiên ngục này, đã không phải việc khó. Cho dù đã xảy ra một hồi biến cố, khiến ba người nam tử mặc đạo bào bắt lấy cơ hội buông xuống hỗn độn hoang dã, cũng không thay đổi được cái gì. Nhưng ai ngờ, tình thế lại diễn biến đến mức này. Điều này làm Trảm Tiên Khách cũng có chút hồ đồ, không nghĩ ra Tô Dịch rốt cuộc đang nghĩ như thế nào. Ha ha, đây là thiên mệnh nhân. Con kiến mà thôi. Không có cửu ngục kiếm, năm đó hắn chỉ là một tên chân đất hèn mọn hạ lưu trong phàm tục. Ngay cả khuôn mặt chúng ta cũng nhất định không thấy được. Nam tử trung niên ngửa mặt lên trời cười to. Đau khổ chờ đợi 49 kỷ nguyên lịch, mà nay rốt cuộc bắt được một cơ hội săn giết thiên mệnh nhân, tự nhiên là một việc vui lớn. Thủ kiếm giả còn ở đây đó, nhỏ giọng chút. Nữ tử váy xanh nhắc nhở. Nam tử mặc đạo bào thản nhiên nói, hắn nếu có năng lực ra tay, đã sớm ra tay, cần gì đến mức chờ tới bây giờ. Nói xong, bên môi hắn hiện lên một nụ cười trào phúng, các ngươi xem, thẳng đến bây giờ. Hắn thậm chí chỉ có thể lấy tính mạng sư bá để tự bảo vệ. Nữ tử váy xanh cùng nam tử trung niên ánh mắt khác thường. Hình như thật sự là như thế. Trảm Tiên Khách im lặng không lên tiếng. Ông lão người lùn ngửa mặt lên trời cười điên cuồng. Nam tử mặc đạo bào thì nâng tay, muốn lấy về ấn tỷ đồng xanh. Nhưng một chớp mắt này, Tô Dịch thần hồn, đạo thể đều bị phong ấn. Cả người bị trấn áp dưới ấn tỷ đồng xanh lại đột nhiên nhẹ giọng lẩm bẩm. Ta vẫn luôn chán ghét, là vận mệnh bị sắp xếp, nhưng bây giờ ta mới bỗng nhiên rõ. Thiên mệnh tức là ta. Thanh âm đang quanh quẩn, mà ở chỗ sâu trong đôi mắt Tô Dịch thì lộ ra nét giật mình, trên khuôn mặt tràn đầy thoải mái. Một khắc này, toàn bộ hỗn độn hoang dã đột nhiên chấn động hẳn lên. Lực lượng thiên địa bổn nguyên phân bố hỗn độn hoang dã thì hiển hóa ra, hóa thành một đạo kiếm ý vô hình, bao phủ trên trời dưới đất. Con người nam tử mặc đạo bào co rụt lại. Hắn chợt phát hiện, mình thế mà không thể thu hồi ấn tỷ đồng xanh kia nữa. Đạo kiếm nữ tử váy xanh phong cấm thần hồn Tô Dịch. Lực lượng cấm chế của nam tử trung niên phong cấm đạo thể Tô Dịch đều mất đi liên hệ với mỗi người bọn họ. như bị chặt đứt. Hai người đồng loạt biến sắc. Mà lúc này, Tô Dịch bị trấn áp ở đó, thì chậm rãi đứng dậy. Ấn tỷ đồng xanh bị cứng rắn đẩy lên, kịch liệt lay động. Theo Tô Dịch tùy tay chộp một cái, ấn tỷ đồng xanh liền rơi vào lòng bàn tay, thu nhỏ lại thành kích thước như hạt gạo, không thể nhúc nhích nữa. Một màn không thể tưởng tượng này, khiến ba người nam tử mặc đạo bào đều ý thức được không ổn. Muốn chết! Nam tử mặc đạo bào gầm lên một tiếng, vung trường đao sáng như tuyết, chém về phía Tô Dịch. Nhưng hắn kinh hãi phát hiện, một luồng kiếm ý bao phủ trong thiên địa, ở lúc này vô thanh vô tức phong cấm toàn bộ lực lượng của hắn. Dẫn tới khi một đao này chém ra, hoàn toàn không có một chút xíu lực đạo nào. Điều này sao có thể? Nam tử mặc đạo bào kinh sợ, vẻ mặt tràn đầy sự khó có thể tin. Nữ tử váy xanh cùng nam tử trung niên cũng bị kích thích thật sâu, không ai không toàn lực ra tay. Nhưng không có ngoại lệ, đều bị một tầng kiếm y kia bao phủ ở trong thiên địa phong cấm, làm bọn họ tựa như bị đánh rớt phàm trần, mất đi tất cả đạo hạnh. Lập tức, bọn họ đều sợ mất vía. Đây rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Lúc trước, bọn họ rõ ràng đều đã mang Tô Dịch hoàn toàn trấn áp, sao trong nháy mắt, gã này tựa như biến thành một người khác. Mà lúc này, Tô Dịch lúc này mới nâng mắt, nhìn về phía ba đại địch này, trên khuôn mặt tràn đầy trong vắt, vô hỉ vô bi. Ngươi nói, cái gì gọi là thiên mệnh? Ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía nam tử mặc đạo bào. Vẻ mặt nam tử mặc đạo bào âm trầm một phen, muốn làm nhục ta. Tô Dịch nâng tay phất một cái. Nam tử mặc đạo bào hình thần câu diện, trong tích tắc liền hóa thành tịch vô. Một màn này, kích thích hai người khác lưng phát lạnh, thân thể mềm mại của nữ tử váy xanh run lên, lạnh lùng nói, giết chúng ta, ngươi cũng không sống được, ở ngoài thiên ngục kia, còn có vô số đồng đạo đang chờ giết ngươi. Tô Dịch chỉ nhẹ nhàng nói, ngươi nói, cái gì gọi là thiên mệnh? Nữ tử váy xanh ngẩn ngơ, vấn đề này quan trọng sao? Vì sao hắn cứ phải cố ý hỏi cái này? Sau đó, nàng thử nói, ta nếu trả lời, có thể cho ta một đường sống hay không? Tô Dịch chỉ lặng lặng nhìn nàng, chưa nói gì. Nhưng nữ tử váy xanh lại như sụp đổ trước, bỗng nhiên xông lên trước, muốn liều mạng với Tô Dịch. Phanh! Bóng người nữ tử váy xanh nổ tung, hồn phi phách tán. Mà Tô Dịch đứng ở nơi đó, căn bản là chưa động. Một màn cỡ đó, tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa. Lửa chưa động, thiêu thân lại bị lửa đốt cháy thành tro tàn trước. Nam tử mặc đạo bào cùng nữ tử váy xanh trước sau mất mạng. Tất cả cái này kích thích nam tử trung niên không kiềm chế được nữa. Giọng khàn khàn nói, ngươi chính là thiên mệnh nhân cửu ngục kiếm lựa chọn. Còn hỏi chúng ta làm gì? Thiên mệnh, đương nhiên là người trời xanh lựa chọn. Tô Dịch như có chút suy nghĩ, như vậy, cửu ngục kiếm vì sao có thể đại biểu trời, lại vì sao phải chọn một thiên mệnh nhân? Nam tử trung niên sửng sốt, hắn làm sao biết được? Thì ra ngươi cũng không hiểu. Tô Dịch khẽ lắc đầu. Ngay sau đó, kiếm ý trong thiên địa đột nhiên như thủy triều dâng trào cuồn cuộn, bao phủ nam tử trung niên kia. Khi kiếm ý trở về yên tĩnh, bóng người nam tử trung niên cũng đã biến mất bên trong tịch vô. Đến đây, ba tồn tại cường đại đến mức không thể tưởng tượng, lại lục tục tiêu vong ở trước mặt Tô Dịch. Từ đầu đến cuối, Tô Dịch không chút bận tâm tựa như tiêu diệt ba con sâu. Xa xa, Trảm Tiên Khách mang tất cả cái này thu hết đáy mắt. Hắn bỗng sinh ra xúc động, mơ hồ có chút hiểu, vì sao Tô Dịch thiên mệnh nhân này trước đó không dùng cửu ngục kiếm rồi. Một bên, ông lão người lùn mất hồn mất vía, như cha mẹ chết. Tất cả đắc ý, phấn khởi, chờ mong trong lòng lúc trước, tất cả đều đã hóa thành hư ảo. Hắn ngơ ngác chớp chớp mắt, trong miệng lẩm bẩm, không có khả năng, cái này tuyệt đối không có khả năng. Trong lặng yên, bóng người Tô Dịch bỗng dưng xuất hiện. Hắn nhìn Trảm Tiên Khách, lại nhìn ông lão người lùn, nói, ta đại khái hiểu rồi. Trảm Tiên Khách thở dài, ta lại không hiểu. Tô Dịch cười cười, nói, kẻ không bỏ cuộc, đó là thiên mệnh sở quy, kẻ không ngừng vươn lên, đều là thiên mệnh nhân, không cần ai tới tán thành. Hắn lật lòng bàn tay, cửu ngục kiếm hiện ra. Mà đây, cũng chính là điều cửu ngục kiếm hy vọng nhìn thấy. Đạo kiếm như mực, tung bay mưa hào quang hỗn độn, phát ra tiếng kiếm ngân khe khẽ, như tán thành đối với Tô Dịch. Trảm Tiên Khách ngẩn ra, ánh mắt chăm chú nhìn cửu ngục kiếm, nói, người thế gian này, không giống với thiên mệnh ngươi lý giải. Tô Dịch gật đầu nói, quả thực như thế, ta tuy không rõ nguyên do ngày xưa, nhưng ta nghĩ, cửu ngục kiếm, lúc trước sở dĩ chọn ta, chính là muốn nói cho người đời này, trong chúng sinh, hạng người bình thường, chỉ cần không tự từ bỏ. Cũng có hy vọng nghịch thiên sửa mệnh. Tô Dịch ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, cũng là nói cho các tồn tại cao cao tại thượng, tự xưng là chúa tể kia, ở cùng lúc bọn họ nhìn xuống chúng sinh dưới chân, cũng phải hướng chúng sinh cúi đầu. Trảm Tiên Khách cười khẩy lắc đầu, đây chỉ là suy nghĩ của một mình ngươi, vô luận ở trong lao ngục này, hay là ngoài lao ngục, kẻ thật sự hướng chúng sinh cúi đầu, lại có mấy ai? Tô Dịch nói, bây giờ có lẽ không, về sau thì sao? Tô Dịch chỉ mình, có ta ở đây. không tin ngày khác những hạng người cao cao tại thượng kia dám không cúi đầu. Về sau lấy ta làm tiền lệ, ta càng không tin trong chúng sinh kia, không có ai như ta nữa. Keng! Cửu ngục kiếm chợt phát ra một tiếng kiếm ngân vang trào dâng, như đang cộng hưởng với Tô Dịch. Trên trời dưới đất, tiếng kiếm ngân quanh quẩn, toàn bộ hỗn độn hoang dã đều tựa như đang cộng hưởng. Trong lòng Trảm Tiên Khách sinh ra xúc động rất lớn, không khỏi ngây ra đó. Ông lão người lùn mất hồn mất vía kia, giờ phút này lại đột nhiên cười to, cuồng vọng không tự lượng, buồn cười cỡ nào. Quả nhiên là tên nhà quê trong phàm trần, thế mà lại nói ra lời hoang đường không chịu nổi bực này. Tô Dịch liếc ông lão người lùn một cái, nói, ta trái lại rất tò mò, ngươi nếu trở thành một kẻ trong phàm trần, nên cảm tưởng thế nào? Ông lão người lùn đột nhiên biến sắc, ngươi muốn làm cái gì? Trảm Tiên Khách cũng không khỏi nở nụ cười, nếu như thế, trái lại cũng thú vị, liền để ta tới giúp hắn rơi vào phàm trần đi. Hắn miết đầu ngón tay một cái. Một thân đạo hạnh của ông lão người lùn bắt đầu không ngừng giảm cảnh giới. Thẳng đến cuối cùng, một chút xíu tu vi cũng không còn, không có đạo hạnh, ngay cả sinh cơ cũng đang nhanh chóng trôi đi. Mắt thấy lão sắp bởi vậy mất mạng, Tô Dịch bấm tay bắn ra, một đạo lực lượng niết bàn ùa vào trong cơ thể ông lão người lùn. Không những cứu lão trở về, còn khiến lão lập tức trẻ lại vô số tuổi, cuối cùng hóa thành một đứa trẻ 5-6 tuổi. Hắn ngơ ngác nhìn bản thân, đột nhiên điên cuồng rít lên, giết ta, mau giết ta. Ngày xưa, hắn chính là một vị hỗn độn thiên đế, cai quản một mảng chư thiên hỗn độn. Sao có thể ngờ được, sẽ lập tức rơi vào phàm trần, trở thành một đứa trẻ không có tu vi. Điều khiến hắn sụp đổ nhất là, ký ức có liên quan với tu luyện hoàn toàn bị lau đi. Cái này hoàn toàn so với giết hắn còn thống khổ hơn. Dẫn tới ngồi bệt ở nơi đó, gào khóc, hoàn toàn bị phá vỡ lớp phòng ngự. Nhưng đối với Tô Dịch mà nói, thế này còn xa xa không đủ. Hắn bấm ngón tay, lộ ra một cửa vào luân hồi, nháy mắt mang ông lão kia đánh vào trong đó, để gã giữ lại ký ức lúc còn sống, chuyển thế đến nơi phàm tục của Hồng Mông Thiên Vực, trở thành một người thường quê mùa gã phỉ nhổ. Niết bàn hỗn độn có ý chí thiên đạo của Tô Dịch, trái lại có thể phát hiện được bất cứ lúc nào, cả một đời ông lão này trà trộn trong phàm tục. Tô Dịch nói, hắn nếu không bỏ cuộc, có lẽ còn có thể một lần nữa bước lên con đường, đây là thiên mệnh sở quy. Trảm Tiên Khách lắc đầu, một kẻ cao cao tại thượng lập tức ngã xuống phàm trần, nhất định không chịu nổi loại chênh lệch này, ta dám cược, hắn tất sẽ tự mình kết thúc. Tô Dịch thuận miệng nói, kẻ tự bỏ cuộc, trời cũng bỏ hắn. Trảm Tiên Khách nói, ngươi ở đây, cũng có thể diễn biến luân hồi. Tô Dịch nói, có cửu ngục kiếm tồn tại, thì có thể. Trảm Tiên Khách lại hỏi, ngươi trước đó, vì sao chậm chạp không dùng cửu ngục kiếm? Ngươi nên rõ, nếu vận dụng kiếm này, căn bản không cần ác chiến với những kẻ địch kia, có thể thoải mái tiêu diệt bọn hắn. Tô Dịch cười nói một câu cuộc đời này đã lặp lại rất nhiều lần, ta đấu với ta, chỉ vì trả một cái nghiệp chướng cuối cùng trong lòng. Trảm Tiên Khách giật mình nói, quả nhiên như thế. Cửu ngục kiếm, xuyên qua Tô Dịch kiếp trước kiếp này, cũng cùng một nhịp thở với bí mật thân thế của hắn, có thể nói. Không có cây đạo kiếm thần bí này, thì tuyệt đối không có cơ hội năm đó, kiếm khách ở Vân Mộng Thôn bước lên đường tu hành. Không có kiếm này, đủ loại lực lượng đạo nghiệp kiếp trước cũng không có khả năng lần lượt bảo tồn hoàn chỉnh. Ngoài ra, nhìn lại con đường tu hành suốt đời, cửu ngục kiếm thường thường, ở một ít thời khắc hung hiểm vô cùng phát huy tác dụng mấu chốt. Bản thân cái này, đối với Tô Dịch mà nói chính là một loại hộ đạo chi khí thiên nhiên, cũng là một loại chỗ dựa vô hình. Thẳng đến hôm nay, khi biết được liên hệ của cửu ngục kiếm cùng thiên mệnh nhân, Tô Dịch rốt cuộc hoàn toàn tỉnh ngộ, nghiệp chướng lớn nhất trong một thân đạo hạnh của mình, thực ra là ở trên dựa dẫm đối với cửu ngục kiếm. Nếu muốn thật sự thiên mệnh do mình, nhất định phải trảm đi nghiệp chướng này. Cho nên, lúc trước chém giết cùng ba đại địch kia, Tô Dịch vẫn chưa từng vận dụng cửu ngục kiếm. Ngược lại là mượn một trận chiến này làm đao, chém đi nghiệp chướng trong lòng. Thẳng đến một khắc đó hắn rốt cuộc chém đi nghiệp chướng, hoàn toàn cảm ngộ được ta tức thiên mệnh, mới chính thức thực hiện bản ngã đại tự tại. Cũng là khi đó, hắn đã đạt được cửu ngục kiếm chủ động tán thành, cũng rốt cuộc có được một cơ hội tìm hiểu bí mật bên trong cửu ngục kiếm. Quả thật, cửu ngục kiếm vẫn như cũ là ngoại vật, hắn vẫn như cũ là thiên mệnh nhân được cửu ngục kiếm tán thành, nhưng tâm cảnh đã hoàn toàn khác. Trước kia, là cửu ngục kiếm làm chỗ dựa. Hôm nay, là cửu ngục kiếm cho ta sử dụng. Tất cả ngoại vật cũng nên cho ta sử dụng, mà không phải chỗ dựa của ta. Đây mới là đại tự tại thật sự. Trảm Tiên Khách hiển nhiên cũng biết tất cả cái này, cảm thán nói. Không thể không nói, thẳng đến giờ phút này, ta mới rốt cuộc tin tưởng, cửu ngục kiếm năm đó lựa chọn là đúng. Tô Dịch nói, như vậy bây giờ, có thể tán gẫu một chút hay không? Trảm Tiên Khách hơi trầm mặc, nói, ta là thủ kiếm giả, đời đời kiếp kiếp trông coi cửu ngục kiếm, như người hầu của kiếm này, ở trước khi cửu ngục kiếm chọn ngươi làm thiên mệnh nhân, kiếm này vẫn luôn do ta đến bảo quản. Hắn dương mắt nhìn Tô Dịch, nói thật, lúc trước Cửu Ngục Kiếm chọn ngươi làm thiên mệnh nhân, ta cũng hoài nghi Cửu Ngục Kiếm có phải mắt mù hay không. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tô Dịch ngẩn ra, chỉ bởi vì ta là chân đất trong phàm tục trong miệng bọn họ nói. Trảm tiên khách nói, liên quan thân thế của ngươi, chờ rời khỏi tòa thiên ngục này, ngươi tự có thể từ trong Cửu Ngục Kiếm tìm được đáp án. Chẳng qua, nếu ngươi cảm thấy hứng thú, ta không ngại kể cho ngươi một câu chuyện xưa. Được. Tô Dịch lấy ra hai bầu rượu, cách không đưa cho Trảm tiên khách một bầu, bản thân cầm một bầu ngửa đầu uống một hớp lớn. Trảm tiên khách châm trước một phen, lúc này mới chậm rãi nói. Giống với vô số thiếu niên thế gian, cũng từng có một thiếu niên trong phàm trần khát vọng tu hành. Hy vọng sau khi lớn lên, trở thành một kiếm tu. Vì sao là kiếm tu? Bởi vì ở trong lòng vô số thiếu niên kia, kiếm tu tiêu sái nhất, tiêu dao nhất, có thể vung kiếm trên không ôm nhật nguyệt, lấy đầu người ngoài ngàn vạn dặm, thoát thân bạch nhận lý, sát nhân hồng trần trung, sự liễu phất y khứ, thâm tảng công giữ danh. Kiếm tu, ở trong lòng thiếu niên, đó là một đám người lợi hại nhất thế gian. Nhưng thiếu niên kia cũng giống với tuyệt đại đa số bạn cùng lứa tuổi trên thế gian, sinh hoạt ở phàm trần thế tục, tư chất bình thường, tài tình bình thường. Đã không là hạt giống tu hành trời sinh, cũng không phải đệ tử tiên môn hiển hách. Hắn chỉ là một kẻ bình thường nhất trong chúng sinh đại thiên thế giới. Điểm khác biệt duy nhất, có lẽ chính là thiếu niên này là kẻ tính tình bướng bỉnh, chuyện đã nhận định 10 con trâu cũng không kéo lại được. Cho dù là chết, cũng phải húc đầu vỡ tường. Vì trở thành kiếm tu, thiếu niên chịu không biết bao nhiêu khổ, chịu không biết bao nhiêu tội, nhiều lần trải qua nhấp nhô, cũng chưa thể bước lên đường tu hành. Một phàm nhân không có thân phận, không có bối cảnh muốn lên trời, khó cỡ nào. Cho dù có đại khí phách, đại nghị lực lại như thế nào. Tu hành, chưa bao giờ phàm là, chuyện một hạng người nghèo khổ hồng trần chọc thế có thể hy vọng xa vời. Nhưng thiếu niên kia lại chưa từng bỏ cuộc. Hắn cho rằng, hắn đã bước lên con đường, tất cả đau khổ khốn khổ, đều là khảo nghiệm đối với mình. Chỉ cần mình kiên trì tiếp, sớm hay muộn có thể phá cửa mà vào, trở thành kiếm tu. Nếu bởi vậy mà chết, cũng không hối đi một chuyến trên đời. So với các gian khổ cùng đau khổ này, khiến thiếu niên thống khổ nhất, không gì hơn cha mẹ người thân bạn bè không hiểu cùng hiểu lầm. Nhưng, cuối cùng thiếu niên vẫn chống đỡ, dứt khoát kiên quyết lựa chọn đi con đường của mình. Về sau, thiếu niên thành trung niên mình đầy tang thương. Cha mẹ hắn đều đã qua đời. Mà điều khiến hắn áy náy nhất là, vì tu hành, hắn chưa từng gặp cha mẹ một lần cuối cùng. Vì thế, hắn ngồi ở trước mộ cha mẹ khóc lớn một trận, hoàn toàn ngã bệnh, ngay tại lúc hắn cho rằng mình sẽ bệnh chết, lại cuối cùng ương ngạnh sống sót. Rất nhiều người khuyên hắn, từ bỏ niệm tưởng không thực tế này, là một người bổn phận cho thật tốt, đừng mộng tưởng hão huyền nữa. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn đi, tiếp tục bước lên con đường cầu đạo. Về sau, thiếu niên từ trung niên biến thành lão nhân tuổi xế chiều, khốn cùng thất vọng. Ở một đêm mưa sa gió giật, hắn bởi vì cơ hàn mà lâm vào hôn mê, ngã xuống trong vũng nước lầy lội. Một khắc trước khi vĩnh biệt cõi đời, từng có một thanh âm vang lên ở trong lòng hắn, hỏi, chấp nhất một đời, trải qua nhiều nhấp nhô, có từng hối hận. Một câu, lại giống như đánh thức ký ức lúc thiếu niên của lão nhân. Cuối cùng đáp lại nói, chỉ hận không thể thành kiếm tu, tiếc nuối cuộc đời này. Ngày đó, trong thức hải lão nhân có thêm một thanh kiếm, trở về lúc thiếu niên, cũng thành thiên mệnh nhân đầu tiên của thế gian lấy. Thân thể bình thường, tư chất phàm nhân đạt được Cửu Ngục Kiếm tán thành. Cửu Ngục Kiếm, chính là trời. Người được Cửu Ngục Kiếm lựa chọn, đó là thiên mệnh nhân. Đối với điều này, thủ kiếm nhân cũng nghĩ mãi không thể hiểu nổi, vì sao Cửu Ngục Kiếm lại chọn một phàm nhân tư chất bình thường. Về sau, hắn mới mơ hồ đoán ra đáp án. Trên đời này, thiên tài có thể trở thành kiếm tu rất nhiều. Nhưng phàm nhân thì sao? Vì sao một phàm nhân tư chất bình thường, đã không có thân phận, lại không có nội tình lại không được? Thế gian này, kiếm tiên nhiều cỡ nào, kiếm tu đông cỡ nào, bọn họ bất cứ một ai trở thành thiên mệnh nhân, đều có lý do có thể làm người ta lý giải. Nhưng, phàm nhân không được. Bởi vì ở trong mắt bất cứ tu đạo giả nào, phàm nhân căn bản không có, bất cứ lý do gì có thể trở thành thiên mệnh nhân được Cửu Ngục Kiếm, tán thành. Bao gồm thủ kiếm nhân, cũng cho rằng như thế. Nhưng Cửu Ngục Kiếm đã đưa ra đáp án của chính nó. Kể xong câu chuyện xưa này, Trảm Tiên khách ngửa đầu uống cạn rượu trong hồ lô. Chép miệng nói, nhìn từ bây giờ, ngươi có lẽ là đúng, kẻ không bỏ cuộc, đó là thiên mệnh sở quy, vô luận tiên phàm. Tô Dịch cười nói, câu chuyện xưa này rất êm tai. Hắn tự nhiên đã đoán ra, thiếu niên phàm trần trong chuyện xưa vì cầu kiếm đạo mà quyết chí thể không rời, đó là mình. Nhưng lại chưa từng nghĩ tới, thì ra mình cũng từng là một kẻ tầm thường nhất trong chúng sinh. Đã không có bối cảnh hiển hách, cũng không có thiên phú tu hành, bình thường như vậy, tầm thường như vậy. Nhưng... lại có ai biết, một thiếu niên như vậy, vì mộng kiếm tu trong lòng, thẳng đến lúc sắp chết già, cũng chưa từng bỏ cuộc. Trời không phụ. Không, là mình chưa bao giờ phụ chính mình. Đột nhiên, Tô Dịch nhớ tới một sự kiện, lúc trước, bọn họ vì sao sẽ gọi ta là phản đồ đánh cắp Cửu Ngục kiếm. Trảm tiên khách lắc đầu, ân oán ngày xưa rắc rối phức tạp, tự ngươi giết ra ngoài thiên ngục, tự nhiên có thể tìm ra đáp án. Tô Dịch gật gật đầu, vậy ta không hỏi chuyện có liên quan với mình nữa, có thể nói một chút với ta kim thiền kia hay không? Hắn a, Trảm tiên khách không hiểu sao phát ra một tiếng than khẽ, hắn không phải đến từ ngoài thiên ngục, nếu không phải tòa thiên ngục này, lấy tài tình của hắn, tất có thể ở Thanh Minh đạo vực trở thành một tồn tại ngạo thị chư thiên hỗn độn. Đáng tiếc, trong lời nói mang theo một tia tiếc hận, Tô Dịch cũng sinh ra cảm xúc, cho dù là địch, cũng đáng kính. Là ngươi chặn con đường của hắn. Trảm tiên khách đột nhiên nói, năm đó ngươi mang theo Cửu Ngục kiếm tiến vào thiên ngục, cũng mang cửa tòa thiên ngục này hoàn toàn phong cấm. Làm như vậy là vì ngăn cản các đại địch Thanh Minh đạo vực kia đuổi giết đến, nhưng cũng chặn con đường kim thiền tới bên ngoài thiên ngục. Tô Dịch ngẩn ra, lại thấy Trảm tiên khách nói, hắn là một nhân vật tài tình chắc tuyệt lợi hại, ở lúc trước đến hỗn độn hoang dã không lâu, chỉ bằng bí pháp, lấy được liên hệ với cường giả bên ngoài thiên ngục, những thứ này ta đều thấy hết trong mắt, chưa từng ngăn cản. Các lão khốn kiếp kia bên ngoài thiên ngục, muốn mượn tay kim thiền, để bắt ngươi thiên mệnh nhân này, làm trao đổi, bọn họ đáp ứng, sẽ cho kim thiền một cơ hội giết ra ngoài thiên ngục. Nghe tới đây, Tô Dịch lúc này mới giật mình hiểu ra. Trách không được kim thiền biết, mình không thuộc về niết bàn hỗn độn, hơn nữa dám khẳng định, Trảm tiên khách tới từ ngoài lao ngục. Thì ra đáp án ở chỗ này. Trảm tiên khách tiếp tục nói, kim thiền người này, thủ đoạn rất nhiều, là một nhân vật kiêu hùng ta đời ít thấy. Thẳng đến lúc trước ta mới biết được, thì ra sớm ở rất lâu trước kia, hắn đã có biện pháp dựng lên một cây cầu có thể khiến bên ngoài tiến vào, trong thiên ngục. Thử nghĩ, lúc trước hắn nếu là đã làm như vậy, hậu quả sẽ như thế nào? Ta có lẽ có thể ngăn cản những tên kia, nhưng tất nhiên sẽ hoàn toàn hao hết một thân tính mạng này. Trảm tiên khách lộ ra cảm xúc lạ, nhưng kim thiền chưa làm như vậy, cái này đủ để nhìn ra, hắn là một kẻ không chịu người ta bài bố, hơn nữa lúc trước lại dã tâm cùng khát vọng đều rất lớn. Hắn tuy không rõ bí ẩn cùng lai lịch trên người ngươi, nhưng lại rõ, đám khốn kiếp kia ngoài thiên ngục đã hướng về phía ngươi mà đến, tất nhiên ý nghĩa, ở trên người ngươi có tạo hóa đủ để đám lão khốn kiếp vực ngoại kia, cũng thèm nhỏ dãi. Chuyện sau đó, ngươi cũng biết, hắn ở trong năm tháng dài đằng đẵng đó, vẫn luôn coi ngươi là địch. Vẻ mặt Trảm tiên khách có chút vi diệu, nói, đây là kẻ thù truyền kiếp, sự xuất hiện của ngươi, chặn hy vọng rời khỏi thiên ngục của hắn. Hắn xuất hiện, mang cho ngươi các loại nhấp nhô cùng đau khổ. Tô Dịch yên lặng uống một ngụm rượu, nói, thế sự vô thường, là ở chỗ này. Sau đó, Tô Dịch thu hồi bầu rượu, sửa sang lại áo bào, không người hướng về Trảm tiên khách hành một đại lễ, đa tạ. Cảm tạ, không phải Trảm tiên khách kể những chuyện xưa đó, cũng không phải nhân quả có liên quan với kim thiền, mà là cảm tạ vị thủ. Kiếm giả này, ở đây trấn thủ 49 kỷ nguyên lịch. Tô Dịch không rõ, ở trong năm tháng quá khứ dài lâu, Trảm tiên khách rốt cuộc đã trải qua bao nhiêu đau khổ cùng nguy cơ. Nhưng, Tô Dịch tin tưởng, nếu không có vị thủ kiếm giả này, các kẻ địch ngoài thiên ngục kia, sợ là sớm đã giết vào. Trảm tiên khách cười khẩy một tiếng, cảm tạ ta làm gì, lão tử là thủ kiếm giả, việc làm, đều là thứ ta phải làm, mà không phải vì để ngươi mang ơn đối với ta. Tô Dịch chậm rãi đứng thẳng dậy, nói, lúc trước lão gia hỏa kia nói, mạng ngươi không lâu nữa, việc này là thật sao? Trảm tiên khách lộ ra một nụ cười cổ quái, là thật, nhưng, ngươi có thể coi lời của lão gia hỏa kia là đánh rắm. Ta sẽ không thật sự chết đi, về sau ở Thanh Minh đạo vực, người ta có lẽ còn có thể có thời điểm gặp lại. Chẳng qua, hắn đột nhiên như buồn rầu gãi gãi đầu, vẫn là không gặp thì tốt hơn. Lão tử quá mệt rồi, muốn triệt để buông xuôi, hoàn toàn ngủ con mẹ nó vạn cổ không tỉnh. Lời trước sau mâu thuẫn này, khiến Tô Dịch không khỏi ngẩn ra. Trảm tiên khách lại không muốn nói chuyện thêm nữa, chỉ phất phất tay, nói, đi nhanh đi, tạm để ta có thể diện rời đi ở trong ngủ say. Dứt lời, hắn ngửa đầu nằm ở nơi đó, ngã chỏng vó vươn vai một cái thật dài, sau đó thoải mái lẩm bẩm, giải quyết xong kiếp này không vướng bận, ngủ say bất tỉnh liền thiện tai. Đôi mắt khép lại, say sưa ngủ, hắn quá mệt rồi. Rất lâu trước kia, hắn từng cùng Trần Tịch uống rượu, từng phát bực tức, cho rằng mình chính là trâu ngựa trên đường đại đạo, suốt đời bận rộn, mơ mơ hồ hồ, hoàn toàn không biết cầu đạo ý nghĩa ở đâu. Đoạn lời này, thật là tiếng lòng của Trảm tiên khách. Làm thủ kiếm giả, ở trước khi gặp được thiên mệnh nhân, vẫn luôn hành tẩu thiên hạ, tìm kiếm thiên mệnh nhân cho Cửu Ngục kiếm. Ở sau khi gặp được thiên mệnh nhân, thì giống như hộ đạo giả, lúc nào cũng canh giữ ở trên con đường của thiên mệnh nhân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vì thế, càng bị chém đi hơn phân nửa tính mạng bổn nguyên. Vì thế, càng ở trên hỗn độn hoang dã này, trải qua 49 kỷ nguyên lịch đau khổ. những đau khổ này đều đến từ bên ngoài thiên ngục, hầu như mỗi một đoạn thời gian, hắn đều không thể không tiêu hao tính mạng bổn nguyên của mình, phong ấn ở trên thiên ngục chi môn, chỉ vì ngăn cản những kẻ thù bên ngoài đó giết vào. Trong năm tháng quá khứ dài lâu, hắn nhìn như ngủ say, thực ra một khắc cũng chưa từng nghỉ ngơi. Chẳng qua những thứ này, hắn khinh thường nói ra mà thôi. Mà bây giờ, thiên mệnh nhân đã trở về, không những nắm giữ niết bàn, chứng đạo con đường sinh mệnh, hơn nữa phá lệ đạt được cửu ngục kiếm tán thành toàn bộ. Tất cả cái này khiến Trảm Tiên khách rung động, ngạc nhiên lẫn vui mừng, sau đó rốt cuộc thoải mái, rõ ràng mình rốt cuộc có thể buông tay rồi. Vì thế, hắn lần đầu tiên có thể thống thống khoái khoái ngủ. Chẳng qua, cái gọi là ngủ của Trảm Tiên khách lại khác biệt. Ở trong tầm nhìn của Tô Dịch, Trảm Tiên khách nằm ở nơi đó ngủ ngáy khò khò, bóng người lặng yên tiêu tán, như băng tuyết hòa tan, bốc hơi từ thế gian này. Tô Dịch không ngăn cản, cũng không cách nào ngăn cản. Sớm từ trước đó hắn đã phát hiện, tính mạng bổn nguyên của Trảm Tiên khách đã sớm ăn mòn hết. Trảm Tiên khách trước đó đối thoại với mình, thực ra chỉ là một luồng chấp niệm còn sót lại của gã. Mà nay, một luồng chấp niệm này cũng đã biến mất. Vậy, về sau gặp lại tại Thanh Minh đạo vực. Tô Dịch khẽ nói, Trảm Tiên khách không muốn gặp lại. Nhưng Tô Dịch muốn. Sau đó, Tô Dịch lấy ra một cái ấn tỷ đồng xanh kia, cứu ra Trần Tịch cùng Lâm Tầm bị trấn áp trong đó. Ba người khoanh chân ngồi, thống thống khoái khoái uống một bữa rượu. Mang toàn bộ rượu trên người Tô Dịch uống gần hết. Ở sau khi đến hỗn độn hoang dã, Trần Tịch cùng Lâm Tầm vẫn luôn đấu với Kim Thiền đánh di, cũng chưa từng sảng khoái giống hôm nay. Bọn họ nâng chén cùng uống, cầm tay nói chuyện vui vẻ, tán gẫu thiên địa, luận đại đạo, bình cổ kim. Trong bất giác, đều đã say mềm. Trần Tịch nói, không dối đạo huynh, năm đó ta từng âm thầm thề, về sau nếu có cơ hội, nhất định phải chữa khỏi tật xấu câm điếc này của đạo huynh. Ngày ngày như cái hũ nút không nói lời nào, quả thực có thể tức chết người ta. Lâm Tầm cười ha ha, rất đúng. Rất đúng. Hiển nhiên, bọn họ đối với tính tình tiếc chữ như vàng đó của Tô Dịch kiếp thứ nhất, cũng có bực tức. Trần Tịch cười nói, nhưng ta không ngờ nha, luân hồi một lần, thật sự chữa khỏi cho đạo huynh rồi. Lâm Tầm thì thở dài, trước kia ta còn nghĩ, chúng ta so với kiếm khách đạo huynh bước lên con đường sinh mệnh sớm hơn, cuối cùng có thể trên đại đạo đè hắn một đầu, nhưng bây giờ lại bị hắn bỏ lại phía sau, thực sự khiến lòng ta khó yên mà. Tô Dịch cười lớn xua tay nói, cao thấp nhất thời mà thôi, ta so với các ngươi đi trước một bước mà thôi, tuyệt đối đừng để ý. Lời tuy nói như vậy, hắn cười càng vô cùng vui sướng. Kết quả bị Trần Tịch cùng Lâm Tầm phân biệt nắm một cánh tay, bị chút một bữa rượu điên cuồng, nhất thời cười không nổi nữa. Cứ như vậy trò chuyện, dần dần đều ngủ. Không giống với Trảm Tiên khách, mỗi người bọn họ ngủ như ngồi thiền tu hành. Hỗn độn hoang dã trở nên yên tĩnh, khắp nơi không tiếng động, chỉ có một đạo kiếm ý như màn trời bao phủ ở đó. Đó là lực lượng thiên địa bổn nguyên đang lặng lẽ hô ứng với một thân khí tức của Tô Dịch. Mấy ngày sau, Tô Dịch chắp tay sau lưng, đi qua đi lại, đạo không bờ bến, hôm nay cũng không cần sốt ruột chạy đi, hai vị đạo hữu có tính toán gì không? Trần Tịch không cần nghĩ ngợi nói, đạo ở nơi nào, liền đi nơi đó. Lâm Tầm chỉ thiên ngục chi môn nơi cực xa, đạo ngay tại nơi đó, chúng ta tự nhiên liền đi nơi đó. Tô Dịch ngẩn ra, không quay về thăm một chút. Trần Tịch cười nói, kỷ nguyên văn minh ta cùng Lâm huynh đệ mỗi người chứng đạo, đều đã biến mất từ trong niết bàn hỗn độn, chúng ta đó là thiên đạo ý chí nơi đó, thời khắc đều có mặt, nào cần trở về. Lâm Tầm gật gật đầu, Tô Dịch không khuyên bảo nữa, làm hỗn độn chúa tể, đều có thể có được thủ đoạn như vậy. Tựa như giờ phút này, Tô Dịch chỉ cần hơi cảm ứng, chuyện có liên quan với niết bàn hỗn độn, sẽ lần lượt hiện ra ở trong lòng. Thiên đạo ý chí của niết bàn hỗn độn, bản thân chính là một bộ phận trong một thân đại đạo của hắn. Được, vậy chúng ta liền đi bên ngoài lao ngục một chuyến. Tô Dịch làm ra quyết đoán. Đạo hạnh Trảm Tiên khách rốt cuộc cao bao nhiêu? Thanh Minh đạo vực rốt cuộc lớn bao nhiêu? Mình lúc trước ở Thanh Minh đạo vực, lại kết bao nhiêu ân oán thị phi? Trên con đường cao hơn đó, lại có phong cảnh kiều diễm như thế nào? Vậy thì đi một chuyến. Đạo không bờ bến, đường ở phương nào? Đáp viết, dưới chân. Chỉ cần bước lên con đường cầu đạo, so với đến mục tiêu càng quan trọng hơn. Một ngày này, Tô Dịch mở ra thiên ngục chi môn phong cấm 49 kỷ nguyên lịch. Ngoài cửa, là một mảng bầu trời hỗn độn như mờ mịt vô tận. Nơi đó đứng đầy tu đạo giả. Bóng người rậm rạp, như chư thiên thần Phật, thiên binh thiên tướng, mặc áo giáp, cầm binh khí, tập kết ở đó. Một thế giới mới chưa biết cũng lộ ra. Một nơi tên là Thanh Minh đạo vực. Đối với ba người Tô Dịch, Trần Tịch, Lâm Tầm mà nói, nơi đó cũng là một hành trình mới trên con đường cầu đạo của bọn họ. Một ngày này, bọn họ chờ đợi đã lâu. Hết. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.